Chương 214, tộc trưởng thỉnh cầu. Lý Hạc lập tức trở về nói, tình thế không tốt lắm, chúng ta lần trước chinh phục một cái thú nhân vương nước sau đưa tới vị diện hiện ý thức mãnh liệt bắn ngược, còn lại thú nhân đế quốc cùng thế lực khác đều liên hợp lại, đồng thời đã bị chinh phục vương quốc phản kháng một mực tồn tại, những năm này một mực tại giằng co, tổn thất cực lớn. Dạng này a? Lý Thanh có chút tò mò hỏi, vị diện này có chân thần sao? Không rõ lắm, bất quá vị diện thổ dân trong miệng lưu truyền một cái thú thần truyền thuyết, cũng có thú thần tín ngưỡng, nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy qua thú thần. Mặt khác, tại vị diện có hai cái rơi thần, một cái là thú nhân thánh thú, một đầu hoàng kim bệ hệ muốt, một cái khác giấu tại biển sâu, là bờ biển ngư dân cùng biển trung thổ lấy thờ phụng một tôn tà thần. Biển bên trong bán thần uy hiếp không lớn, chúng ta bây giờ địa bàn còn không có đi đến bờ biển, chỉ có đầu kia hoàng kim bệ hệ muốt làm thú nhân thánh thú, cùng chúng ta có trực tiếp uy hiếp. Lý Thanh hỏi, không biết gia tộc có không có cách nào đối phó đầu này thánh thú? Cái này có tộc trưởng đối phó. Gia tộc đã chinh phục một vị diện khác chủ yếu tín ngưỡng cung cấp cho tộc trưởng, hiện tại đã tấn thăng bán thần, hắn là có thể ngăn cản được đầu kia hoàng kim bệ hệ muốt. Nô, gia tộc có bán thần rồi. Không biết gia tộc có mấy vị truyền kỳ? Truyền kỳ không nhiều, tất cả thành viên cùng dưới trướng cộng lại không đủ 10 vị. Ơi, Lý Thanh không nói, cái này cộng lại còn không có mình mạnh. Những năm này dưới tay hắn chỉ là truyền kỳ cường giả liền đã vượt qua 15 cái. Không nói Long Thủ Long Pháp, An Nhị Thu cùng Tạ Thị ba huynh đệ, cùng ba đầu truyền kỳ cự thú, chỉ là lợi dụng ma thần sân thí luyện tân thăng truyền kỳ không gian long duệ liền có 4 cái, cùng hai đầu truyền kỳ thượng vị không gian cự long, ba đầu truyền kỳ không gian cự long. Mặt khác, chiến tranh cự thú dung nham thủy tỉnh long cùng thương thanh phong long cũng tất cả đều tân thăng truyền kỳ. Bọn hắn có chút là dựa vào mình tấn thăng truyền kỳ, dung nham thủy tỉnh long, Tạ Thị ba huynh đệ cùng An Nhị Thu chờ thượng vị long tộc anh hùng. Có chút dựa vào ma thần đản sân thí luyện, tỉ như không gian long duệ cùng phổ thông không gian cự long. Đáng nhắc tới chính là, những năm này lần lượt có mười mấy tên thủ hạn đếm thử triệu hoán ma thần đản sân thí luyện, nhưng chỉ có cái này 7 cái có thể thành công tấn thăng, cái khác đều thất bại. Cũng có dựa vào Lý Thanh kim thủ chỉ tấn thăng truyền kỳ, như thương thanh phong long, cùng kia hai đầu thượng vị long tộc. Lý Thanh trong bàn tay không gian lần này tấn thăng, mỗi 100 nói bản nguyên chi quang dung hợp một đạo không biết thần quang công hiệu hắn hiện tại biết, làm bậc 10 đỉnh phong cường giả cưỡng ép vượt qua một bước kia tấn thăng truyền kỳ chỉ là hắn công năng một trong. Cái đồ chơi này tương đương với bản nguyên chi quang siêu cấp cường hóa bản, bất kỳ người nào dung hợp về sau, ngoại trừ có thể làm linh hồn bản chất thuế biến càng mạnh bên ngoài, có thể đem mục tiêu mạch máu trong người toàn diện cường hóa đến huyết mạch đỉnh điểm. Tỷ như một cái thủ hạ có được chút ít long tộc huyết mạch, trạng thái bình thường là rất khó tự nhiên thức tỉnh. Nếu như dung hợp đạo này siêu cấp bản nguyên chi quang, huyết mạch không khỏi có thể thức tỉnh, còn có thể thuế biến đến huyết mạch đỉnh điểm, LV5 thượng vị long tộc huyết mạch. Lý Thanh chỉ là đem thương thanh phong long cùng hai đầu thượng vị long tộc huyết mạch lần nữa chiết xuất, linh hồn lần nữa thuế biến cường hóa, bọn hắn liền dựa vào tự mình hoàn thành truyền kỳ tấn thăng. Đây vẫn chỉ là tạm thời, chinh phục man hoang vị diện kinh lịch chiến tranh nhiều như vậy, dưới tay hắn một chút sớm chuyển hóa không gian long duệ cùng không gian cự long có không ít đã tấn thăng bậc 10, chờ bọn hắn chuẩn bị kỹ càng sẽ lần lượt nếm thử tấn thăng. Hiện tại thần ma sân thí luyện hàng năm đều có thủ hạ tại xếp hàng chờ đợi mở ra thí luyện. Ý vị này Lý Thanh tại tương lai không lâu sẽ có một đống truyền kỳ thủ hạ, cái này là bình thường chân thần đều so sánh không bằng nội tình, giống gia tộc mình sáng tạo lâu như vậy, tích lũy truyền kỳ cường giả cũng chưa tới 10 cái. Cùng Lý Hạc Hàn huyên một hồi, Lý Thanh đối với gia tộc tình huống hiện tại hơi có hiểu một chút. Gia tộc trước đó chỉnh phục vị diện là một cái cỡ trung vị diện, nhưng vị diện nhiều núi, toàn bộ vị diện ước chừng 6 thành là hải dương, còn thừa 4 thành 80% trở lên là dãy núi không thích hợp ở lại, còn thừa chiếm toàn bộ vị diện 8%, chỉ có 5-600 vạn cây số vuông diện tích thích hợp ở lại cùng cái loại. Mấu chốt cái này không đến 600 vạn cây số vuông diện tích là phân tán tại vị diện khác biệt địa phương, dãy núi ở giữa. Trừ đi cày loại đồng ruộng, xúc nghề chăn nuôi khu vực, đơn thuần thích hợp cư ngụ khu vực kỳ thật cũng không lớn. Dù là gia tộc tại cái vị diện này kinh doanh mấy trăm năm thời gian, rất nhiều ở vào bốn địa bình nguyên biên giới vùng núi đều đã khai phát, hiện tại vị diện bên trong tổng nhân khẩu cũng mới vừa 14.000 vạn ra mặt. Cùng tuyệt đại bộ phận phổ thông gia tộc ra mặt phương thức đồng dạng, gia tộc đều là toàn lực cung cấp nuôi dưỡng một vị cường giả. Tất cả tín ngưỡng chỉ lực đều cung ứng tại tộc trưởng hoặc là trong tộc người mạnh nhất, cung cấp nuôi dưỡng ra một cái ít nhất bán thần đến mang chủ nhà tộc của thời. Tuyệt đại bộ phận gia tộc đều là như thế thao tác, nhưng bình thường đều sẽ kẹt tại bán thần cửa này thẻ, có thể thành công tiến thêm một bước hoàn thành phong thần chỉ có cực thiểu số. Phong thần, làm khó 9 thành 9 bán thần. Phía trước độ khó không lớn, bất luận là ngưng tụ thần tính, thần khu, vẫn là sáng tạo thần quốc các loại vấn đề cũng không lớn, dù là tư chất lại kém, dựa vào thời gian chịu đều có thể nhịn đến đầu. Chủ yếu chỗ khó ở chỗ điểm đốt thần hỏa ngưng tụ thần cách một bước cuối cùng, một bước kia làm khó 9 thành 9 bán thần. Điểm đốt thần hỏa thời khắc, sẽ đem tất cả hết thảy làm tuổi mới thiêu đốt, theo đuổi linh hồn, nhục thân, ý chí thủy biến, cần 3 cái thống nhất hoàn toàn thủy biến. Trong lúc này tìm kiếm kia một điểm bản ngã, tìm tới bản ngã về sau, dùng điểm ấy lúc đầu ký thác bản vị diện nguyên hải, mượn dùng nguyên hải lực lượng làm tự thân thủy biến, siêu thoát phàm tục, trở thành chân thần. Quá trình nhìn rất đơn giản, nhưng thao tác tương đối khó. Bất luận là tìm bản ngã, hay là dùng điểm ấy bản nguyên ký thác nguyên hải, điểm đốt kia tuyên cổ bất diệt thần hỏa, đều không giống bình thường khó. Cái này cần phong thần người không có bất kỳ cái gì nhược điểm, mặc cho một điểm kém một chút, liền sẽ dẫn đến không viên mãn, từ đó làm cho một loạt vấn đề. Rất khó diễn tả bằng ngôn từ phong thần có nhiều khó khăn, chỉ cần biết vô cùng khó. Ngày thứ hai, Lý Thanh ủy thác Lý Hạc hướng gia tộc chính trinh chiến vị diện tộc trưởng truyền một phong thư, ủy thác tộc trưởng điều chỉnh một chút phụ mẫu phân công, để bọn hắn trở về. Tại thư bên trong hắn rất rõ ràng báo cho tộc trưởng mình đã tấn thăng truyền kỳ, đồng thời đã có được một cái thuộc về mình vị diện, muốn để phụ mẫu tới giúp mình. Hắn không nghĩ tới cái này phong thư vừa đệ trình quá khứ không đến 2 ngày, Lý Hạc liền chạy đến nói cho hắn biết, tộc trưởng muốn trở về, đặc biệt vì hắn trở về, cha mẹ của hắn cũng sẽ cùng một chỗ trở về. Lý Thanh có chút kinh ngạc, phản ứng nhanh như vậy. Hai tử, ngươi có hứng thú hay không về đến gia tộc? Gặp mặt câu nói đầu tiên liền để Lý Thanh chấn kinh. Nếu như ngươi nguyện ý trở về, gia tộc cái thứ hai chỉnh phục vị diện sẽ là ngươi tín ngưỡng, ta sẽ thuyết phục tộc nhân, toàn lực ủng hộ ngươi phong thần. Lý Thanh ngây ngẩn cả người, cùng đi Lý Hạc cũng ngây ngẩn cả người, một mặt chấn kinh nhìn xem hắn. Lý Thanh sửng sốt một hồi lâu mới trả lời. Này lại không gặp qua tại qua loa. Tộc trưởng Lý Duy Tông cười nói, lão phu sống nhiều năm như vậy, năng lực bình thường, nhưng cái này một đôi mắt có thể biết người, ngay từ đầu ta cho là ngươi chỉ là may mắn đụng phải cơ duyên mới có thể nhanh chóng tân thăng chuyển kỳ, nhưng vừa nhìn thấy ngươi kia một cái chớp mắt, ngươi mang cho ta cảm giác cùng giới chủ dưới trướng những cái kia chân thần không kém nhiều, ngươi tuyệt đối không là bình thường chuyển kỳ, ngươi có chân thần chỉ tu. Lý Thanh, thân mẹ nó chân thần chi tư. Bất quá cái này hình dung ngược lại là rất chuẩn xác, lão tộc trưởng nhìn người ánh mắt thật là không tệ. Ngươi yên tâm, lão phu ở gia tộc bên trong có mấy phần quyền uy, lấy tiềm lực của ngươi, thuyết phục tộc nhân toàn lực ủng hộ ngươi cũng không khó, chờ chinh phục vị diện này, chỉ cần 100 năm không đến liền có thể hoàn thành toàn diện chinh phục. Vị diện này không giống với gia tộc cái thứ nhất vị diện này thích hợp di dân, thú nhân cũng là không sai thân thuộc, chúng ta đánh giá, lấy vị diện này tình huống, thời đỉnh cao sinh sôi 500 triệu trở lên thú nhân vấn đề không lớn, cái này đủ để cung cấp nuôi dưỡng ngươi phong thần. Ngô. Lý Thanh có chút xoắn xuýt. Tộc trưởng đột nhiên xuất hiện thịnh tình để hắn nhất thời có chút xoắn xuýt. Quá quả đoán, chính mình cũng còn không có hoàn toàn biểu hiện ra thiên phú cùng tiền vốn, tộc trưởng liền có thể quả quyết đặt cược. Lý Duy Tông nhìn hắn có chút do dự, hỏi: "Ngươi còn có cái gì lo lắng sao? Nếu như là cha mẹ của ngươi không cần lo lắng, đến tương lai ngươi tấn thăng bản thần, ta sẽ đem tộc trưởng chỉ vị chuyển cho ngươi, đến lúc đó hát thắng bọn hắn để cho chính ngươi chiếu cố, không cần lo lắng." Lý Thanh triệt để lúng túng. Hắn cũng không thể nói mình trướng mắt gia tộc tộc trưởng vị trí đi, mà lại hắn đối với gia tộc ngay tại chỉnh phục vị diện này cũng không có hứng thú gì. Một cái tất cả đều là thú nhân vị diện, thật không có hứng thú gì. Hắn cũng không muốn về sau thần quốc bên trong tất cả đều là thú nhân kỳ tịch giả, vậy cũng quá khó tiếp thu rồi. Cho nên xoắn xuýt liên tục, hắn vẫn là một mặt tay này nói: "Rất xin lỗi tộc trưởng, ta đối nhân sinh của mình đã có quy hoạch, ngài có thể trong gia tộc lại tuyển một vị lương tài." Lý Duy Tông nghe sửng sốt một chút, cực kỳ kinh ngạc hỏi: "Ngươi chỉ cần đồng ý, liền có thể thu hoạch được gia tộc toàn lực ủng hộ, trong 100 năm thu hoạch được một cái hoàn toàn chinh phục cỡ trung vị diện, cái này còn không tốt sao?" Lý Thanh vẻ mặt thành thật gật đầu: "Không dối gạt tộc trưởng, ta đã triệt để chinh phục một cái vị diện, kia là một cái cỡ lớn vị diện, bên trong có ít thứ khủng long nhân, có thể làm chính ta cơ bản bản, gia tộc bên này chinh phục có thể từ trong tộc lại chọn lựa một vị tinh anh, ta cũng không cần." Lý Duy Tông một mặt cổ quái nhìn xem Lý Thanh, nửa ngày mới một mặt nuối tiếc gật đầu. "Tất nhiên ngươi ý đã quyết, tộc trưởng kia liền không ép buộc." Dừng một chút thu thập xong tâm tình, tộc trưởng hỏi: "Ngươi lần này trở về ngoại trừ tiếp Hy Thắng cùng Bạch Phượng đi qua, còn cần gì sao? Nếu như ngươi có thể thành công phong thần, gia tộc cũng cùng có vinh yên, ngươi có nhu cầu gì có thể nói lại, gia tộc khả năng giúp đỡ được tất nhiên sẽ ủng hộ." Lý Thanh lập tức chắp tay trả lời: "Vạn bối hoàn toàn chính xác có nhiều thứ cần tộc trưởng ủng hộ, ta cần ở gia tộc chiêu mộ một chút anh hùng hoặc chức nghiệp giả, tốt nhất là người mới, tuổi tác không cao hơn 40 tuổi. Cái này không có vấn đề, vừa vặn gia tộc ngay tại Hắc Thạch Tháp học viện bồi dưỡng người mới sắp tốt nghiệp trở về, các ngươi một tháng, ta triệu bọn hắn nhanh lên trở về, đến lúc đó ngươi từ bên trong chọn một ít." Lý Thanh ôm quyền thi lễ: "Cảm ơn tộc trưởng." Lý Duy Tông nuốt dâu cười nói: "Hắn là bọn hắn cảm tạ ngươi, ngoại trừ cực thiểu số thức tỉnh thần vực chiến tranh lãnh chúa, tuyệt đại bộ phận mới tộc nhân trong gia tộc rất khó chia được bao nhiêu tư nguyên, tiền đồ cũng có hạn, mà ngươi chính vào mới lên nắng gắt, thủ hạ không có mấy cái người, bọn hắn quá khứ chỉ cần biểu hiện được tốt, tiền đồ khẳng định so ở tại gia tộc càng tốt hơn." Lý Thanh cũng gật đầu tấm gương sáng: "Chỉ cần bọn hắn cố gắng, làm đồng tộc tật sẽ không bạc đãi bọn hắn." Tộc trưởng nói không có sai, đi theo hắn tuyệt đối so ở tại gia tộc muốn tốt. Mặc dù gia tộc không phải rất lớn, đặt ở Hắc Thạch giới bên trong Lý gia chỉ có thể coi là nhị tam lưu gia tộc, nhưng mấy trăm năm truyền thừa xuống, hậu đại đã có hơn mấy chục vạn. Gia tộc tư nguyên có hạn, dù là lại đánh hạ một cái vị diện, tư nguyên cũng là xuất lực ưu tiên, mới đản sinh hậu bối rất khó chia được bao nhiêu chỗ tốt. Đi theo hắn liền không giống, bây giờ cùng hắn thuộc về khai hoang, thuộc về nhóm đầu tiên, chỉ cần đánh xuống địa bàn, rất nhiều chỗ tốt. Lý Thanh thủ hạ cứ như vậy mấy cái, tùy tiện một cái tại Long Thành phụ cận vạch ra một khối có thể chuyển cho hậu đại tuyệt không khó. Đáng nhắc tới chính là, qua một đoạn thời gian nữa, Nguyên Thủy Man Hoang vị diện trung tâm không còn là Man Hoang thành. Lúc đầu Man Hoang thành vị trí không được, ở vào vị diện phía tây, chệ hướng vị diện trung tâm. Địa phương cũng không được, ở vào không thích hợp cày loại hoang nguyên phía trên, xung quanh không có cái gì nước nguyên, tư nguyên cũng không phong phú. Tại Lý Thanh triệt để thống nhất Man Hoang vị diện về sau, hắn đã một lần nữa quy hoạch bước phát triển mới vị diện trung tâm, lấy Nguyên Long thành làm trung tâm, dùng loại kia 100m rộng, cao 50m siêu cấp tiên lộ vòng một cái cực lớn khu vực ra, làm mới Man Hoang trung tâm, vẫn là mệnh danh là Long thành. Về phần lúc đầu Man Hoang thành, vượt vị diện chuyển tống trận hủy đi, làm vị diện phương tây một cái bình thường trung tâm thành thị. Mới Long thành quy hoạch tổng diện tích có 2-3 ngàn vạn cây số vuông, đem chia làm không gian long duệ khu cư trú vực, để một bộ phận không gian long duệ ở chỗ này sinh sôi. Lại đáng nhắc tới chính là, theo Lý Thanh tấn thăng truyền kỳ, thủ hạ tấn thăng truyền kỳ thượng vị long tộc càng ngày càng nhiều, không gian long duệ số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ dùng không gian long duệ xào huyệt chuyển hóa nhân loại là không gian long duệ bên ngoài, còn có thể dùng thượng vị long tộc cùng không gian cự long long huyết người tới công chuyển hóa không gian long duệ. Phổ thông không gian long tộc một lần chuyển hóa không nhiều, thời gian rất lâu mới có thể rút ra một chút cự long tinh huyết, nhưng thắng ở không gian cự long đủ nhiều. Thượng vị long tộc huyết mạch đủ cường đại, không cần tinh huyết, phổ thông long huyết liền có thể chuyển hóa. Lý Thanh thì càng mạnh, hắn một giọt tinh huyết có thể pha loãng mấy trăm lần trên nghìn lần, một giọt bồi dưỡng mấy trăm không gian long duệ ra. Chỉ cần tần suất chậm một chút, một năm làm một lần liền sẽ không ảnh hưởng huyết mạch cùng lực lượng. Thông qua loại phương thức này có thể đại quy mô nhân công sáng tạo long duệ ra. Sau đó những này long duệ thời gian dài sinh hoạt tại long giới bên trong, thụ thủy tổ khí tức ảnh hưởng, cùng đồng loại thông hôn, huyết mạch sẽ không pha loãng, sẽ bình thường chuyển thừa xuống, trở thành nghiêm túc long duệ. Hiện tại Lý Thanh trên tay chỉ có 3 vạn không đến long duệ, thật không nhiều, lại không dám tùy tiện sử dụng. Ít nhất phải tích lũy hơn 100 vạn long duệ, khi đó mới có thể ngừng tay đến để chính bọn hắn sinh sôi. Lý Thanh tính ra, muốn đạt tới tình trạng kia, ít nhất phải trên 100 năm tích lũy. Cũng may hiện tại không cần phải gấp, hắn cho mình dự định phong thần thời gian liền là 200 đến 300 năm, thời gian còn cực kỳ sung túc. Phong thần cùng tân thăng chính thức chiến tranh lãnh chúa không giống, không có thời gian hạn chế, không cần phải gấp, bao nhiêu năm phong thần đều không có khác nhau. 300 năm phong thần đã tính rất nhanh, ngoại trừ trời sinh thần thánh, nghiêm túc dựa vào chính mình phong thần liền không có thấp hơn 100 năm, dù là ngươi lại ưu tú, dù là phụ mẫu gia tộc sách trước vì ngươi chuẩn bị một khối tín ngưỡng, vậy cũng không nhanh được. Cơ sở thần lực tích lũy bày ở nơi này, có chút tích lũy không phải thời gian ngắn có thể giải quyết. Thấu chương xong. Chương 215, Hạ Viễn Thanh tung tích. Thần lực có thể nhanh chóng tích lũy, nhưng các loại kinh nghiệm cùng đối quy tắc nắm giữ cái này không có cách nào giảm bớt, rất nhiều thần đời thứ hai dù là chỉ cần 100 năm liền hoàn thành thần lực thần tính tích lũy, bọn hắn cũng không dám lập tức phong thần. Nhất định phải toàn phương vị đều đạt đến đỉnh phong nhất mới dám phong thần. Rốt cuộc phong thần chỉ có một lần thời cơ, một khi thất bại trên cơ bản GG, không có lần thứ hai thời cơ. Đừng tưởng rằng có thể phục sinh, phong thần thất bại là không có cách nào phục sinh. Phong thần một khi thất bại, thần vực là biết một cùng sụp đổ. Cũng không cần trông cậy vào tiêu hao thần ân mời vĩnh hằng chi thụ phục sinh. Phong thần thất bại vẫn lạc là không có cách nào mời vĩnh hằng chi thụ phục sinh, không biết là giá quá lớn vẫn là nguyên nhân khác, dù sao vĩnh hằng chi thụ không có cái này phục vụ. Chân thần trở lên vẫn lạc, có thể tại mình thần quốc bên trong phục sinh, cũng có thể mời vĩnh hằng chi thụ phục sinh, dù là cường đại thần lực chỉ cần nỗ lực giá phải trả đầy đủ đều có thể phục sinh. Nhưng phong thần thất bại vẫn lạc là hoàn toàn không cách nào phục sinh, bất luận bình dân vẫn là thần đời thứ hai đều chỉ có một lần thời cơ. Nhảy tới liền là vĩnh hằng bất hủ chân thần, không bước qua được. Không còn sót lại một chút cặn. Lý Thanh trong gia tộc đợi một tuần tả hữu liền chờ đến phụ mẫu trở về. Lần nữa gặp mặt lúc, có thể rõ ràng nhìn thấy phụ thân mẫu thân biểu hiện trên mặt rất quái lạ, tức có chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi, cũng có mừng rỡ cùng không thể tin. Phụ tử gặp mặt ngồi đối diện, nhất thời không một người nói chuyện. Vẫn là mẫu thân vì bọn họ rót trà ngon đầu tới, đá phụ thân một cước, ngươi không phải có rất nhiều vấn đề muốn hỏi con trai sao? Tại sao không có tiếng? Lý Hy Thắng chứng trạc đàng hoàng ho nhẹ một tiếng, lại nhấp một ngụm trà che giấu một chút xấu hổ, nói: "Tại ta đoán trước bên trong, ngươi lúc này nhiều nhất tấn thăng bậc 10 siêu phàm, lại không nghĩ rằng vậy mà đã tân thăng truyền kỳ, cái này đại suất dự liệu của ta bên ngoài." Lý Thanh cười hắc hắc nói: "Ta cũng thật bất ngờ a, nhưng thời vận cơ duyên tới cản cũng đỡ không nổi." Phụ thân nhẹ gật đầu, hơi xúc động gật đầu. Hoàn toàn chính xác, truyền kỳ cửa này thẻ đối tuyệt đại bộ phận anh hùng tới nói đều là lệch trời, nhưng đối có khi vận người mà nói lại là có thể nhẹ nhõm vượt qua. "Đúng rồi, ta nghe tộc trưởng nói, ngươi đã chinh phục một cái vị diện." "Làm sao chinh phục? Ngươi một mình chinh phục sao? Vị diện lớn không lớn? Thương nguyên phong không phong phú? Có hay không sinh vật có trí khôn?" Lý Hy Thắng một hơi hỏi một đống vấn đề, đây đều là hắn vô cùng hiếu kỳ địa phương. Gia tộc cái trước vị diện chinh phục hắn không có tham dự, cái thứ hai vị diện chinh phục toàn bộ hành trình tham dự, hắn là biết muốn chinh phục một cái vị diện đến cỡ nào khó. Toàn cả gia tộc một tôn bán thần, gần 10 vị truyền kỳ, các cấp tộc nhân hơn mấy trăm, bỏ ra trên 100 năm thời gian cũng không hoàn thành chinh phục. Con trai mình một người vậy mà chinh phục một cái vị diện, nói thật nếu như không phải tộc trưởng chính miệng nói cho, hắn là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Phụ mẫu vận đề Lý Thanh sớm có đoán trước sẽ như thế hỏi, sóng đã đánh tốt bản nháp, trực tiếp theo bản nháp hồi đáp. "Ta cũng coi là may mắn nhặt được tiện nghỉ, vị diện kia vốn là một vị chân thần điện hạ lãnh địa, nhưng lần này trại hè phát sinh ngoài ý muốn, vị kia điện hạ đột nhiên vẫn lạc, vị diện vô chủ, thế là một đám trại hè cùng thế hệ cộng đồng cạnh tranh vị diện này, ta may mắn đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, cướp đoạt vị diện này có được quyền." Lý Hát Thắng nghe đến mê mẩn, chờ hắn nói xong mới biểu lộ phức tạp thở dài. "Lại còn có loại sự tình này. Bất quá ta có thể từ rất nhiều người cạnh tranh bên trong đoạt được vị diện này, tuyệt đối là phi thường ưu tú, phụ thân lấy ngươi làm vinh." "Đúng rồi, vị diện này lớn bao nhiêu? Thương nguyên phong không phong phú?" "Là một cái cỡ lớn vị diện, tổng diện tích có hơn 1 tỷ cây số vuông, bất quá là cái nguyên thủy man hoang vị diện, không thích hợp nhân loại các loại chủng tộc di dân, nhưng vị diện tư nguyên phong phú, sinh sôi có khủng long nhân chủng tộc, tín ngưỡng tư nguyên chỉ có nhân loại 1/5, nhưng đủ để chèo chống nổi một vị chân thần." "Thật là lớn vị diện a." Mẫu thân Nghiêm Bạch Phượng mừng rỡ nói. "Dù chỉ là một cái tư nguyên vị diện đều đã rất không tệ, huống chi còn có bộ tộc có trí tuệ." Phụ thân cũng gật đầu nói. "Khủng long nhân cái chủng tộc này ta biết, mặc dù trí tuệ không cao, nhưng thể phách không kém hơn thú nhân, là loại không sai phá hôi cùng nô lệ chủng tộc. Dựa theo sự miêu tả của ngươi, vị diện này có trở thành gia tộc chi cơ năng lực." "Đúng rồi, ta nghe tộc trưởng nói muốn để ngươi tiếp nhận tộc trưởng, nhưng ngươi cự tuyệt, có chuyện này sao?" Lý Thanh gật đầu. "Con ta làm sao lại cự tuyệt đâu? Chính ngươi có một cái cỡ lớn vị diện, lại thêm gia tộc ngay tại công lược vị diện này, lại thêm gia tộc toàn lực ủng hộ, tương lai phong thần độ khó sẽ diện rộng hạ thấp, đây là chuyện tốt ta. Chẳng lẽ con ta nghĩ rời khỏi gia tộc, tự lập môn hộ?" Lý Thanh hơi trầm tư một chút, nói: "Có một số việc phải đợi cha mẹ đi đến ta vị diện sau mới biết được, hiện tại ta khó mà nói." "Được thôi." Lý phụ không có xoắn xuýt truy vấn. "Ngươi đã lớn lên, cũng có bản sự, chính mình sự tình tự mình làm chủ, cha mẹ không can thiệp ngươi." "Cái này mẫu thân nói, ngươi để cha mẹ trở về, là tới ngươi vị diện vì ngươi chăm sóc sao?" Lý Thanh gật đầu. "Đúng vậy, ta hiện tại địa bàn trải rộng ra quá lớn, nhưng dưới trướng có thể một mình đảm đương một phía anh hùng không nhiều, ta về nhà lần này liền là nghĩ ở gia tộc chiêu mộ một chút người trẻ tuổi, về Hắc Thạch Tháp chiến tranh học viện chiêu mộ một chút tuổi trẻ anh hùng cùng chiến tranh lãnh chúa học đồ." Lý Mẫu lập tức cười tủm tỉm nói: "Con trai yên tâm, mẹ nhất định giúp ngươi đem nhà xem trọng." Lý phụ cũng nhẹ gật đầu: "Có cha mẹ tại, ngươi có thể yên tâm xử lý chuyện bên ngoài." Lý Thanh trên mặt nụ cười đứng lên, lấy ra hai đạo nhan sắc cùng độ sáng không đồng nhất chùm sáng bày ở trong lòng bàn tay, nói: "Cha mẹ, cái này theo thứ tự là một đạo thần ân hối đoái chiến tranh lãnh chúa chi quang cùng tiên mệnh anh hùng chi quang, ba ba ngươi có thể hậu thiên tấn thăng chiến tranh lãnh chúa, mụ mụ thì là chuyển chức làm anh hùng, có thể tốt hơn quản lý vị diện." Lý Hy Thắng nhìn xem đạo này chiến tranh lãnh chúa chi quang, ánh mắt lộ ra một tia cảm khái, dùng sức vô vô bả vai hắn. Không có chối từ, cũng không nói gì thêm, cực kỳ quả quyết dung hợp cái này hai đạo quyền hạn, trực tiếp tấn thăng chiến tranh lãnh chúa học đồ cùng tiên mệnh anh hùng. Lý Thanh không có để bọn hắn trong này dung hợp siêu cấp bản nguyên chi quang, cũng không phải là phụ thân hiện tại mới cấp 8 thực lực không đủ, chủ yếu là hiện tại dung hợp biến hóa quá lớn, chờ bọn hắn tiến về Nguyên Thủy Man Hoang vị diện lúc lại cho bọn hắn. Mấy ngày kế tiếp Lý Thanh một mực ở tại trong nhà bồi phụ mẫu cùng một chỗ trò chuyện, tâm sự, chủ yếu hướng bọn hắn giới thiệu Man Hoang vị diện tình huống. Bao quát SG vị diện bảy thế cục bây giờ, bao quát hắn rất nhiều thủ hạ tình huống. Tại cái này ở giữa người một nhà vui vẻ hòa thuận, lúc đầu tâm tình cực kỳ tốt, thẳng đến ở giữa thu được Cố Thiên Cổ đột nhiên cho hắn gửi tới một cái cảnh cáo. Hạ Viễn Thanh tới. 2. Hắn đã ổn định mình thân cách, vừa mới xuất hiện tại trung chuyển căn cứ, hiện tại không thấy, không biết đi nơi nào. Lý Thanh mày nhăn lại, dựa theo thời gian đến xem, từ đánh bại hắn đến bây giờ đã có 20 mấy năm, Hạ Viễn Thanh có cha mình trợ giúp, 20 mấy năm ổn định thần cách độ khó không lớn. Đây thật là tiểu nhân báo thủ, từ đầu đến muộn a, một khắc cũng chờ không đợi. Hạ Viễn Thanh xuất hiện, đồ sinh biến số. Mặc dù hắn một lần nữa đăng thần sau chân thân không cách nào tiến vào vị diện bên trong, nhưng hóa thân có thể tiến vào, chỉ cần không biểu hiện ra chân thần cấp một lực lượng liền sẽ không bị vị diện bài xích. Hiện tại Man Hoang vị diện bên trong, ngoại trừ đã tại ngưng tụ khủng long thần trước, đã tại tích lũy thần lực chắc thiếu hàng có thể đỡ nổi, thủ hạ khác cũng đỡ không nổi Hạ Viễn Thanh nổi lên đánh lén. Bao quát Long Thủ Long Pháp cũng đỡ không nổi một tôn chân thần hóa thân đánh lén bạo sát. Không được, ta phải về sớm một chút chuẩn bị một chút. Lý Thanh cao mày suy tư một chút, quyết định không đợi, sớm một chút đem làm xong việc trở về Man Hoang vị diện. Nói làm liền làm, hắn nói cho phụ thân, qua mấy ngày gia tộc cùng hộ người mới tới sau đem một chút quan, chọn lựa không cao hơn 20 cái chiến tranh lãnh chúa học đồ hoặc anh hùng, liền có thể trực tiếp truyền tống tiến về trung chuyển căn cứ. Hắn căn dặn phụ mẫu đến trung chuyển căn cứ bước nhỏ bái phỏng một chút Cố Thiên Cổ, để nhị ca chăm sóc một chút, miễn cho bị Hạ Viễn Thanh đánh lén. Mặc dù khả năng này không lớn, bình thường mà nói là không cho phép tại trung chuyển căn cứ động thủ, liên sợ bị nửa đường chặn đường. Chân thần là có bản lĩnh chặn đường truyền tống trận. Căn dặn xong những này, Lý Thanh lập tức khởi hành tiến về Hắc Thạch Tháp Chiến Tranh Học Viện, chuẩn bị bái phỏng một chút Nhiếp Viễn đạo sư. Hắn chuẩn bị từ đạo sư chiêu kia quên một nhóm niên đệ đến vì chính mình làm công, cũng coi là cho đạo sư mưu một hạng phúc lợi đi. Hắn loại này cũng coi là đạo sư tư lịch cùng tiền vốn, khả năng hấp dẫn rất nhiều ưu tú học đồ. Rốt cuộc đối phổ thông xuất thân học đồ tới nói, nếu như đạo sư quan hệ lợi hại, sau khi tốt nghiệp lập tức có phần công việc phù hợp, tuyệt đối so một thân một mình tiến vào hư không bên trong mạo hiểm còn mạnh hơn nhiều. Lần nữa đi vào Hắc Thạch Tháp Chiến Tranh Học Viện chỗ vị diện mảnh vỡ bầy, liếc mắt liền thấy được vị diện trung ương kia cao vút trong mây Hắc Thạch Tháp. Lý Thanh kết nối thông tin, cho Nhiếp Dương đạo sư phát một đầu tin tức. Rất nhanh Nhiếp Dương đạo sư hồi âm: "Ta tại vị diện bầy biên giới mang đám học đồ lịch luyện, ngươi đợi ta 2 ngày mới có thể trở về." Lý Thanh lập tức trở về nói: "Phát cái tọa độ, ta quá khứ tìm ngươi." Nhiếp Dương đạo sư rất nhanh phát tới một tọa độ, Lý Thanh nhìn một chút, ở vào vị diện mảnh vỡ bầy phía đông nhất, hắn nhớ kỹ lấy trước là không có nơi này, cực kỳ hiển nhiên là cái này mấy chục năm kéo tới mới vị diện mảnh vỡ. Xác định rõ phương hướng, một cái truyền tống rời đi trung ương vị diện mảnh vỡ. Xuất hiện lần nữa, đã là rời chỗ ngồi tiêu gần nhất một cái vị diện mảnh vỡ biên giới. Lý Thanh đứng tại vị diện mảnh vỡ biên giới hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, có chút cảm khái. Nhớ kỹ hơn 30 năm lúc trước thời điểm mình là nhỏ yếu như vậy, một đám xài lang nhân đều có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Hơn 30 năm về sau, hắn đã tấn thăng truyền kỳ, có được gần với thật thần lực lượng. Thế sự biến ảo nhanh chóng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đây là một cái mới kéo tới vị diện mảnh vỡ, thô đánh giá lớn nhỏ chỉ có hắn từng trải qua luyện vị diện kia mảnh vỡ 1/3 không đến, giữa hai bên hư không không đủ 10 cây số xa. Lý Thanh ngay cả chân thân đều không cần biểu hiện ra, vẹn vẹn phổ thông trạng thái liền một đầu chui vào hư không bên trong. Cùng bạo hư không phong bạo thổi tới, như thanh phong che mặt. Đối trưởng nắm không gian bản nguyên hắn tới nói, hỗn độn hư hải với hắn tới nói liền là sân nhà, như cá gặp nước giống như nhẹ nhàng thoải mái. Nhẹ nhõm vượt qua hư không, đi vào vị diện bên dưới, vừa vượt qua vị diện tinh bích tiến vào, trước mắt điểm điểm tinh quang hội tụ ngưng tụ thành một cái hư ảnh đem hắn ngăn lại, âm thanh vang dội vang lên. Người đến dừng bước, nơi này là Hắc Thạch Tháp Chiến Tranh Học Viện học đồ lịch luyện khu vực, mời không nên quấy rầy đám học đồ bình thường lịch luyện. Lý Thanh cười chắp tay, nói: "Ta cũng là học viện giới trước học đồ, lần này tới là tìm kiếm Nhiếp Dương đạo sư, cũng không phải là can thiệp lịch luyện." Nói cho đạo sư phát một đầu tin tức, rất nhanh trước mắt quang ảnh nói: "Dựa theo quy định, ngài cần chờ đợi ở đây, chờ đợi Nhiếp Dương đạo sư tới." "Có thể." Không đến một khắc đồng hồ, một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền từ vị diện biên giới bay tới, rất nhanh Nhiếp Dương đạo sư thân ảnh xuất hiện tại phi thuyền cổng. Lý Thanh bay đi lên, cùng đạo sư ôm một cái. "Nghe nói ngươi tham dự trại hè xảy ra ngoài ý muốn, ngươi một mực nán lại vị diện kia bầy rất hỗn loạn, cũng không biết ngươi trôi qua thế nào." Phi thuyền bên trong, Nhiếp Dương một bên pha trà, một bên hỏi thăm hắn tình hình gần đây. Lý Thanh hai tay tiếp nhận trà uống một ngụm, trả lời: "Cực kỳ may mắn, ta đã tân thăng truyền kỳ, cũng có được một cái thuộc về mình vị diện." Nhiếp Dương dừng một chút, kinh ngạc nói: "Ngươi đã tân thăng truyền kỳ? Rất không tệ." Chua xót bên trong mang theo vui mừng. Mình lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không tấn thăng truyền kỳ, mình học đồ lúc này mới 30 mấy năm liền đã tấn thăng truyền kỳ. Phi thuyền dọc theo vị diện biên giới xuyên qua, rất mau tới đến một mảnh tòa thành bảy trước đó, tại trong đó một cái tòa thành ngừng lại. Lý Thanh kinh ngạc nhìn xem phía dưới, Nhiếp Dương giải thích nói: "Lần này lịch luyện là liên hợp lịch luyện, hai vị 5 sao đạo sư thêm hai vị 4 sao đạo sư cùng 4 vị 3 sao đạo sư liên hợp. Đạo sư kia hiện tại là mấy sao đạo sư?" "4 sao." "Nô, vẫn là 4 sao sao?" "Đúng vậy à, đạo sư tức không có không gian chỉ môn có thể tiến về vị diện khác, cũng không tân thăng truyền kỳ, hạn mức cao nhất chỉ có 4 sao." "Dạng này à?" Phi thuyền rơi vào tòa thành, một đám người tiến lên đón, Lý Thanh từ bên trong thấy được không ít gương mặt quen, cũng không ít gương mặt lạ, là đạo sư trợ giáo đoàn. Nhiếp Dương mang theo Lý Thanh tại mình thần vực tòa thành dạo qua một vòng, một bên nói chuyện phiếm. Lý Thanh thừa cơ đem ý nghĩ của mình báo cho đạo sư, Nhiếp Dương nghe cao hứng phi thường. "Ngươi có thể nghĩ đến lão sư thật cao hứng, lão sư những năm này dạy qua không ít học sinh, có không ít tư chất không tệ, nhưng xuất thân quá kém, rất khó có tốt tiền đồ, một thân thiên phú cùng bản sự đều lãng phí. Ngươi yên tâm, đạo sư giới thiệu cho ngươi học đồ đều là đàng hoàng, thật tốt đợi bọn hắn, có thể yên tâm dùng. Lớn năng lực khả năng không có, nhưng có thể vì ngươi chia sẻ một chút vụn vặt sự tình, có thể làm trung tầng quản lý các nơi." Lý Thanh nghe vừa cười vừa nói: "Đạo sư giới thiệu ta tự nhiên yên tâm." Hơi trầm tư một chút, hắn tay lấy ra trong suốt tấm thẻ đưa cho đạo sư, tại Nhiếp Dương nghi hoặc bên trong nói: "Đây là ta tại vị diện đánh bại một cái địch nhân lúc lấy được chiến lợi phẩm, đối đạo sư có tác dụng lớn." Nhiếp Dương tiếp nhận tấm thẻ, tả hữu là xem, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên nghiêng tai lắng nghe, một chút nói: "Mấy vị đạo sư nghe nói ngươi đã đến, nghĩ đến gặp một lần ngươi." Lý Thanh lập tức cười nói: "Đây là học sinh vinh hạnh." Rất nhanh mấy vị có chút quen mắt khuôn mặt đi đến, Thái Thúc Kinh cùng Tiêu Chấn Cản hai vị 5 sao đạo sư, Giang Bá Trùng 4 sao đạo sư, Kỷ Nguyên Giáp, Thượng Quan Đàn hai tên nhận biết 3 sao đạo sư, cùng hai tên chưa thấy qua 3 sao đạo sư. Mỗi tiến đến một cái, Lý Thanh đều là chấp học sinh chi lễ bái kiến. Tấu chương xong. Chương 216, Hạ Viễn Thanh sát chiêu. Đối chư vị không thế nào quen đạo sư Lý Thanh liền không có khách khí như vậy, vẹn vẹn chấp học sinh chi lễ, sau đó liền không có sau đó. Bên trong có quan hệ tốt hơn một chút Thái Thúc Kinh đạo sư, cũng có quan hệ không tốt Tiêu Chấn Cản. Đối bọn hắn cũng liền lễ tiết tính nhân cần thăm hỏi cùng vấn đáp, không tiêu ngạo không tự ti. Hắn thậm chí đều chưa nói cho bọn hắn biết mình đã tấn thăng truyền kỳ, bất quá đã là truyền kỳ cường giả Tiêu Chấn Cản cùng Thái Thúc Kinh hai vị 5 sao đạo sư có thể nhìn ra được. So sánh Thái Thúc Kinh chỉ là kinh ngạc, Tiêu Chấn Cản ánh mắt hơi có chút phức tạp. Nói nhiều hối hận chưa nói tới, nhưng trong lòng hoàn toàn chính xác có chút không thoải mái. Các đạo sư hỏi thăm phần lớn là hắn những năm này kinh lịch, Lý Thanh có lựa chọn trả lời, có thể nói không nhiều, rất nhanh cũng không có cái gì có thể nói, chúng các đạo sư bắt đầu nói sang chuyện khác, trò chuyện phương diện khác. Đúng lúc này, Lý Thanh đột nhiên cảm giác được một cỗ kỳ quái ba động truyền đến, hắn cùng hai vị 5 sao đạo sư đồng thời quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có người tại tấn thăng truyền kỳ, là Nhiếp Dương đạo sư sao? Cái khác đạo sư đều sửng sốt một chút, có người kinh ngạc hỏi: "Thái Thúc Kinh đạo sư, ngươi nói Nhiếp Dương đạo sư tại tấn thăng truyền kỳ?" Thái Thúc Kinh chần chờ một chút, nói: "Hoàn toàn chính xác có người tại vừa rồi tại đột phá truyền kỳ, dưới mắt có khả năng nhất chỉ có Nhiếp Dương đạo sư." "Nhiếp Dương đạo sư tấn thăng truyền kỳ?" Cái này, một đám đạo sư biểu lộ phức tạp hai mặt nhìn nhau. Nhất thời không người nói chuyện. Đám người đợi một lát, trong sảnh một cánh cửa ánh sáng mở ra, một thân ảnh từ bên trong đi ra. Đám người định thần nhìn lại, chính là Nhiếp Dương. Lúc này Nhiếp Dương tỉnh thần phấn chấn, toàn thân tản ra tân sinh tinh thần phấn chấn, trên thân tản ra nhất thời còn không thể hoàn toàn nắm giữ khí tức cường đại, chỉ là xem xét, bọn hắn liền có thể xác định vừa tân thăng truyền kỳ liền là Nhiếp Dương. Nhiếp Dương nụ cười trên mặt sáng lạ, đối mặt mình đã từng đồng liêu cười ha ha nói: "Chư vị nhìn ta cái gì, trên mặt ta có hoa sao?" Đám người im lặng, một cái đoán chừng cùng hắn rất quen đạo sư tức giận nói: "Ngươi cái này điêu lông, vô thanh vô tức giấu giếm chúng ta tấn thăng truyền kỳ. Lại nói ngươi trước đó không phải không bất cứ manh mối nào sao? Làm sao đột nhiên liền tấn thăng rồi?" Nhiếp Dương nghe cười ha ha, một tay lấy Lý Thanh kéo tới, ép thấp giọng hỏi: "Cái này có thể cùng bọn hắn nói?" Lý Thanh hơi suy tư một chút, nhẹ gật đầu: "Có thể nói, mà lại về sau lão sư đưa tới niên đệ nếu như lập xuống đầy đủ công văn, đều có cơ hội thu hoạch được." Nhiếp Dương gật đầu, nói với mọi người nói: "Cái này muốn cảm tạ đệ tử của ta, hắn vừa rồi đưa tới một kiện bảo vật, ta dung hợp sau liền lập tức tấn thăng truyền kỳ." Đám người tại chỗ chấn kinh. Cái này, hâm mộ, ghen ghét, cùng khát vọng. Đối mặt bọn hắn tràn ngập khát vọng ánh mắt, Lý Thanh chỉ có hai tay mở ra biểu thị: "Đây là ta người lấy được một trận cơ duyên, mỗi đêm rõ số lượng 10 năm mới có thể thu được một đạo, ta cần dùng riêng, sẽ không bán rơi. Bất quá ta trong thần vực có một cái đặc thù thần vực kiến trúc, Ma Thần Đàn sân thí luyện, hàng năm đều sẽ có một cái thí luyện danh lệch, nếu như có thể thông qua thí luyện liền có thể tấn thăng truyền kỳ." Nói đến đây Lý Thanh nhìn về phía Nhiếp Dương đạo sư, nói: "Đạo sư mỗi qua 5 năm có thể đề cử một vị thực lực đạt tới bậc 10, thỏa mãn chỗ có điều kiện học trưởng hoặc niên đệ tới tham dự thí luyện." Nhiếp Dương đều kinh trụ, một hồi lâu mới phản ứng được, kinh hỉ nói: "Như thế rất tốt, ta thay ngươi rất nhiều học trưởng niên đệ hướng ngươi nói tạ." Nói nghiêm túc hướng Lý Thanh xá một cái. Lý Thanh đứng tại chỗ, không tránh không né thụ điều này đại biểu học trưởng niên đệ cúi đầu, xong mới đỡ dậy đạo sư. Làm ra quyết định này, hắn cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Tại trong bàn tay không gian không tấn thăng trước hắn chắc chắn sẽ không đem cơ hội này nhường ra đi, rốt cuộc một năm mới có một cái cơ hội, nhưng trong bàn tay không gian chữa trị sau mới lấy được cường hóa bản nguyên chi quang đồng dạng có thể tấn thăng truyền kỳ. Không chỉ có hiệu quả so Ma Thần Đàn sân thí luyện mạnh hơn, lại một năm có 3 đạo rưỡi. Cứ như vậy, lúc đầu Ma Thần Đàn sân thí luyện cũng có chút gân gà. Nhưng là, với hắn mà nói tuy là gân gà, nhưng đối những người khác tới nói đây chính là một đầu cực kỳ hiếm thấy truyền kỳ con đường. Tuyệt đại bộ phận tư chất đồng dạng, thiên phú đồng dạng, lại không có tư bản phổ thông xuất thân anh hùng tới nói, tấn thăng truyền kỳ là một đầu có thể cản bọn họ lại cả đời khảm, không biết có bao nhiêu thực lực kẹt tại bậc 10 không được tiến thêm. Tấn thăng truyền kỳ cần chạm đến pháp tắc, mà pháp tắc là một loại cực kỳ hư vô mờ ảo đồ vật, sờ không tới liền là sờ không tới, cả một đời cũng chạm đến không đến. Nhưng có ma thần đản sân thí luyện, bọn hắn liền có tấn thăng chi giai. Mà Lý Thanh lấy ra cái này danh ngạch đương nhiên sẽ không đơn thuần làm từ thiện, cũng có tư tâm. Sau đó hắn sẽ cùng đạo sư thương lượng xong, đưa tới nhất định phải ký kết khế ước, tại thành công sau khi tấn thăng cần vì chính mình phục vụ 200 năm thời gian. Truyền kỳ cường giả tuổi thọ gần ngàn năm, dùng 200 năm thời gian đổi lấy một cái tân thăng cơ hội, tin tưởng tuyệt đại bộ phận phổ thông xuất thân anh hùng đều sẽ nguyện ý. Trừ cái đó ra, tấn thăng truyền kỳ, lại có đầu này truyền kỳ tấn thăng con đường đạo sư tại học viện địa vị tuyệt đối sẽ nước lên thì thuyền lên, tấn thăng năm sao đạo sư không thành vấn đề. Tức giúp đạo sư, lại có thể liên tục không ngừng thu hoạch được nhân tài, tuyệt đối là một công đôi việc. Có thể nghĩ đến tầng này không chỉ là hắn, cái khác đạo sư đương nhiên có thể nghĩ đến, lúc này ánh mắt của bọn hắn đã là trần trụi hâm mộ thêm loại nào đó không hiểu ý nghĩ. Lý Thanh đương nhiên nhìn ra được, rất là dứt khoát cáo từ rời đi. Hắn cũng không muốn bị những đạo sư này nhóm cực ở cầu tình, này lại để hắn rất khó khăn. Hắn vừa đi, chúng đạo sư chỉ có thể vây quanh vừa tân thăng một mặt sán lạn nụ cười nhất dương, ngoại trừ Thái Thúc Kinh cùng Tiêu Trận Cản hai vị năm sao đạo sư. Hai người đi ra đại sảnh đi tới cửa, Thái Thúc Kinh quay đầu liếc mắt trầm mặc không nói Tiêu Trận Cản một chút, đột nhiên hỏi một câu: "Thế nào, có hay không hối hận?" Tiêu Trận Cản mặt không biểu tình nhìn không ra bộ dáng, lắc lắc tay rời đi. Thái Thúc Kinh nhìn cười ha ha: "Ta liền không tin ngươi thật không hối hận, đây chính là một đầu ổn định truyền kỳ con đường a, dù là giới chủ đại nhân đều không thể không nhìn." Lý Thanh là không có nghe được câu này, nếu như nghe được hắn khẳng định sẽ dựng thẳng lên ngón cái nói ngươi đoán được thật chuẩn, Hắc Thạch giới chủ thật hâm mộ. Hắn mới từ Hắc Thạch Tháp chiến tranh học viện chỗ vị diện mảnh vỡ bảy bên trong trở về, liền thu được Hắc Thạch giới chủ mời. Vốn là muốn bái thăm Hắc Thạch giới chủ Lý Thanh thuận thế tiếp nhận mời, tiến về Hắc Thạch giới chủ chỗ tòa thành. Không có những người khác, liền Hắc Thạch giới chủ một thân một mình. Trong thư phòng, Hắc Thạch giới chủ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Chúng ta liền không quanh co lòng vòng, ta nghe nói trên tay ngươi có một đầu truyền kỳ con đường, là ma thần đản sân thí luyện, cái này ta nghe nói qua, có hứng thú hay không làm một cái giao dịch?" Lý Thanh xoa cằm nghĩ nghĩ, hỏi: "Không biết giới chủ nói là giao dịch gì?" Hắc Thạch giới chủ nói: "Đồng dạng tư nguyên ngươi khẳng định không có hứng thú, có chút ta cho rằng đồ tốt ngươi không nhất định thích, cứ như vậy, chúng ta đến trực tiếp điểm, mỗi một cái danh ngạch đổi lấy một đạo thần ân, tới trước 10 cái danh ngạch." Lý Thanh: "Là có đủ trực tiếp, đơn giản thô bạo. Cái này không có cách nào cự tuyệt, giới chủ tự mình đến tìm ngươi giao dịch, Lý Thanh không cách nào cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt. Bởi vì hắn thiếu giới chủ ân tình, bất kỳ cái gì tiến vào Hắc Thạch Tháp chiến tranh học viện học qua chiến tranh lãnh chúa học đồ cùng anh hùng đều thiếu nọ giới chủ ân tình, cái này đều muốn còn. Mặc dù đại bộ phận thời điểm giới chủ chướng mắt phổ thông học đồ chút đồ vật kia, giới chủ trên cơ bản sẽ không tìm bọn hắn đòi lại ân tình, nhưng không có nghĩa là ân tình không muốn trả, một khi giới chủ tìm tới cửa, trên cơ bản không thể cự tuyệt. Đương nhiên, nhân tình này cũng không phải nói muốn cái gì liền phải cho cái gì, nhưng giống dưới mắt loại này cũng không thua thiệt giao dịch, khẳng định không cách nào cự tuyệt. Cho nên Lý Thanh cơ hồ không do dự trực tiếp đồng ý. Hiệu trưởng giao dịch chính là ta cần thiết, học sinh đương nhiên đồng ý. Hắc Thạch giới chủ khẽ cười nói: "Đoán chừng không bao lâu, ngươi đem chính thức trở thành chúng ta bên trong một viên, đến lúc đó chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện." Lý Thanh nghiêm túc gật đầu. Học sinh kia đến lúc đó lại đến bái phòng hiệu trưởng. Sau đó hàn huyên nữa một hồi, Lý Thanh liền đứng dậy cáo tử. Từ giới chủ tòa thành bên trong ra, Lý Thanh trước tiên câu thông vĩnh hằng chi thụ, đem trước thiếu kia 8 nói thần ân trả hết, cuối cùng còn thừa lại 8 nói thần ân. 8 nói thần ân, tạm thời không có cái gì muốn hối đoái, tạm thời tồn lấy. Tiếp lấy Lý Thanh liên hệ một chút phụ mẫu bên kia, để bọn hắn liên hệ đạo sư, đến lúc đó đem đạo sư bên kia phái tới học trưởng hoặc niên đệ cùng gia tộc bên trong tuyển ra tới tộc nhân cùng một chỗ đưa đi Man Hoang vị diện. Mình thì là chuẩn bị đi đầu trở về Man Hoang vị diện. Chuyện này về chủ thế giới muốn làm trên cơ bản làm xong, tăng thêm trước đó thu được Hạ Viễn Thanh tin tức, hắn không có tâm tình tiếp tục ở tại Hắc Thạch giới, chuẩn bị về trước đi tọa trấn vị diện, phòng ngừa Hạ Viễn Thanh gây sự. Thông qua vĩnh hằng chỉ thụ lực lượng, trực tiếp truyền tống đến SG vị diện 7 trung chuyển căn cứ. Vừa bước ra truyền tống trận, một cái tản ra khí tức cường đại thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phù không thành trên không, chỉ một ngón tay điểm hướng Lý Thanh. Còn không có ra tay, đóng tại trong đó một cái pháp sư tháp bên trong Cố Thiên Cổ thần linh hóa thân liền đã hiện thân cả lại. Hai tôn chân thần hóa thân giằng co, lập tức hấp dẫn mấy tòa pháp sư tháp bên trong đóng giữ chân thần hóa thân hiện thân, trong đó một cái không có dấu hiệu nào hướng Lý Thanh chỉ tay một cái, một đạo ánh sáng xám bay ra đánh vào Lý Thanh trên thân, ở trên người hắn lạc ấn ra một cái kỳ quái ấn ký. Một màn này làm ở đây chư thần chỉ hóa thân đều theo bản năng lui về sau một bước. Cố Thiên Cổ đối diện đạo kia thần linh hóa thân lui lại một bước, chỉ vào Lý Thanh cười ha ha: "Lý Thanh, ngươi nhất định phải chết." Cố Thiên Cổ lập tức đi vào Lý Thanh trước mặt, khi thấy hắn cái trán hiện cái kia ấn ký, hắn mi tâm trực tiếp nhíu lại. Lý Thanh đưa tay vỗ trán, cảm thụ ấn ký bên trong truyền đến một cỗ làm người cảm thấy căm hận khí tức, hỏi: "Đây là cái gì?" Cố Thiên Cổ trầm ngâm một chút nói: "Căm hận ấn ký." Lý Thanh tâm đột nhảy một cái. Ấn ký này là lần đầu tiên gặp, nhưng danh tự không phải lần đầu tiên nghe được. Cái gọi là căm hận ấn ký là hôn độn hư hải bên trong Tà Thần Chi Phong bên trong chúa tể giả thái cổ căm hận lưu lại ấn ký, cùng Vong Linh Chi Phong bên trong thiên thai chúa tể lưu lại thiên thai ấn ký đồng dạng. Đánh xuống cái này tiêu ký về sau, những này Tà Thần Chi Phong bên trong thái cổ căm hận hoặc thượng cổ tà vật sẽ dọc theo ấn ký thổi qua hôn độn hư hải đi tìm đến. "Mộ Dung, ngươi đi rồi." Cố Thiên Cổ nhìn về phía cho Lý Thanh hạ tiêu ký tôn này chân thần thần linh hóa thân, lớn tiếng quát tháo nói: "Ngươi làm như thế, là đưa toàn bộ vị điện bảy đều lâm vào nguy hiểm bên trong." Cái khác thần linh hóa thân lúc này cũng kịp phản ứng, đều sắc mặt khó coi nhìn về phía cái kia gọi Mộ Dung thần linh hóa thân. Kia bị thần quang bao phủ thấy không rõ bộ dáng thần linh hóa thân không chút hoang mang, chỉ là lạnh lùng nói: "Thái cổ căm hận sẽ chỉ nhìn hắn, nếu như hắn không tại cái vị diện này, đương nhiên sẽ không tới. đám người một trận, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh, đều là lộ ra kỳ quái biểu lộ. Lúc này Lý Thanh đã từ đột nhiên kịch biến bên trong kịp phản ứng, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn cách đó không xa thần linh hóa thân, trầm giọng hỏi: "Ngươi là Mộ Dung Thập Phương phụ thân?" "Phải." Như thế quả quyết thừa nhận, để Lý Thanh nhất thời em mở lặng. Rất rõ ràng, đây là hành động có dự mưu, nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Cái này một bên khác bị Cố Thiên Cổ chặn đường thần linh hóa thân thần quang chậm rãi thu liễm, lộ ra Hạ Viễn Thanh khuôn mặt, hắn dùng kế mưu được như ý biểu lộ nhìn xem Lý Thanh nói: "Căm hận ấn ký có thể tiêu hao thần ân khu trục, nhưng chỉ cần ngươi dám vào nhập vị diện này, ta liền sẽ một lần nữa ở trên thân thể ngươi lưu lại ấn ký, Cố Thiên Cổ không có khả năng một mực bảo hộ ngươi. Ngươi hoặc là không để ý mọi người phản đối kiên trì ở lại đây, hoặc là từ bỏ tân tân khổ khổ chinh phục vị diện trở về vĩnh hằng chi thụ. Nếu như ngươi muốn tiếp tục nán lại tại cái vị diện này bầy, tin tưởng ở đây chư vị sẽ không đồng ý, linh hấp quái bên kia cũng sẽ không đồng ý." Thật là buồn nôn. Một chiêu này quả thực là buồn nôn thấu, để người biệt khuất không thôi, có thể xưng giết người chu tâm. Lý Thanh trong nháy mắt minh bạch bọn hắn dụng tâm hiểm ác. Nhưng hiểu thì hiểu, trong thời gian ngắn nghĩ không ra như thế nào phá cục. Mà lại, lưu cho hắn suy nghĩ thời gian cũng không nhiều. Hiện tại là vừa đánh xuống tiêu ký, cái này tiêu ký đại biểu thái cổ căm hận còn không có đem ánh mắt bắn ra tới, một khi bắn ra tới, liền có thể thông qua tiêu ký trực tiếp định vị cái này vị diện bảy, dù là tiêu ký bị khu trục, cũng có thể thông qua trí nhớ lúc trước hướng bên này tới gần. Cho nên, một vị chân thần hóa thân đối Lý Thanh nói: "Hiện tại thái cổ căm hận còn chưa phát hiện bên này, ngươi tốt nhất lập tức trở về vĩnh hằng chỉ thụ đem tiêu ký khu trục." Cái này một vị nói lời vẫn khá lịch sự, một vị khác thần linh hóa thân nói chuyện liền không có khách khí như vậy: "Ta không để ý tới giữa các ngươi có cái gì ân oán, nhưng xin đừng nên liên lụy toàn bộ vị diện." Lý Thanh mày nhăn lại, cũng không khách khí phản bác: "Gieo xuống tiêu ký chính là vị này Mộ Dung đi, ta là người bị hại." Nhưng đối phương lại là lạnh giọng nói: "Nhỏ yếu là nguyên tội, ngươi có bản lĩnh cũng có thể vì hắn gieo xuống căm hận ấn ký, ta cũng như thế không khách khí để hắn rời đi." Lý Thanh không cùng bọn hắn cãi lộn, giống như bọn hắn nói đồng dạng, thời gian không nhiều lắm. Hắn không chút do dự quay người, lần nữa truyền tống trở về vĩnh hằng chi thụ. Làm đạp vào truyền tống trận trong nháy mắt, hai bên trong truyền đến Cố Thiên Cổ hét lớn: "Các ngươi dám!" Lý Thanh lập tức phát giác không đúng, muốn bỏ dở truyền tống, nhưng lúc này trong truyền tống trận chướng mắt thần quang sáng lên, một cái tản ra mãnh liệt vặn vẹo thân ảnh hiện hiện, đưa tay chỉ hướng Lý Thanh hét to: "Ta nói, thiên truyền, chân thần chân thân." Tại mọi người sợ hãi than bên trong, cổ sáng di chuyển kịch liệt bóp méo một chút, nhưng ở đồng thời Lý Thanh trên thân một cỗ vô hình không gian ba động nổ tung, cổ sáng di chuyển lần nữa ổn định lại. Sau đó cổ sáng phóng lên tận trời, Lý Thanh biến mất không thấy gì nữa. Ở đây tất cả thần linh hóa thân đều an tĩnh lại, nhiều vị thần linh hóa thân quay đầu nhìn về phía Hạ Viễn Thanh chân thân, bao quát trước đó để Lý Thanh rời đi vị kia, thậm chí cho Lý Thanh đánh lên tiêu ký Mộ Dung hóa thân, đều đồng dạng lạnh lùng nhìn về phía Hạ Viễn Thanh, bọn hắn đều đè nén trong lòng phẫn nộ nói: "Ngươi phạm quy, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận trí cao trật tự nghị hội thẩm phán đi." Tấu chương xong. Chương 217, vị diện chiến trường. Vĩnh Hằng chi thụ, Hắc Thạch giới vực. Lý Thanh một mặt âm trầm đứng tại truyền tống đài hồi lâu không nói gì. Hắn không nghĩ tới Hạ Viễn Thanh dám mạo hiểm thiên hạ chi lớn mục trực, cũng dám đối vượt giới truyền tống trận động tay chân, cũng là may mắn hắn nắm giữ không gian bản nguyên pháp tắc, dù là Hạ Viễn Thanh động tay chân cũng vô pháp dung chuyển hắn đối không gian tuyệt đối không chế. Trong âm thầm đối vượt giới truyền tống trận động thủ, đây là tối kỵ. Dù là trước đó khuynh hướng hắn mấy vị kia chân thần biết Hạ Viễn Thanh dám làm như thế cũng lập tức trở mặt, dù là không phải nhắm vào bọn họ. "Hôm nay ngươi dám như thế đối phó người khác, ngày mai liền dám như thế đối phó ta." Vượt giới truyền tống trận là bọn hắn duy nhất dùng cho câu thông vĩnh hằng chi thụ truyền tống trận, đối thật thần cấp cường giả tới nói cũng không phải duy nhất phương pháp trở về, nhưng đối phổ thông chiến tranh lãnh chúa cùng anh hùng tới nói đích thật là duy nhất trở về con đường. Một khi bị đoạn, nếu như không có cách nào một lần nữa kết nối, bọn hắn liền sẽ vĩnh viễn thất lạc tại những này vị diện. Cho nên vĩnh hằng chi tháp các thế lực lớn đều có lệnh cấm, bất luận cái gì ân oán, tuyệt đối không cho phép thông qua đối vượt giới truyền tống trận động thủ đến đả kích đối thủ, một khi xuất hiện loại sự tình này, cái khác chiến tranh lãnh chúa đều có nghĩa vụ ngăn cản cùng thẩm phán. Nếu như là chân thần cấp cường giả, thì là cần tứ đại chí cao tồn tại thẩm phán. Lý Thanh cũng không biết Hạ Viễn Thanh là không biết lệnh cấm này đâu, vẫn là bị điên, hoặc là cảm thấy mình một tôn chân thần đánh lén một cái truyền kỳ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Kết quả, dù sao hắn lần này cần có phiền toái. Bất quá Lý Thanh mình cũng không dễ chịu, bởi vì trên người hắn căm hận ấn ký đã kích hoạt lên. Lúc đầu nghĩ đến cấp tốc trở về, tiêu hao thần ân mời vĩnh hằng chỉ thụ tịnh hóa rơi, nhưng không biết có phải hay không là vì ổn định không gian lúc buộc phát không gian quyền năng đưa tới căm hận ấn ký đại biểu tôn này thái cổ căm hận chú ý, hiện tại ấn ký không chỉ có đã kích hoạt, còn từ lúc đầu phổ thông tiêu ký biên thành đặc thù ấn ký. Thông tục tới nói là trọng điểm tiêu ký. Ám kim sắc ấn ký tản mát ra khí tức quỷ dị, lấy ấn ký làm trung tâm hình thành một cái phun trào vòng xoáy, bên trong có hơi mở mảnh tiểu hắc cẩn ở bên trong phun trào. Nhìn như chân thực, kỳ thực hư vô chạm không tới. Lý Thanh câu thông vĩnh hằng chỉ thụ, đạt được đáp án là hoàn toàn tịnh hóa cần tiêu hao một đạo cao đẳng thần ân, nhưng chỉ cần một nói phổ thông thần ân có thể tạm thời che đậy một năm sau cần một lần nữa tiêu hao một nói thần ân tiếp tục che đậy. Cái gọi là cao đẳng thần ân, tự nhiên là phổ thông thần ân cao cấp phiên bản. Phổ thông thần ân có thể dùng lượng lớn tư nguyên đến hối đoái, hoặc từ dị vực vị diện thu hoạch được một chút vật ly kỳ cổ quái, hoặc là vĩnh hằng chi thụ không có chi thức các loại đều có thể hối đoái thần ân. Vì cái gì chư thần nhiều như vậy thần ân, động một chút lại có thể đưa ra hơn 10 đạo thần ân. Đó là bởi vì chân thần thường thường chiếm cứ mấy cái vị diện, vơ vét vị diện thu hoạch được một chút vị diện khác không có đồ vật hoặc chi thức cũng không khó. Nhưng bọn hắn thu hoạch được thần ân đầu to, vẫn là bọn hắn mình nắm giữ thần chức pháp tắc. Pháp tắc vô tận, mỗi vị chân thần nắm giữ thần chức pháp tắc đều có hắn độc nhất vô nhị tính. Nếu như chân thần nguyện ý đem mình lĩnh ngộ pháp tắc cùng hưởng cho vĩnh hằng chi thụ, liền có thể thu hoạch được lượng lớn thần ân. Mỗi lĩnh ngộ một chút pháp tắc cùng hưởng liền có thể thu hoạch được một chút. Mà cao đẳng thần ân, cái này đồng dạng pháp tắc cùng hưởng đều không thể thu hồi được, nhất định phải phi thường đặc thù lại đặc hữu bảo vật, hoặc tri thức, hoặc là đối một ít pháp tắc có phi thường đặc biệt kiến giải, lại hoặc là hoàn thành vĩnh hằng chi thụ cho nhiệm vụ mới có thể thu được. Cực kỳ thưa thớt, hiếm thấy. Tác dụng tự nhiên cũng vô cùng lớn, thậm chí có thể mời vĩnh hằng chỉ thụ ra tay, hoặc mượn dùng vĩnh hằng chỉ thụ lực lượng. Trên lý luận có thể tiêu hao một đạo cao đẳng thần ân mượn vĩnh hằng chỉ lực trực tiếp giết chết một tôn chân thần. Chỉ là có bản lĩnh thu hoạch được cao đẳng thần ân phần lớn là chân thần, bọn hắn tình nguyện dùng những phương thức khác, mà không phải tiêu hao cao đẳng thần ân, cái này đối bọn hắn tới nói càng có giá trị. Như vậy hiện tại vấn đề tới, tiếp xuống nên làm cái gì? Hạ Viễn Thanh bên kia không cần lo lắng, hắn mình bây giờ tự thân khó đảm bảo, cần tiếp nhận chí cao trật tự tòa án thẩm phán. Tuy nói không có khả năng phán chết, khẳng định phải lột một tầng da. Khả năng lớn lại phái đi cùng văn minh chiến trường phục dịch, ít nhất phải phục dịch trên trăm năm. Văn minh chiến trường là nhân loại cùng cái khác thiên mệnh văn minh giao chiến khu vực, bình thường là từng cái vị diện bày làm chiến trường, người tham chiến thực lực yếu nhất đều là bậc 10 thánh vực trở lên, truyền kỳ bao lớn, chân thần cũng không phải số ít. Ở nơi đó là thật truyền kỳ không bằng chó, chân thần đi lấy đất, chỉ có trung đẳng trở lên thần lực mới có thể hơi run lắc một cái. Nói đến hắn cũng là mất trí, vì đối phó hắn cũng dám tại trung chuyển căn cứ, dám trực tiếp phá hư vượt vị diện truyền tống trận, vẫn là tại nhiều người như vậy dưới mí mắt. Bất quá đổi vị suy nghĩ, hắn làm như vậy cũng không phải không được. Chẳng ai ngờ rằng một tôn chân thân ra tay, vậy mà không ảnh hưởng được truyền tống trận, cái này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của mọi người. Về phần thất bại trừng phạt, dù là tiến về văn minh chiến trường phục dịch, đối chân thần tới nói cũng không phải tuyệt lộ, chỉ cần cầu lấy điểm, sống qua phục dịch kỳ cũng không khó. Dùng cái này giá phải trả đổi đi hắn cái này kẻ thù mệnh, cũng không tính thua thiệt. Chỉ là không nghĩ tới mình phạm vào quy, kết quả cựu nhân không có xử lý, đoán chừng Hạ Viễn Thanh này lại muốn làm tức chết. Bất quá Lý Thanh trên người căm hận ấn ký đã kích hoạt, hắn đã bị cái nào đó thái cổ căm hận để mắt tới, chỉ có thể coi là lưỡng bại câu thương. Đi tìm người hỏi một chút nên làm cái gì. Lý Thanh trầm tư một chút, cho Cố Thiên Cổ phát một đầu tin tức, đem mình bây giờ tình huống toàn bộ đưa ra. Qua nhanh nửa giờ, Cố Thiên Cổ một cái hình chiếu chạy tới. Vừa thấy mặt hắn liền biểu lộ ngưng trọng nhìn chằm chằm hắn mi tâm, thật lâu không nói. Lý Thanh không khỏi hỏi: "Nhị ca, ta hiện tại tình huống này nên làm cái gì?" Cố Thiên Cổ cắn răng, đột nhiên thở dài, thấy Lý Thanh tâm cũng không nhịn được nhảy một cái. "Ngươi tình huống bây giờ không tốt lắm, cái này căm hận ấn ký đã kích hoạt lên, ngươi đã bị một vị nào đó thái cổ căm hận để mắt tới." Lý Thanh lập tức hỏi: "Không biết nhưng có biện pháp giải quyết?" "No, biện pháp ngược lại là có mấy cái, nhưng cũng khó khăn làm. Biện pháp thứ nhất đơn giản nhất, dùng một đạo cao đẳng thần ân duy nhất một lần tịnh hóa, tuyệt không di chứng, nhưng cao đẳng thần ân khó được, ta nhìn ngươi khẳng định không có, cũng không cần trông cậy vào ta, ta cũng không có. Biện pháp thứ hai, mời một vị vĩ đại thần lực hỗ trợ tịnh hóa." Hắn nhìn Lý Thanh một chút, lắc đầu nói: "Cái này cũng không cần trông cậy vào, chỉ có 4 vị trí cao thần tọa mới có năng lực như thế, nhưng ngươi có thể lấy ra cái gì mời 4 vị trí cao tồn tại giúp ngươi ra tay đâu?" "Đúng rồi, có được tịnh hóa thần chức cường đại thần lực cũng có thể làm được, nhưng vẫn là câu nói kia, mời những đại lão này ra tay cần nỗ lực giá phải trả không thể so với một đạo cao đẳng thần ân kém bao nhiêu. Biện pháp thứ ba, ngươi tự hành tiến về cái nào đó cường đại hệ tinh bích bên trong hoàn thành phong thần nghi thức, sau đó tại ấn ký chủ nhân, cũng chính là tôn này thái cổ căm hận đến trước đó tấn thăng đến trung đẳng thần lực, liền có thể dựa vào chính mình cưỡng ép giải trừ căm hận ấn ký." Lý Thanh: "Ba cái biện pháp, càng nghĩ, có vẻ như chỉ có cái thứ ba so ra mà nói đáng tin cậy một chút. Nhưng là, chỉ là so ra mà nói, trên thực tế vẫn là không đáng tin cậy. Hắn hiện tại liền tám nói phổ thông thần ân, chỉ có thể phong ấn 8 năm thời gian. 8 năm thời gian tuyệt đối không có khả năng để hắn hoàn thành phong thần trước tất cả trước đưa chuẩn bị. Dù là khắp nơi lại mượn cái hơn 10 đạo thần ân, tổng cộng hơn 20 năm cũng là quá sức." "Cái này Cố Thiên Cổ nói, ta chỗ này có mấy cái đề nghị, ngươi có thể tham khảo một chút." Lý Thanh vội vàng nói. "Nhị ca mời nói." "Đề nghị thứ nhất, ngươi có thể hướng chí cao trật tự thần tọa bệ hạ bán mình, lấy ngươi thiên phú, có lẽ bệ hạ có thể để ý ngươi." Lý Thanh: "Đề nghị thứ hai, ở rể, ngươi muốn gả cho em gái ta, cha ta sẽ giúp ngươi ra mặt mời một vị nào đó có được tịnh hóa thần chức cường đại thần lực, thậm chí trí cao tồn tại giúp ngươi tịnh hóa trên thân căm hận ấn ký." "Cái thứ ba đề nghị, ngươi xem một chút vĩnh hằng chỉ tháp ban bố nhiệm vụ bên trong có hay không ban thưởng cao đăng thần ân nhiệm vụ." "Cái thứ tư đề nghị, xin tham dự văn minh chỉ chiến, tại văn minh chỉ chiến bên trong tích lũy đầy đủ điểm công hiến, có thể hối đoái cao đăng thần ân." Nói xong những này, Cố Thiên Cổ cười tủm tỉm nhìn xem Lý Thanh. Lý Thanh cau mày, đang tự hỏi cái này 4 cái đề nghị. Không đúng, là 2 cái đề nghị. Cái thứ nhất căn bản sẽ không cân nhắc. Hướng chí cao trật tự thần tọa bệ hạ bán mình, thời hạn thường thường lấy ngàn năm qua kế, hắn cũng không muốn bán mình lâu như vậy. Cái thứ hai cũng sẽ không cân nhắc, hắn sẽ chỉ cưới lao bà, sẽ không ở rể. Như vậy thì chỉ còn cái thứ ba cùng cái thứ tư đề nghị. Hắn trước câu thông vĩnh hằng chi thụ, thẩm tra vĩnh hằng chi thụ ban bố nhiệm vụ. Nhưng mà hắn vừa thẩm tra, trước mắt lại là bắn ra một cái nhắc nhở, phía trên biểu hiện chính là một cái nhiệm vụ. Chui vào số hiệu số 8 hỗn độn chi phòng, sưu tập chỉ định vật phẩm, ban thưởng ba đạo cao đẳng thần ân. Lý Thanh chính nghi hoặc bên trong, trong đầu góc đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đoạn tin tức, hắn lập tức giật mình. Nhiệm vụ này chính là rất sớm trước đó vĩnh hằng chi thụ cho hắn chuyển hóa ra hai kiện lòng tộc chuyên môn di chân cùng xào huyệt lúc thiếu một cái nhân tình, cần tại một thời điểm nào đó là vĩnh hằng chi thụ hoàn thành một cái nhiệm vụ. Thời gian trôi qua quá lâu, hắn đều quên, không nghĩ tới là loại nhiệm vụ này. Hắn lần nữa nhìn về phía nhiệm vụ mục tiêu, cảm giác có chút hư. Đây cũng quá khó khăn đi. Nhiệm vụ mục tiêu địa điểm là số 8 hỗn độn chỉ phong, có thể nghiêm túc có số hiệu, hơn nữa còn là trước 10 số hiệu, cũng không biết là cấp bậc gì hỗn độn chỉ phong. Loại địa phương này để hắn trà trộn vào đi, không chê chết được quá nhanh. Hắn nhanh lên đem cái đồ chơi này đóng lại, hiện tại không dám nhận nhiệm vụ này. Cũng may nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, cũng không hạn chế hắn hiện tại liền nhận lấy. Tiếp lấy hắn chính thức xem xét vĩnh hằng chỉ thụ nghiêm túc ban bố một chút nhiệm vụ. Màn sáng bắn ra, phía trên chỉ có 20 mấy cái nhiệm vụ. Ánh mắt thô sơ giản lược đảo qua những nhiệm vụ này, đầy mắt không phải hỗn độn chỉ phong liền là liên quan đến chân thần, hoặc là dị tộc thiên mệnh văn minh. Đại bộ phận nhiệm vụ chỉ ban thưởng một đạo cao đẳng thần ân, chỉ có chút ít ban thưởng hai đạo trở lên thần ân, mà trong đó xếp hạng cao nhất. Phá hư linh hấp quái thiên mệnh văn minh vĩnh hằng nào chỉ, cướp đoạt một khối vĩnh hằng đại não, ban thưởng một đạo vĩnh hằng thần ân. Không lời nào để nói. Nhiệm vụ này ý tứ tương đương với một cái linh hấp quái thiên mệnh chiến tranh lãnh chúa chạy đến nhân loại vĩnh hằng chi thụ, chặt đứt vĩnh hằng chi thụ một cái nhanh cây. Cái này độ khó, sợ là vĩ đại thần lực đi đều về không được. Bốn cái đề nghị bỏ đi ba cái, vậy liền chỉ còn cái cuối cùng, tham dự văn minh chi chiến. Văn minh chi chiến có chỗ tốt, mặc kệ có thể hay không tích lũy công văn đổi được một đạo cao đẳng thần ân, tại bên kia có thể không cần lo lắng thái cổ căm hận tới. Văn minh chi chiến song phương xuất động hàng ngàn hàng vạn chân thần, cường đại thần lực qua 10, song phương các thưởng chú một tôn vĩ đại thần lực, kia là so thái cổ căm hận tồn tại càng cường đại hơn, ở nơi đó dù là căm hận ấn kia không cách nào áp chế cũng không cần sợ. Cho nên, chỉ có cái lựa chọn này. Lý Thanh trong lòng làm ra quyết định, ngẩng đầu đối Cố Thiên Cổ nói: "Nhị ca, ta chuẩn bị tiến về văn minh chiến trường." Cố Thiên Cổ hơi kinh ngạc một chút, nhưng không nói gì thêm, chỉ là gật đầu nói: "Đó là cái lựa chọn tốt, tối thiểu không cần lo lắng thái cổ căm hận đi tìm đến. Nếu như ngươi lựa chọn con đường này, vậy liền sớm một chút chuẩn bị một chút, mà khắc man hoang vị diện bên kia ngươi yên tâm, ta đã thả ra bảo, ai còn dám gây sự, đừng trách ta mời ra trưởng." Lý Thanh nhẹ gật đầu. "Phiền phức nhị ca." Cố Thiên Cổ lạnh giọng nói: "Có ít người là cùng đã quen, lão tử không làm cái gì không có nghĩa là ta không thể làm, yên tâm, không có lần sau." Điểm ấy Lý Thanh vẫn là yên tâm. Trước đó là không ai từng nghĩ tới Hạ Viễn Thanh như thế phát rồ, tình nguyện bị thẩm phán cũng muốn tại truyền tống lúc động thủ. Hiện tại Cố Thiên Cổ cũng bị chọc giận, lúc này ai còn dám động thủ, hắn liền muốn mời mình lão ba ra tay rồi. Tiếp lấy Lý Thanh lại hỏi thăm một chút liên quan tới vị diện chiến trường tình huống, chờ Cố Thiên Cổ vừa đi, hắn liền mở ra vĩnh hằng chi thụ bên trong liên quan tới văn minh chiến trường giao diện. Nhân loại văn minh chiến trường cũng không chỉ một, nhưng tổng thể chỉ có hai cái, mỗi cái lại có không ít chi nhánh chiến trường. Theo thứ tự là nhân loại cùng linh hấp quái thiên mệnh văn minh chiến trường, cùng nhân loại cùng thú nhân thiên mệnh văn minh chiến trường. Đúng vậy, rất nhiều thiên mệnh văn minh bên trong có thú nhân nhất tộc. Hỗn độn hư hải nhiều như vậy vị diện bên trong, thú nhân cũng là một cái quy mô không kém hơn nhân loại chủng tộc, cơ hồ trải rộng tất cả vị diện, cái nào đó vị diện thú nhân thu hoạch được thiên mệnh trở thành thiên mệnh văn minh cũng không lạ thường. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại nhân loại tại hỗn độn hư hải bên trong phát hiện thiên mệnh văn minh có vẻ như có 6-7, nhưng cùng nhân loại thiên mệnh văn minh gần vừa đủ liền linh hấp quái cùng thú nhân, cho nên văn minh chiến trường chỉ có hai cái này. Lý Thanh hơi suy nghĩ một chút, chuẩn bị tiến về văn minh chiến trường là nhân loại cùng linh hấp quái phía bên kia. Nguyên nhân rất đơn giản, thú nhân ở cá thể sức chiến đấu phương diện so linh hấp quái càng mạnh. Thực lực tổng hợp song phương là bất phân cao thấp, trong đó linh hấp quái sở trường là cường đại tâm linh chi lực cùng tinh thần lực, thú nhân sở trường là cá thể chiến lực càng mạnh. Văn minh chiến trường lấy đánh nhau làm chủ, đương nhiên tuyển cá thể sức chiến đấu hơi yếu đối thủ. Cùng linh hấp quái văn minh chiến trường tại hỗn độn hư hải chỗ sâu, một cái lấy cái nào đó tản tạ hệ tĩnh bích làm hạch tâm siêu khổng lồ vị diện bảy là chiến trường. Nghe nói thật lâu lấy trước, nhân loại cùng linh hấp quái đều phát hiện cái kia hệ tĩnh bích, vốn là rất bình thường hệ tĩnh bích tranh đoạt chiến, nhưng đằng sau không biết vì cái gì chiến tranh mất khống chế, dẫn đến hệ tĩnh bích hủy diệt. Bên trong thổ dân chư thần chết thì chết, trốn thì trốn, các tộc tử thương thảm trọng, một cái lớn như vậy có năng lực chèo chống vĩ đại thần lực đạn sinh cường đại hệ tình bích như vậy biến thành hai tộc chiến trường. Theo thời gian chuyển rời, không ngừng có trung tiểu vị diện nhận dẫn dắt tới gần nơi này cái hệ tình bích, chậm rãi hình thành một cái siêu khổng lồ vị diện chiến trường bảy. Hai cái văn minh dứt khoát lấy cái này siêu khổng lồ vị diện bảy là chiến trường lẫn nhau chính chiến, cách nay đã có mấy thời gian và năm. Đánh lâu như vậy, hệ tình bích bên trong sớm đã bị đánh loạn thất bát tao, tư nguyên cũng sớm bị cướp đoạt không còn, ngay cả tài nguyên khoáng sản đều không thừa bao nhiêu. Thấu chương xong. Chương 218. Văn minh chiến trường quy tắc. Tiến về vị diện chiến trường không phải rất khó, bất kỳ cái gì một cái giới vực xin, rất nhanh liền có thể thông qua. Duy nhất cánh cửa là bậc 10 thánh vực trở lên, chỉ cần thực lực vượt qua bậc 10 trở lên, 100% đều có thể thông qua xin. Đánh cái miếng vá, tiến vào cánh cửa là bậc 10 thánh vực, không phải chuyển kỳ, tiền văn đã sửa chữa. Lý Thanh đầu tiên là liên hệ gia tộc cùng đạo sư bên kia, báo cho mình bây giờ tình huống. Gia tộc bên kia tình huống không thay đổi, đạo sư bên kia thì giảm bớt mỗi đám tới số lượng. Trừ cái đó ra, để nhị ca cho man hoang vị diện bên kia thủ hạ truyền một lời, để cho thủ hạ tạm thời an tâm cầu tại vị diện bên trong chờ mình trở về. Không có cách, hắn trên người bây giờ ấn ký đã triệt để kích hoạt, cách vĩnh hằng chi thụ quá xa dễ dàng ra ngoài ý muốn. Hạ Viễn Thanh cũng dám không để ý quy tắc đối tự mình động thủ, không bài trừ còn có những hậu thủ khác. Ăn hai lần thua thiệt, Lý Thanh hiện tại không dám xem thường địch nhân điên cuồng, không dám đem tất cả hy vọng ký thác tại cái gọi là quy củ phía trên. Làm xong những này, hắn tại hắc thạch giới vực bên này xin gia nhập nhân loại cùng linh hấp quái bên kia văn minh chiến trường. Rất nhanh thu hoạch được thông qua, thu hoạch được truyền tống bằng chứng. 3 ngày sau, Lý Thanh thông qua giới vực siêu viễn cự ly truyền tống trận bắt đầu truyền tống. Một đoạn siêu viễn cự ly truyền tống về sau, Lý Thanh lần nữa thấy vật, phát hiện mình đã truyền tống đến một cái to lớn cứ điểm căn cứ phía trên. Đây là một cái, đem một cái vị diện hoàn toàn cải tạo thành một cái siêu cự hình căn cứ, toàn bộ vị diện đều bị cải tạo, từng cái một lên trăm cây số rộng vòng tròn từng tầng điện điện xếp thành một cái kim tự tháp, càng đi trung ương địa thế càng cao, cũng càng trọng yếu. Lý Thanh truyền tống vị trí ở vào kim tự tháp 20 mấy vòng, trong đó một cái truyền tống khu vực. Đầu này 100 cây số rộng, không biết dài bao nhiêu vòng mang liền là truyền tống khu, từ các nơi truyền đưa tới cường giả như mây. Tức có chiến tranh lãnh chúa cũng có thiên mệnh anh hùng, càng nhiều hơn chính là các loại chức nghiệp giả, cùng chiến tranh lãnh chúa dưới trướng cường giả, cùng các loại thổ dân cường giả. Những này thổ dân cường giả tức có đến từ chiến tranh các lãnh chúa đã chinh phục vị diện bên trong cường giả, cũng có văn minh chiến trường phụ cận hỗn độn hư hải bên trong vị diện bên trong cường giả, thậm chí có các loại hỗn độn chỉ phong bên trong quái vật anh hùng lẻ tới. Khổng lồ như thế văn minh chiến trường, liên quan đến chân thần lấy vạn kế, cường giả không biết có bao nhiêu, đối một ít sùng thượng chiến đấu cường giả tới nói phi thường có lực hấp dẫn. Chiến tranh kéo dài mấy vạn năm, sớm liền không còn là ban sơ nhân loại cùng linh hấp quái, lúc này là một cái đã bao hàm vô số chủng tộc cường giả cực lớn huyết chiến trận. Thậm chí liền ngay cả hệ tinh bích tầng dưới chót quy tắc đều tại bị giết chóc cưỡng ép cải biến, ở chỗ này, giết chóc, chiến tranh các loại thần chức tốc độ tăng lên nhanh vô cùng. Lý Thanh truyền tống tới, không nhìn thấy nhân viên tiếp tân, chỉ có trước mặt tự động bắn ra một màn ánh sáng, phía trên là liên quan tới văn minh trên chiến trường một chút chú ý hạng mục, bao quát công hơn danh sách trao đổi toàn ở trên đây thao tác. Đương nhiên, đây chỉ có nhân loại cùng linh hấp quái chiến tranh lãnh chúa cùng anh hùng mới có loại này chỗ tốt, vị diện khác cùng văn minh cường giả cũng có thể gia nhập hai phe cánh kiếm lấy công hơn, nhưng thao tác không có thuận tiện như vậy. Lý Thanh tại truyền tống bên bản trên bỏ ra 2 giờ xem hết quy tắc, đối văn minh chiến trường tình huống hơi có chút hiểu rõ. Đầu tiên, nơi này nhiệm vụ rất ít, tất cả đều là phi thường khó khăn nhiệm vụ, chân thần trở xuống cũng không cần trông cậy vào làm nhiệm vụ thu hoạch được công văn. Mặt khác, ngoại trừ không thể tại chủ căn cứ làm phá hư cùng tại chủ căn cứ phạm vi bên trong đối phó phe mình trận doanh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nếu như mình người có thủ, có thể tại giã ngoại xử lý. Toàn bộ hệ tinh bích chủ cơ điều liền là giết chóc, bọn hắn có thể thông qua chủ căn cứ truyền tống trận, truyền tống đến hệ tinh bích bên trong các lớn nhỏ vị diện, cùng địch nhân bắt đối giết chóc, hoặc là hỗn chiến. Bất quá mặc dù không có cái gì quy tắc, nhưng mấy vạn năm chinh chiến, song phương đều đã tạo thành một chút ngầm thừa nhận quy cách. Thì như nói, cường giả đối cường giả, kẻ yếu đối kẻ yếu. Đến bây giờ, song phương đã ăn ý đem văn minh chiến trường chia làm hai cái khác biệt cấp độ, phân biệt là chân thần một tầng, cùng chân thần trở xuống một tầng. Chân thần một tầng bao quát tất cả thần lực, xuống đến vừa phong thần tân thần, lên tới cường đại thần lực đều thuộc về này cấp độ. Chân thần trở xuống cũng không cần nói, bán thần, truyền kỳ bậc 10 thánh vực đều thuộc về cấp độ này. Bình thường mà nói chân thần sẽ không đôi chân thần trở xuống động thủ, chân thần trở xuống hỗn chiến, bán thần có thể đối cùng một phương diện thánh vực động thủ. Mấy vạn năm tác chiến, thậm chí đã ngầm thừa nhận ra một vài thứ, tỉ như đem một ít vị diện xác định là thượng tầng chiến trường, một ít vị diện chia làm tầng dưới chiến trường. Thượng tầng chiến trường cung cấp chân thần giao chiến, tầng dưới chiến trường cấm chỉ chân thần tiên vào chờ chút. Tại văn minh chiến trường, khác biệt thực lực địch nhân tại đánh giết sau lấy được công văn cũng không giống nhau. Lý Thanh nhìn sang danh sách, trên đó viết: Thánh vực 1 điểm công văn, truyền kỳ 3 điểm công văn, bán thần 5 điểm công văn, cao đẳng bán thần 10 điểm công văn, yếu ớt thần lực cơ sở 250 điểm công văn, ý là thần cách đẳng cấp cấp không chân thần là cơ sở 200 điểm. Thần cách đẳng cấp mỗi gia tăng cấp 1 gia tăng 50 điểm. Nhỏ yếu thần lực cơ sở 1200 điểm công văn, 10 đạo thần ân. Trung đẳng thần lực cơ sở 1000-2000 điểm công văn, 1 đạo cao đẳng thần ân. Cương đại thần lực 1 đạo vĩnh hằng thần ân. 1 điểm quỷ chất có thể trực tiếp hối đoái 1 đạo thần ân, 1 nói quỷ vực nguyên chất nhưng hối đoái 1 đạo cao đẳng thần ân. Quỷ chất là cái gì? Cái này danh từ mới Lý Thanh cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nhưng phía trên cũng không có giới thiệu quỷ chất là cái gì, hắn sờ lên đầu, không hiểu ra sao. Bất quá vấn đề không lớn, không giới thiệu liền không giới thiệu, tìm người hỏi một chút liền biết. Đến trước đó Lý Thanh liền đã làm tốt bài tập, tiến vào chủ căn cứ, hiểu rõ xong tư liệu cơ bản, hắn liền trực tiếp đằng không mà lên, hướng truyền tống đài tầng này phía dưới một cái khác đầu vòng mang bay đi. Cái này từng đạo vòng chiều rộng 100 cây số, độ cao chỉ có 1 cây số, phía dưới một vòng khắp nơi là kiến trúc, dòng người như rực. Những kiến trúc này toàn bộ là cao ngất tháp lâu cùng tháp lâu ở giữa có đi khuyết kết nối, thỉnh thoảng nhìn thấy thân ảnh phi thân lên lại rơi xuống. Tháp lâu bên ngoài là từng đầu náo nhiệt đường cái, các loại cửa hàng san sát, dòng người như rực. Có nhiều người như vậy cũng không kỳ quái, mặc dù là văn minh chiến trường, nhưng giống loại này quy mô chiến trường, rất nhiều tiến vào chiến trường cường giả đối các loại tư nguyên nhu cầu còn là rất lớn. Rốt cuộc chiến trường này chỗ hệ tình bích bên trong tất cả vị diện đều hỏng mất, đã không thích hợp ở lại cùng loại đưa, tất cả mọi thứ vật tư cung cấp toàn bộ muốn từ bên ngoài trở tới đây, cái này tự nhiên khả năng hấp dẫn lượng lớn thương nhân tới. Văn minh chiến trường hạn chế thấp nhất bậc 10 thánh vực mới có thể tới, chỉ là chỉ nhân viên chiến đấu. Một ít thương nhân cùng thợ thủ công cùng ngành dịch vụ người không tại trong đó, bọn hắn lại không cần trên chiến trường. Mỗi ngày đều có rất nhiều người tiến vào văn minh chiến trường, Lý Thanh tại trong đó không chút nào thu hút. Bay thấp tại một đầu trên đường cái ngừng lại, người chung quanh chỉ là liếc hắn một cái liền thu hồi ánh mắt. Lý Thanh có chút hăng hái tại trên đường cái đi dạo, phát hiện trên đường đại bộ phận là ngành dịch vụ cùng ẩm thực ngành nghề, cùng chiến đấu tương quan ngành nghề một cái cũng không có. Hắn tùy tiện tìm cửa hàng lão bản hỏi một chút, liền biết giống hắn loại này đến tham dự văn minh chi chiến nhân sĩ bình thường ở tại khác một cái khu vực, cùng chiến đấu tương quan ngành nghề cũng tại những cái nào khu vực, bên này thuộc về giải trí hưu nhàn khu vực. Thậm chí đều không phải cái gì cấp cao giải trí hưu nhàn khu vực, mà là nhân viên hậu cần khu vực. Nhân viên chiến đấu thường đi địa phương phần lớn tới gần chủ căn cứ phía ngoài cùng, thuận tiện ra vào căn cứ. Lý Thanh hướng lao bản nói một tiếng cảm ơn, trực tiếp hướng chủ căn cứ phía ngoài nhất phương hướng bay đi. Hơn một giờ về sau, vượt qua mười mấy tầng khoảng cách đi vào chủ căn cứ tối bên ngoài mấy tầng lúc, nhìn thấy cái này mấy đạo vòng trên san sắt pháp sư tháp, liền biết đến đối địa phương. Sau 2 giờ, Lý Thanh xuất hiện tại một quảng trường khổng lồ. Quảng trường đường kính có gần 10 cây số, chính giữa có một cái to lớn sợi không tháp cao, tháp chia lên 100 tầng, chỉ có 4 đạo thô to trèo chống trụ ở giữa là chống không có thể cung cấp ra vào khác biệt tầng. Tại cái này tháp cao mỗi một tầng đều có một cái cự đại truyền tống trận, thỉnh thoảng nhìn thấy có truyền tống lưu quang sáng lên, có người truyền tống tới, có người truyền tống ra ngoài. Tại trung quanh quảng trường có thật nhiều pháp sư tháp, mỗi cái pháp sư tháp đều là từng cái cùng chiến đấu tương quan cửa hàng. Vũ khí rèn đúc cửa hàng, áo giáp rèn đúc cửa hàng, ma pháp vật liệu cửa hàng, ma pháp đạo cụ cửa hàng, cùng chiến tranh lãnh chúa tương quan cửa hàng. đương nhiên cũng có buông lỏng tâm tình ngành dịch vụ, thì như quầy tiệu. Lý Thanh đi vào quảng trường bên trên, trước mắt có ánh sáng màn bắn ra, lại là một cái giới thiệu giao diện. Nửa giờ sau, hắn tới đến một tòa dòng người rất nhiều pháp sư tháp trước, cho người giữ cửa một chút tiểu phí sau tiến nhập trong đó. Thật tốt một cái pháp sư tháp bị đổi thành một cái cỡ lớn quầy rượu, đồng thời đây cũng là một chỗ giao dịch cùng trao đổi tình báo địa phương. Rất nhiều nhân viên chiến đấu lại ở chỗ này trao đổi tình báo, hoặc là giao dịch trang bị vật phẩm, đương nhiên còn có tổ đội. Cơ hồ không có người lựa chọn đơn độc ra ngoài, phần lớn là tổ một cái 5 đến 10 người tiểu đội. Lý Thanh lần thứ nhất tới, chưa quen cuộc sống nơi đây, tốt nhất tìm cái tiểu đội trước hỗn một đoạn thời gian lại nói. Lý Thanh tại cửa ra vào tùy tiện muốn một chén rượu, một bên uống vào một bên tại trước mắt màn sáng trên chỉ trỏ. Trong quán bar có thật nhiều tiểu đội tại chiêu mộ thành viên mới, Lý Thanh liếc mắt một hồi, quay người tiến vào trong quán rượu. Bên trong là một cái sợ là có trên ngàn mét vuông đại sảnh, bên trong khắp nơi đều là võ trang đầy đủ nam nữ, phần lớn là top 5 top 3 tụ tại một khối, tức có nhân loại cũng có chủng tộc khác, thực lực yếu nhất đều là bậc 10 trở lên. Truyền kỳ cường giả tuy nói không đến mức đi đầy đất, nhưng số lượng thật không ít, ước chừng mỗi 5-6 chỉ có một người là truyền kỳ. Lý Thanh một thân một mình tiến đến, trong tay còn bưng lên một chén đại biểu tìm kiếm đồng đội ý tứ đồ uống, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Rất nhanh một cái ngồi vây chung một chỗ 6 người bên trong một người đàn ông tuổi trung niên đứng lên hướng Lý Thanh vác. "Huynh đệ, có hứng thú hay không đến đội ngũ chúng ta, ngươi là phó đội trưởng?" Vừa mới nói xong, lập tức có một tiểu đội khác hướng hắn chào hỏi, lấy đồng dạng hứa hẹn mời hắn. Ở chỗ này, chỉ có truyền kỳ cường giả hoặc là bán thần mới có thể trở thành tiểu đội trưởng. Bất quá ở chỗ này bán thần rất thưa thớt, đại bộ phận là truyền kỳ cường giả. Rất bình thường, bán thần đã tại bắt đầu chuẩn bị phong thần, cần bồi dưỡng tín đồ, nào có thời gian tiên văn minh chiến trường đến liều mạng. Chỉ có truyền kỳ cường giả vì thu hoạch được tiến thêm một bước tư nguyên, mới có thể đến liều mạng. Lý Thanh vừa tới, đối với mấy cái này lâu dài trà trộn ở chỗ này đội ngũ cũng không biết một tí gì, đương nhiên sẽ không chọn lựa cái gì, tùy tiện đáp ứng cái thứ nhất mời đội ngũ. Đội trưởng nở nụ cười hoan nghênh hắn gia nhập, thành viên khác tất cả đều đứng lên hoan nghênh hắn. Ngay từ đầu hắn không hiểu, đội trưởng chủ động cùng hắn giải thích nói, bây giờ tại tầng dưới chiến trường đều là lấy tiểu đội hình thức giao chiến, trên cơ bản 1-2 danh truyền kỳ đội trưởng mang 8-9 cái thánh vực đội viên, nếu như đội ngũ có thể nhiều một tên truyền kỳ cường giả, tại hôn chiến bên trong ưu thế rất lớn. Nha. Đội trưởng tên là Du Bá Bình, là một tên thâm niên truyền kỳ, tại văn minh trên chiến trường lăn lộn hơn 20 năm chưa chết, ngược lại là dưới tay hắn tiểu đội thành viên mỗi một lần đều sẽ chết đến mấy cái. Lại thêm ngẫu nhiên có người rời đội, có người rời đi văn minh chiến trường. Qua nhiều năm như thế, dưới tay hắn tiểu đội thành viên sớm đã hoàn toàn thay phiên một lần. Lúc này hắn tiểu đội chỉ có mình một tên chuyên kỳ, Lý Thanh tới là thứ hai, tự động trở thành phó đội trưởng. Nhìn tất cả mọi người thật nhiệt tình, Lý Thanh thì là thừa cơ hướng mọi người hỏi thăm một chút trên chiến trường tình huống. Đối với phương diện này không chỉ có Du Bá Bình, thành viên khác đều rất tình nguyện nói cho hắn biết, một đoàn người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, một chút liên quan tới trên chiến trường tình huống cứ như vậy hỏi ra. Theo Du Bá Bình bọn hắn nói, hiện tại văn minh chiến trường chia làm hai tầng chiến trường, trong đó tuyệt đại bộ phận vị diện nội bộ đều thuộc về tầng dưới chiến trường, cấm chỉ chân thần tiến vào. Chân thần chiến trường phần lớn là tại vị diện bên ngoài hư không, hoặc là tứ đại nguyên tố vị diện, hoặc hỗn độn vị diện, hoặc thiên giới cùng minh thổ, hoặc vực sâu không đáy cùng 9 tầng địa ngục. Đáng nhắc tới chính là tứ đại nguyên tố vị diện, hỗn độn vị diện, thiên giới cùng minh thổ, vực sâu không đáy cùng 9 tầng địa ngục thuộc về tất cả hệ tinh bích tiêu chuẩn thấp nhất, cơ hồ tất cả hoàn chỉnh hệ tinh bích đều có những thứ này. Có lẽ vị diện nội bộ hình thái đều có khác biệt, nhưng xưng hô cùng bản chất đều như thế. Cái này dính đến hệ tinh bích tầng dưới chót quy tắc, bất kỳ cái gì vị diện đều có tứ đại cơ bản nguyên tố, đều có quang minh cùng hắc ám, đều có hỗn độn, đều có vị diện hội tụ vô tận vực sâu cùng địa ngục. Chỉ cần là tầng dưới chốt quy tắc hoàn chỉnh hệ tinh bích, tất nhiên sẽ có. Những này từ cơ sở tầng dưới chốt quy tắc diễn sinh vị diện đều là cao đẳng vị diện, có thể gánh chịu thật thần cấp cường giả tiên vào, tự nhiên là thượng tầng chiến trường. Ngoại trừ này bên ngoài, hệ tinh bích bên trong vị diện khác đều không thể gánh chịu thật thần lực lượng, cho nên đều là tầng dưới vị diện, cung cấp chân thần trở xuống tham chiến. Văn minh trên chiến trường trên cơ bản không có cái gì hạn chế, duy nhất hạn chế là thời gian nghỉ ngơi không được vượt qua 1 năm, vượt qua 1 năm sẽ bị phán định là tiêu cực tác chiến, hoặc là cố gắng hơn đến triệt tiêu, hoặc là rời đi văn minh chiến trường. Đáng nhắc tới chính là văn minh trên chiến trường không phân chiến tranh lãnh chúa cùng anh hùng hoặc chức nghiệp giả, trên cơ bản đối xử như nhau. Làm thực lực đạt tới bậc 10 thời khắc, anh hùng cùng chức nghiệp giả trên lệch liền không có lấy trước như vậy lớn, nếu như có thể tấn thăng truyền kỳ, anh hùng cùng chức nghiệp giả trên lệch tiến thêm một bước thu nhỏ. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp, chức nghiệp giả nếu như có thể tấn thăng truyền kỳ, bản thân liền sẽ thu hoạch được anh hùng mô bản. Mà lại chuyển hóa làm thiên mệnh anh hùng, thiên mệnh anh hùng chỉ quang cũng không phải rất đắt, 10 điểm chiếu cố điểm số liền có thể hối đoái một đạo, đồng dạng thực lực đạt tới bậc 10 thánh vực, trên tay kiếm tư nguyên đều đầy đủ mình vì chính mình hối đoái một đạo. Cho nên tại Du Bá Bình trong tiểu đội, toàn viên đều là anh hùng, không có chức nghiệp giả. Theo Du Bá Bình nói, bọn hắn đã nghỉ ngơi hơn nửa năm thời gian, hiện tại ngay tại chuẩn bị chiêu mộ đầy đủ đồng đội, sẽ tại 1 tháng sau bắt đầu trận chiến đấu tiếp theo. Lý Thanh có thể lựa chọn cùng bọn hắn ở cùng nhau, cũng có thể một mình phòng cho thuê, chờ thời gian đến sẽ cùng nhau hành động. Lý Thanh lựa chọn là cùng bọn hắn cùng một chỗ, trước hôn mấy năm lại nói. Thấu chương xong. Chương 219, bạo sát. Du đội trưởng, ta có một vấn đề nghĩ trưng cầu ý kiến một chút. Tiểu đội chỗ ở, Lý Thanh tại trong tiểu viện xài hết bên trong tìm tới đang luyện tập kiếm thuật Du Bá Bình. Du Bá Bình nghe thu hồi trường kiếm cười nói, có cái gì tùy tiện hỏi, có thể nói đều có thể nói cho ngươi. Là như thế này, ta truyền tống đến chủ căn cứ lúc nhìn thấy cái kia danh sách trao đổi, trên đó viết cái gì quỷ chất có thể hối đoái một đạo thần ân, một đạo quỷ vực nguyên chất có thể hối đoái một đạo cao đẳng thần ân, cái này hai là cái gì đồ vật? Du Bá Bình nghe không có cái gì suy tư liền trả lời. Cái gọi là quỷ chất, là giết chết quỷ vật sau chóc ra một loại đặc thù đồ vật, mà quỷ vực nguyên chất thì là phá hủy quỷ vực sau lấy được đồ vật. Cái gọi là quỷ vật là cái này hệ tinh bích bên trong chết đi vị diện ý chí thêm chết đi ước vạn sinh linh, tăng thêm vận vẹo tầng dưới chốt pháp tác hình thành một loại rất quỷ dị đồ vật. Mà quỷ vực thì là tình huống giống nhau, nhưng là một phiến khu vực, bên trong có thật nhiều quỷ vật, bao quát tất nhiên sẽ có một đầu phi thường khủng bố quỷ vật chi vương. Còn có loại vật này? Lý Thanh cảm giác mở rộng tầm mắt, không khỏi hỏi, cái này quỷ vật cùng quỷ vực mạnh không mạnh? Du Bá Bình chỉ trả lời một câu, nhìn thấy liền chạy, không muốn do dự. Lý Thanh cả kinh nói, cường đại như vậy sao? Du Bá Bình lắc đầu nói, ngược lại không cường đại, đồng dạng quỷ vật mạnh một chút truyền kỳ đều có thể đối phó, nhưng cái đồ chơi này bất tử bất diệt, chết lập tức liền có thể tại chỗ trùng sinh, ngươi có thể giết lần một lần hai, mạnh có thể giết 10 lần mấy chục lần, ngươi có thể giết một vạn lần sao? Lý Thanh kinh ngạc vô cùng. Mạnh như vậy? Vậy cái này quỷ chất làm sao tới? Tại liên tục đánh chết rất nhiều lần về sau, liền sẽ có cực nhỏ tỷ lệ chóc ra một chút có thể cung cấp thu thập quỷ chất. Nô, thật sự không cách nào hoàn toàn giết chết sao? Chân thần đối phó phổ thông quỷ chất cũng không được. Tỷ như có được tịnh hóa thần chức cường đại thần lực cũng không được sao? Du Bá Bình đầu tiên là gật đầu một cái, lại lắc đầu nói, cường đại thần lực đương nhiên có thể làm được, bất kỳ cái gì một cái cường đại thần lực, thậm chí có được tịnh hóa thần chức trung đẳng thần lực cũng có thể làm đến, nhưng quỷ vật là cái này hệ tinh bích tầng dưới chốt pháp tắc vặn vẹo sau sản phẩm, chỉ cần hệ tinh bích vẫn tồn tại liền có thể liên tục không ngừng xuất hiện, căn bản giết không dứt. Lúc mới bắt đầu nhân loại cùng linh hấp quái đều có phái ra cường giả đếm thử tịnh hóa, đằng sau đều từ bỏ. Hắn nhìn Lý Thanh một chút, nghiêm túc nói, quỷ vật cực kỳ tốt nhận, chỉ cần ngươi thấy, tự nhiên là sẽ biết đây là quỷ vật, loại tình huống này ngươi trực tiếp chạy trốn, hoặc là rời đi trước mắt vị diện, tại vị diện bên trong quỷ vật sẽ một mực đuổi theo ngươi, rời đi vị diện bọn chúng liền sẽ mất đi vị trí của ngươi, sẽ không lại đuổi tiếp. A, đúng rồi, quỷ vực là cái gì? Văn mẹo vị diện khu vực, tương đương với một không gian riêng biệt, chân thần trở xuống tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ, dù là chân thần cũng có khả năng vẫn lạc tại trong đó. Bất quá cái này ngươi không cần quá lo lắng, quỷ vực cực kỳ hiếm thấy, bình thường chỉ có phá toái chủ vị diện cùng số ít cường đại vị diện mới có, chúng ta muốn đi chỉ là phụ thuộc vị diện, đồng dạng không có khả năng xuất hiện quỷ vực loại vật này. Ta ở chỗ này 20 mấy năm, chỉ nghe nói qua cùng một chỗ quỷ vực xuất hiện tại bình thường vị diện. Được rồi, kia không sao. Lý Thanh nghe xong những này, không có cái gì có thể lo lắng. Quỷ vực trên cơ bản sẽ không xuất hiện tại bình thường vị diện, mà quỷ vật thực lực lại không mạnh, lấy thực lực của mình không sai biệt lắm có thể làm được nháy mắt giết, đằng sau giết phiền còn có thể nhẹ nhõm thoát ly trước mắt vị diện tránh né truy sát, vấn đề không lớn. Thời gian kế tiếp, Du Bá Bình thỉnh thoảng đi bên ngoài nhận người, rốt cục tại 10 ngày sau chiêu đầy 10 tên thành viên. Lại nửa giờ chuẩn bị về sau, tiểu đội chuẩn bị xuất phát. Một nhóm 10 người thông qua chủ căn cứ truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến một cái đánh số là Z451 vị diện, ở vào vị diện một tòa bị san bằng trên đỉnh núi tiền tiêu căn cứ. Cái này tiền tiêu căn cứ là nhân loại điểm truyền tống cùng điểm tập hợp, ở vào hơn 2000m trên núi cao, đường kính chỉ có khoảng 400-500m, phía trên có một cái lâu đài nhỏ. Dạng này tiền tiêu trạm điểm bất luận nhân loại vẫn là linh hấp quái đều có một cái, là song phương trạm chuyên trở điểm. Cái này trạm chuyên trở điểm có thể cho phép công kích, chỉ cần ngươi có bản sự kia. Tiền tiêu căn cứ người không phải rất nhiều, không có cái gọi là thủ vệ, trong căn cứ một chút công xưởng tiệm thợ rèn các loại đều là trống không, đồ vật đều để ở đó bên trong. Các ngươi nếu như cần trang bị sửa chữa, tự mình động thủ. Du Bá Bình chỉ vào tiền tiêu trong căn cứ đồ vật đối Lý Thanh mấy cái mới tới giới thiệu. Làm chúng ta truyền tống tới, liền đã coi như là tiến vào chiến trường, dù là ở tại cái trụ sở này bên trong cũng không nhất định an toàn, đoàn người hơi để cao một chút cảnh giác. Vị diện chiến trường đồng dạng lấy tiểu đội hình thức tác chiến, mọi người cần mỗi người quản lý chức vụ của mình, phân công minh xác, mới tới mấy vị báo một chút mình nghề nghiệp cùng am hiểu, lấy tốt phân phối vị trí. Nói xong nhìn về phía Lý Thanh, cười nói: "Lý Thanh ngươi là phó đội trưởng, ngươi tới trước." Lý Thanh cổ tay khẽ đảo, đem mình rất sớm trước đó lấy được một thanh hạ phẩm kỳ vật hoàng kim xương thuẫn, cùng thượng phẩm bảo vật tử vong chi liêm đem ra, nói: "Như các ngươi nhìn thấy, ta am hiểu chính diện tác chiến, có được hóa rồng năng lực, có được bao quát truyền tống thoáng hiện tại bên trong rất nhiều thiên phú pháp thuật, có thể gánh chịu lượng lớn tổn thương." Du Bá Bình gặp tỉnh nhãn sáng lên. "Có thể huynh đệ." Đội viên khác cũng nhao nhao lộ ra nét mừng. Giống hắn loại này am hiểu chính diện tác chiến, có thể gánh chịu lượng lớn tổn thương tuyển thủ có cái chuyên nghiệp xưng hô, xe tăng, mở tờ, là bất luận cái gì đội ngũ cần có nhất cũng là trọng yếu nhất một thành viên. Tiếp lấy thành viên khác cũng nhất nhất giới thiệu năng lực của mình, Lý Thanh thuận tiện đi lại. Đoàn người nghề nghiệp đại khái chia làm chiến đấu hình cùng pháp sư hình, phụ trợ hình anh hùng chỉ có một cái, là một tên giờ y. Rốt cuộc không phải trò chơi, không có nhiều như vậy nghề nghiệp có thể nói. Nửa giờ sau, một chiếc ma đạo dụng cụ phi hành cách khai bình đài, lái về phía vị diện bên trong. Vị diện tác chiến mục tiêu chủ yếu là tích lũy công hận, mà công hận là đánh giết đối địch trận doanh cá thể thu hoạch được, ở tại tiền tiêu căn cứ không cần trông cậy vào sẽ có người đầu tới, nhất định phải mình chủ động tìm kiếm. Mặc dù trên lý luận tiền tiêu căn cứ có thể bị công kích, nhưng dưới tình huống bình thường song phương sẽ không chủ động công kích đối phương tiền tiêu căn cứ, kia không chỉ có không có ý nghĩa gì, mà lại rất nguy hiểm. Tiền tiêu căn cứ nhận công kích, lúc nào cũng có thể sẽ có người từ chủ căn cứ bên kia truyền tống tới, một khi tới nhiều bị vây đánh, chạy đều không cách nào chạy. Dụng cụ phi hành nhanh chóng xuyên qua dãy núi, rất mau ra hiện tại một mảnh bình nguyên, một cái thành phố khổng lồ phế tích xuất hiện tại hắn trước mặt. Nhàn nhà xương mù xám bao phủ tại mảnh này thành thị phế tích bên trên không, bao cát cuốn lên bụi đất bày khắp mỗi một cái góc, ở chỗ này, không có một tơ một hào sinh cơ tồn tại, đã từng làm thành thị công trình kiến trúc đã bị hủy đến không cách nào phân biệt, trở thành từng đống phế tích hoặc hỗn loạn đắp lên vật. Dụng cụ phi hành từ trên cao bay qua, chỉ có thể nhìn thấy một chút tàn tạ không nhận ra đã từng là cái gì tàn viên kết cấu, rất nhiều vong linh khô lâu tại phế tích trung du đãng, màu xám cái bóng chiếu vào trên mặt đất, toàn bộ thành thị hoàn toàn tĩnh mịch. Vị diện này đã triệt để hủy diệt, ngoại trừ số ít sinh mệnh lực ngoan cường biến dị di dân bên ngoài, nhiều nhất là vong linh cùng đã từng thất lạc các ma. Du Bá Bình hai tay vây quanh đứng tại dụng cụ phi hành phía trước, một mặt lạnh lùng nói ra: "Đúng rồi, có chút vị diện có khả năng sinh ra một chút vận mẹo tà vật, nếu như nhìn thấy dễ giết nhất rơi, miễn cho trưởng thành hình thành uy hiếp." "Oeng." Vừa dứt lời, đột nhiên từ phương xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, đám người lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy chân trời có một đoàn ánh sáng nổ tung. Du Bá Bình lập tức nói: "Cẩn thận một chút, phía trước hẳn là có giao chiến, chúng ta đi qua nhìn xem." Dụng cụ phi hành gia tốc, rất nhiều đồng đội không tự chủ được đứng lên, nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay. Rất mau tới đến thanh âm vị trí chỗ ở, xa xa nhìn thấy phía trước một mảnh khô hắc thụ lâm phía trên đang giao chiến một chỉ nhân loại tiểu đội cùng một chỉ linh hấp quái tiểu đội. Song phương các bắt đối giết chóc, dưới mặt đất roi bốn cỗ thi thể, vừa vặn nhân loại cùng linh hấp quái các hai cái, đằng sau còn có mấy cái thụ thương, nhìn thế lực ngang nhau dáng vẻ. Khi thấy dụng cụ phi hành trên nhân loại thân ảnh, linh hấp quái tiểu đội lập tức bắt đầu rút lui, nhưng bị nhân loại tiểu đội kéo chặt lấy. Lý Thanh rút ra tử vong chỉ liêm đối Du Bá Bình nói: "Ta lên trước." Nói xong người đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã thoáng hiện đến linh hấp quái phía sau hai cái thương binh trước mặt, sáng như tuyết liêm chỉ riêng đánh xuống, một liêm đem một trở tay không kịp linh hấp quái anh hùng chém thành hai khúc. Bên cạnh một cái khác bậc 10 linh hấp quái anh hùng dọa đến sau đầu nhỏ bé râu thịt đều dựng lên, quái khiếu rút kiếm chặn lại. Keng! Nhất đại đồng đốm lửa nhỏ nổ tung, cái này linh hấp quái như sao băng đồng dạng gấp rơi mà xuống. Nửa đường Lý Thanh thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở sau lưng hắn, một liêm chém thành hai khúc. Mà lúc này Du Bá Bình mới phản ứng được, khẽ nhếch miệng, khiếp sợ không thôi. Mạnh như vậy, hắn cũng có thể chính diện xử lý hai cái thụ thương bậc 10 anh hùng, nhưng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy, nhẹ nhàng như vậy, chiêu này thoáng hiện quả thực là xuất quỷ nhập thần, Du Bá Bình tự hỏi mình tuyệt đối không có cách nào nhẹ nhõm ngăn lại. Vẹn vẹn hai đao, Du Bá Bình liền ý thức được cái này mới gia nhập đội ngũ phó đội trưởng thực lực tuyệt đối so với mình mạnh hơn. Hắn không chỉ có không có một chút ghen ghét, ngược lại vô cùng hưng phấn hô to, hướng Lý Thanh dựng thẳng lên một cái. "Lý Thanh đội trưởng, ngưu bức." Lý Thanh trở về một cái động tác tay, người lại lóe lên xuất hiện tại chính giao chiến nhân loại đội trưởng cùng linh hấp quái tiểu đội trưởng trước mặt. Hai tên truyền kỳ cường giả đồng dạng thấy được vừa rồi một màn, nhưng tâm tình của bọn hắn hoàn toàn tương phản. Một phe là tim đập nhanh sợ hãi không thôi, nhân loại đội trưởng mừng rỡ tấn công mạnh đem đối thủ cuốn lấy, khi thấy Lý Thanh đột nhiên thoáng hiện đến đối thủ sau lưng, không chút do dự nhào tới. Linh hấp quái truyền quỷ hệ tổng lúc lông tơ đứng đấy, trong nháy mắt này hắn có thể cảm giác được mình linh hồn giống như là bị dao cắt đồng dạng nhói nhói, không chút do dự quay đầu nhìn về phía sau sách liêm Lý Thanh, con ngươi sáng lên trướng mắt ánh sáng trắng, hai đạo vô hình tâm linh gai nhọn lóe lên không ai Lý Thanh trong con mắt. Nhưng mà bình thường mọi việc đều thuận lợi tuyệt chiêu lần này mất hiệu lực, Lý Thanh mí mắt đều không nháy một chút, một liêm đánh xuống. Linh hấp quái truyền kỳ chỉ tới kịp rút kiếm đảo ngược đem kiếm gián ở sau lưng, liền cảm thấy một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng đánh tới, cả người mang kiếm bị đập bay. Cũng là may mắn đạt đến truyền kỳ cấp độ, cảm giác cùng phản ứng quá mạnh, trong nháy mắt này tìm được duy nhất sinh lộ. Cũng là may mắn truyền kỳ cường giả vũ khí đầy đủ tốt, mới có thể ngăn hạ Lý Thanh như thế man lực chẳng kích. Nhưng là, Lý Thanh cũng không vẹn vẹn có một kích. Một liêm đem mục tiêu đập bay chưa chết, hắn không chút do dự lần nữa thoáng hiện đến bay ngược linh hấp quái truyền kỳ sau lưng, lần này không có vung liêm mà là huy quyền đánh xuống. Nắm đâm cấp tốc huyền hóa thành tràn đầy long lân long trảo hành bên trong đón đỡ thân kiếm, ken một tiếng vang thật lớn, linh hấp quái truyền kỳ lần nữa đập bay. Lý Thanh không chút do dự phi thân mà lên, hóa rồng song trảo điên cuồng đánh kích. Lực lượng kinh khủng luân phiên đánh xuống, linh hấp quái truyền kỳ vẹn vẹn ngăn cản năm kích liền bị sinh sinh oanh mở phòng ngự, một quyền oanh bên trong ngực, một tiếng to lớn răng rắc giòn vang toàn trường tất cả mọi người có thể nghe được. Lý Thanh không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, thừa dịp hắn phòng ngự mở rộng lúc một liêm quét ngang, nhất đao lưỡng đoạn. 3 điểm công hơn tới tay. Truyền kỳ đội trưởng vừa chết, còn lại linh hấp quái đội viên sĩ khí sụt giảm, nhao nhao chạy trốn. Nhưng ở bọn hắn quấn quýt chặt lấy, hai đội vòng vây phía dưới, cuối cùng có thể còn sống chạy đi chỉ có 4 cái. Sau cuộc chiến, bị bọn hắn cứu tiểu đội thủ lĩnh đi vào Lý Thanh trước mặt, phi thường chính thức hướng hắn biểu thị cảm tạ. Lý Thanh nhẹ gật đầu, tiếp nhận bọn hắn cảm tạ. Sau cuộc chiến một lần nữa lên đường, lần này mọi người ánh mắt nhìn hắn tới trước lại có chỗ khác biệt. Trước đó là xem ở hắn truyền kỳ cấp độ thực lực phân thượng biểu thị tôn kính, hiện tại là hoàn toàn bị hắn thực lực cường đại tin phục. Giống hắn loại này giết cùng cấp truyền kỳ như chém dưa thái rau thực lực, tuyệt đối là truyền kỳ bên trong siêu cấp cường giả, xưng là siêu cấp truyền kỳ, có được không kém hơn bán thần thực lực. Không phải tất cả truyền kỳ cường giả đều sẽ đi đến phong thần con đường, có chút truyền kỳ cường giả không đi phong thần lộ tuyên, sẽ ở nghề nghiệp lộ tuyên trên đảo sâu tiềm lực, đào móc mình tân thăng truyền kỳ nắm giữ pháp tắc. Dạng này cũng có thể tăng thực lực lên, cùng loại với đi quy tắc lộ tuyến cổ thần, không có thần cách cổ thần. Loại này truyền kỳ gọi là siêu cấp truyền kỳ, có được không kém hơn chính là đến so bán thần thực lực mạnh hơn. Trên lý luận làm pháp tắc lý giải đạt tới nhất định cực hạn, nghề nghiệp đẳng cấp siêu cao siêu cấp truyền kỳ có được không kém hơn chân thần thực lực. Loại này truyền kỳ cực kỳ hiếm thấy, so chân thần ít hơn nhiều, nhưng hoàn toàn chính xác có loại này siêu cấp truyền kỳ. Lúc này ở bọn hắn trong lòng, Lý Thanh liền là loại kia siêu cấp truyền kỳ. Rốt cuộc hắn hiện tại nhục thân còn chưa hoàn toàn thần hóa, còn không tính nghiêm túc bán thần. Sau đó, dụng cụ phi hành bắt đầu ở vị diện bên trong. Chẳng có mục đích phi hành, khắp nơi bay loạn. Vị diện chiến trường cứ như vậy, không cái mục tiêu gì loạn đi dạo, đụng phải địch nhân liền chiến đấu, thẳng đến tích lũy đầy đủ công hơn liền có thể quay trở về. Lý Thanh tạm thời không có biểu hiện ra nhiều thứ hơn, liền theo đội ngũ khắp nơi loạn đi dạo, ngẫu nhiên cả một chút vong linh cùng ma vật. Hủy diệt thế giới dễ dàng nhất sinh ra vong linh, dù là đem vong linh giết chết, còn sót lại tử khí hội tụ, vẫn là sẽ sinh ra bước phát triển mới vong linh, cơ hồ giết không sạch. Bọn hắn muốn làm chính là nếu như nhìn thấy có lượng lớn vong linh hội tụ, tận lực phá hủy, miễn cho đàn sinh ra vong linh lãnh chúa ra. Tử vong vị diện ý chí oán hận cùng căm hận sẽ thúc đẩy sinh trưởng lưu vong linh lãnh chúa, vong linh lãnh chúa tại vị diện còn sót lại ý chí thôi động dưới, thực lực tăng trưởng tốc độ sẽ phi thường nhanh, rất dễ dàng tấn thăng chuyển kỳ chính là đến cao hơn. Tại cái này mấy vạn năm lịch sử bên trong, thỉnh thoảng nghe nói cái nào đó vị diện xuất hiện thực lực có thể so với chân thần vong linh lãnh chúa, vậy cũng là thời gian dài chưa thanh lý, hoặc là vẫn giấu kín tại nơi nào đó vong linh lãnh chúa. Những vong linh này lãnh chúa hoặc các ma lãnh chúa, hoặc là vặn vẹo quái vật, một khi thực lực đạt tới chuyển kỳ trở lên, đánh giết không chỉ có sẽ có ngoài định mức công hơn, mấu chốt sẽ có chiến lợi phẩm bảo dương. Đây cũng là tại văn minh chiến trường bên trong biết duy nhất có chiến lợi phẩm thời cơ, có tỷ lệ thu hoạch được cái này hệ tinh bích cổ đại một chút bảo vật. Thấu chương xong. Chương 220, quỷ vật bản chất. Tại cái vị diện này, tất cả kẻ ngoại lai đều sẽ bị vị diện bản năng bài xích, ở khắp mọi nơi ác ý thậm chí có thể suy yếu cảm giác của bọn hắn. Đám người bọn họ tại vị diện bên trong khắp nơi đi dạo, thỉnh thoảng động thủ đem nhóm lớn vong linh phá hủy, nhóm lớn ác ma giết chết, bất chi bất giác đã giết tới vị diện nơi cực sâu, nhưng đối địch trận doanh đội ngũ lại là dòng dã mấy tháng đều không tiếp tục nhìn thấy một cái. Kinh nghiệm phong phú Du Bá Bình gặp này không thích phải lo, đối Lý Thanh nói: "Lý Thanh huynh đệ, tình huống có chút không ổn." Hắn ngạc nhiên nói: "Làm sao không ổn?" Bình thường mà nói vị diện bên trong tiểu đội mặc dù không nhiều, nhưng cũng không trở thành lâu như vậy không có nhìn thấy một cái, đồng dạng xuất hiện loại tình huống này, đều là vị diện xảy ra chuyện. Nói thế nào? Có khả năng xuất hiện tà vật, cũng có khả năng xuất hiện quỷ vật, mà lại số lượng tuyệt không chỉ một, lúc này mới sẽ để cho địch quân tiểu đội cố ý tránh đi. Kia loại tình huống này nên làm như thế nào? Chúng ta cũng rút về căn cứ, tránh một đoạn thời gian lại nói. Người quyết định đi. Lý Thanh không có ý kiến gì. Một đoàn người lập tức quay đầu hướng trở về. Nhưng ở xuyên qua một mảnh màu xám đất hoang thời khắc, Lý Thanh đột nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, Thiếu Nghiên Du Bá Bình cũng cảm ứng được, lập tức khống chế dụng cụ phi hành ngừng lại, thấp giọng quát nói: "Tất cả mọi người đừng có động tĩnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." Không đến 3 giây, đám người liền thấy một nhân loại pháp sư chính nhanh chóng đảm mệnh, lóe lên liền lướt qua bọn hắn. Lý Thanh mắt sắc, nhìn thấy trên mặt bọn họ còn lưu lại hoảng sợ. Chính nghĩ hoặc, hắn đột nhiên con ngươi hơi co lại, một cái hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Quỷ vật xuất hiện tại hắn cảm giác bên trong. Liên cùng Du Bá Bình nói tới đồng dạng, làm cảm giác được quỷ vật, liền tự nhiên mà vậy biết đó chính là quỷ vật, không cần giải thích, bởi vì không có cách nào hình dung cái loại cảm giác này. Kia quỷ vật cấp tốc tới gần, rất nhanh Du Bá Bình cũng cảm giác được, Lý Thanh tận mắt thấy Du Bá Bình ánh mắt biến hóa, trong nháy mắt kinh ngạc đến chấn kinh. Ngoa tạo, là quỷ vật. Hắn lập tức trở về đầu nói với mọi người nói: "Đi mau, lập tức rút về chủ căn cứ." Nói chuyện công phu, Lý Thanh chỉ thấy một cái làm người cảm giác vật mèo, cảm giác nói không nên lời khó chịu, nhìn cảm thấy buồn nôn khó chịu khí xám vòng xoáy lóe lên lướt qua bọn hắn, đuổi hướng kia hai cái nhân loại cường giả. "Đi mau, đừng chần chờ." Du Bá Bình đối Lý Thanh giải thích nói: "Cái này quỷ vật hiện tại khóa chặt tên pháp sư kia, nhưng sẽ nhớ kỹ ở giữa nhìn thấy bất luận cái gì vật sống, chờ đuổi kịp tên pháp sư kia về sau, liền sẽ dựa theo nhìn thấy xếp hạng từng cái truy sát, trừ phi ngươi có thể tại bị đuổi theo trước đó rời đi vị diện, cắt ra khóa chặt." Xem bọn hắn từng cái cực kỳ sợ hãi dáng vẻ, Lý Thanh rất khó cảm động lấy. Kia quỷ vật mặc dù nhìn làm người khó chịu, nhưng không có đánh qua trước đó, rất khó để hắn sinh ra sợ hãi. Hắn rất muốn thử một lần cái đồ chơi này sức chiến đấu, muốn nhìn một chút có thể hay không đối phó, có phải thật vậy hay không có thể vô hạn phục sinh. Chấm hơn nghỉ một chút, hắn đôi Du Bá Bình nói: "Các ngươi đi trước đi, ta đi xem một chút tình huống." Đám người một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn, Du Bá Bình hỏi: "Ngươi có phải hay không muốn thử xem cái này quỷ vật thực lực? Có phải thật vậy hay không giết không chết?" "Đừng như vậy, cái này quá nguy hiểm, rất nhiều người đều có ngươi ý nghĩ như vậy, nhưng ngoại trừ cực thiểu số phi thường cường đại, tuyệt đại bộ phận đều bị quỷ vật mà chết. Ngươi cho rằng cái này quỷ vật tốc độ cứ như vậy?" Hắn lắc đầu khuyên: "Quỷ vật tốc độ cùng con mồi tốc độ ngang hàng, vừa rồi chạy trốn pháp sư tốc độ chỉ có nhanh như vậy, tất cả quỷ vật tốc độ cũng chỉ có nhanh như vậy, đổi thành ngươi bên trên, tốc độ ngươi có bao nhanh, nó liền có thể đổi bao nhanh, ngươi đừng nghĩ lấy chạy trốn tới tiền tiêu căn cứ nơi nào truyền tống rời đi." "Không kịp, truyền tống muốn thời gian dài như vậy, ngươi không thời gian truyền tống rời đi." "Ta vẫn là muốn đi xem." Du Bá Bình trầm mặc một chút, biết Lý Thanh đặt quyết tâm, thở dài nói: "Ngươi tất nhiên nhất định phải đi, vậy cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn, chúng ta đến đi trước một bước." "Có thể. Nếu như nói ngươi có thể trốn tới, ngươi biết nơi nào tìm chúng ta?" "Ok." Du Bá Bình lại thở dài, mang theo thủ hạ quay người rời đi. Bọn người vừa đi, Lý Thanh lập tức hướng vừa rồi một đuổi một chạy quỷ vật phương hướng bay đi. Hắn là thật hiếu kỳ cái này cái gọi là quỷ vật, không tận mắt chứng kiến một chút không quá cam tâm. Tốc độ của hắn xa so với phía trước pháp sư kia tốc độ phi hành phải nhanh, rất nhanh gặp phải, xa xa nhìn thấy kia làm người cảm thấy cực kỳ khó chịu vòng xoáy màu xám, lóe lên một cái nhảy đến vòng xoáy màu xám đằng sau, một quyền đánh phía vòng xoáy màu xám. Mạnh mẽ khí trụ đánh vào vòng xoáy bên trong, vòng xoáy đột nhiên bành trướng mười mấy lần, nhìn muốn no bạo như vậy. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua 2 giây, vành trướng mười mấy lần vòng xoáy cấp tốc có vào, ngừng lại. Cách đó không xa kia nhân loại pháp sư dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem chặn lại quỷ vật Lý Thanh, cấp tốc cho hắn ôm quyền nói tạ, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Nhận công kích quỷ vật lập tức đem mục tiêu chủ yếu chuyển qua Lý Thanh trên thân, hắn lập tức cảm ứng được đến từ toàn bộ vị diện ác ý cùng áp chế, nếu có số liệu hóa bảng, Lý Thanh nhất định có thể nhìn thấy trên người mình đã treo một đống mặt trái bờ UFF. Có chút ý tứ. Lý Thanh không chút do dự biến thân, hóa thành một tôn cao tới hơn 270m, toàn thân cứng rắn long lân, giữ tận bên trong mang theo thần thành bán long nhân. Cứng rắn long lân bao trùm long chảo nhắm ngay đánh tới vòng xoáy đè xuống. Oeng! Hư không chấn động mạnh, vòng xoáy màu xám trực tiếp băng thành đầy trời khí xám. Tại Lý Thanh cảm ứng bên trong, cái này vặn vẹo cảm giác buồn nôn trong nháy mắt này biến mất. Nhưng chỉ vén vẹn qua một giây, khí tức lại cấp tốc lại xuất hiện cũng lớn mạnh. Một giây phục sinh. Lý Thanh không chút do dự lại là một long chảo vỗ xuống đi, lại một lần đem cái này quỷ vật đánh cho vỡ nát. hắn tinh chuẩn khống chế mình lực lượng, cam đoan một kích có thể đem quỷ vật nháy mắt giết mà sẽ không lãng phí một tia lực lượng. Cái này rõ ràng là một đầu yếu nhất quỷ vật, thực lực không tốt tính ra, rốt cuộc một chiêu giây, suy đoán hẳn là yếu nhất truyền kỳ loại kia. Lấy Lý Thanh giờ này khắc này thực lực, loại kia lợi dụng thủ đoạn đặc thù cưỡng ép tăng lên truyền kỳ thật sự là một chiêu giây. Tuyệt đối lực lượng nghiền ép, mặc ngươi đủ loại sức tưởng tượng thủ đoạn đều là một kích nháy mắt giết. Lý Thanh liền đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm cái này quỷ vật không ngừng quan sát. Mỗi phục sinh tới, to lớn long chảo liền đã đánh xuống đem nó đánh cho thịt nát xương tan. Lại phục sinh, lại giết, như thế trở lại phục, không có ngừng. Một hơi điên cuồng quan sát hơn trăm lần, cái đồ chơi này vẫn là giống nhau tức quá khứ phục sinh, một tia dừng lại đều không có. Có chút lợi hại a. Lúc này Lý Thanh đã có chút lý giải Du Bá Bình vì cái gì nhìn thấy cái đồ chơi này liền không chút do dự chạy trốn. Không chạy không được à, liên loại này phục sinh phương thức, đổi thành một nửa thần tới cũng không làm gì được. Lại liên tục quan sát vài chục lần, Lý Thanh tâm niệm vừa động cải biên phương thức, tại một kích đem nó quan sát phục sinh công phu, quay người bay đi. Mà kia vòng xoáy màu xám phục sinh sau lập tức đuổi theo, Lý Thanh quay đầu xem xét, tốc độ kia đúng như Du Bá Bình nói đồng dạng, mục tiêu có bao nhanh nó liền có thể có bao nhanh. Lúc này tốc độ của hắn so vừa rồi kia nhân loại pháp sư nhanh mấy lần, hiện tại cái này vòng xoáy màu xám tốc độ liền so vừa rồi nhanh gấp mấy lần. Hắn tâm niệm vừa động, một cái dần hiện ra hiện tại hai bên ngoài 10 km, quay đầu liền nhìn thấy cái này vòng xoáy màu xám đồng dạng một cái dần hiện ra hiện tại sau lưng. Quỷ dị như vậy, Lý Thanh rốt cục có chút chấn kinh. Liên năng lực này, bất kỳ cái gì chân thần trở xuống nhìn thấy đều phải chạy. Dù là thực lực cường đại siêu cấp truyền kỳ cường giả có thể tùy tiện đem nó giết chết, nhưng có thể giết cái 10 lần gấp trăm lần, cũng không thể giết nghìn lần vạn lần đi, luôn có lực lượng hao hết thời điểm. Sau đó Lý Thanh không tiếp tục chạy, quay người liền làm một phát không gian trục xuất, hư không đột nhiên nhoáng một cái, vòng xoáy màu xám không nhúc nhích tí nào. Hắn trong nháy mắt sáng tỏ, cái này quỷ vật từ vị diện vặn vẹo tầng dưới chốt pháp tác sinh ra, cùng vị diện một thể, trừ phi hắn có thể đem toàn bộ vị diện đều trục xuất, nếu không bất luận cái gì trục xuất thủ đoạn đều không được. Tiếp lấy hắn lại thi triển các loại pháp thuật, bao quát không gian khóa, không gian giam cầm chờ chút. Trong đó không gian khóa cùng không gian giam cầm đều có thể có hiệu lực, nhưng duy trì thời gian rất ngắn, mà lại mỗi có hiệu lực một lần liền sẽ sinh ra nhất định kháng tính, lần tiếp theo tiếp tục thời gian sẽ biến ngắn. Trực tiếp tính sát thương pháp thuật có thể giết chết, nhưng đồng dạng có thể phục sinh. Bao quát rất nhiều chuyên môn nhằm vào hồn thể long ngữ ma pháp, đồng dạng có thể phục sinh. Bất quá đáng nhắc tới chính là, nếu như dùng nhằm vào linh hồn pháp thuật đem nó đánh giết, cái này vòng xoáy màu xám một lần nữa phục sinh về sau, sẽ có chút ít chất xám lưu tại chỗ. Lý Thanh thu thập lại sau lập tức biết được đây chính là cái gọi là quỷ chất. Một điểm quỷ chất có thể trực tiếp hối đoái một đạo phổ thông thần ân mà không phải công vân. Cái này khiến Lý Thanh có cái to gan ý nghĩ. Tại nếm thử xong tất cả thủ đoạn về sau, Lý Thanh trở tay một chảo đem nó chúc chết, sau đó bổ nhào vào sụp đổ khí xám trước đó, chờ đợi khí xám hội tụ thời điểm, há mồm đột nhiên khẽ hấp đem nó nuốt vào miệng rồng bên trong. Dĩ nhiên không phải đem nó ăn vào bụng bên trong, mà là đem nó thu nhập trong cơ thể long giới bên trong. Trước mắt vị diện này là quỷ vật sân nhà, có thể vô hạn phục sinh, nếu như đem nó bắt được cái khác vị trí tại không gian lại giết chết sẽ như thế nào đâu? Vừa phục sinh quỷ vật trực tiếp bị nuốt vào long giới bên trong, vừa mới phục sinh, lập tức kịch liệt vặn vẹo biến hình, giống như là không cách nào duy trì mình hình thái đồng dạng. Làm long giới chỉ chủ, Lý Thanh cảm giác được từng đạo không hiểu ba động lấy cái này quỷ vật làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, tại long giới bốn phương tám hướng biên giới chỗ không ngừng vừa đi vừa về khuấy động. Tựa như sóng âm đồng dạng không ngừng khuếch tán, chạm đến bất kỳ vật gì liền sẽ giống tiếng vang đồng dạng vừa đi vừa về chết sạng, rất nhanh toàn bộ long giới bên trong tràn ngập không hiểu ba động tiếng vang. Đây là tại tìm kiếm phương thức rời đi. Bởi vậy có thể chứng minh, long giới có thể đem cái đồ chơi này vây khốn. Nhưng có thể hay không triệt để giết chết? Lý Thanh cảm thấy hắn là có thể. Tâm niệm vừa động, một con vô hình long chảo từ trên trời giáng xuống đem vặn vẹo vòng xoáy màu xám đánh nát. Lần này đầy trời sụp đổ khí xám vẫn có thể một lần nữa tụ hợp, nhưng phục sinh tốc độ rõ ràng bạo hàng n lần. Bỏ ra mười mấy giây mới một lần nữa tụ hợp, lại không còn là vòng xoáy hình, mà là một đoàn bất quy tắc lại đang không ngừng biến hóa chất lỏng đồng dạng. Đồng thời tại chỗ lưu lại lượng lớn chất xám, lại rơi xuống một chút quỷ chất. Có thể. Lý Thanh không chút do dự lại là chỉ điểm một chút dưới, long giới bên trong vô tận năng lượng tại hắn khống chế hạ ngưng tụ thành một cây thô to đầu ngón tay đè xuống. Một kích đem nó vỡ nát. Lần này phục sinh bỏ ra nhanh một phút đồng hồ, đoàn tụ quỷ vật thể hình rõ ràng rút lại một vòng, tại chỗ lưu lại lượng lớn quỷ chất. Oanh. Lần thứ 3 quan sát, quỷ vật lần nữa phục sinh bỏ ra hơn 10 phút, hình thể cũng rút lại đến lúc đầu 1 phần 10. Lần thứ 4 quan sát về sau, quỷ vật hoàn toàn biến mất, lưu lại một điểm không ngừng lấp lóe khiêu động ánh sáng xám cùng mạng lớn quỷ chất. Một cỗ lực lượng vô hình đem tất cả quỷ chất cùng kia một điểm ánh sáng. Xám thu vào, xuất hiện tại vị diện bên ngoài bán long nhân lòng bàn tay. Nhưng mà nảy sinh dị biến, kia một điểm ánh sáng xám vừa rời đi long giới, lập tức nổi lên mãnh liệt ba động, cấp tốc hòa tan biến mất. Ta đi. Lý Thanh sử sốt. Biến hóa này hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu. Mẹ nó, chủ quan. Có giá trị nhất kia một điểm ánh sáng xám bản chất biến mất, phí đi như thế lớn kình chơi cái tịch mịch. Cũng may thu thập quỷ chất không có biến mất, hắn đem trước lấy được toàn bộ tập hợp cùng một chỗ, đưa tay hư nắm, trầm tư nửa ngày, lòng bàn tay hiện hiện một cái vòng xoáy, những này quỷ chất được thu vào trong bàn tay không gian. Quỷ chất vừa mới vào nhập trong bàn tay không gian bùng tiêu đốt, điểm điểm ánh sáng xám theo thiêu đốt phiêu tán vào hư không, rất nhanh tại chỗ chỉ để lại điểm điểm tình quang. Lý Thanh ánh mắt rơi vào cái này điểm điểm tình quang phía trên, lập tức minh bạch những này tình quang là pháp tắc mạnh võ. Quỷ vật là vặn vẹo pháp tắc hình thành, hoàn toàn tịnh hóa hắn vặn vẹo chi ý về sau, còn lại liền là tinh khiết pháp tắc mạnh vỡ. Khó trách chính phủ nguyện ý dùng một đạo thần ân đến hối đoái một điểm quỷ chất, cái này nói thông được. Như vậy, Lý Thanh con mắt tỏa ánh sáng, mình có năng lực đối phó những này quỷ vật, nếu như có thể đánh giết lượng lớn quỷ vật thu hoạch được lượng lớn quỷ chất, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa có thể lượng lớn thu hoạch được pháp tắc mạnh vỡ. Cái này hệ tinh bích mặc dù đã tử vong, tầng dưới chốt pháp tắc cũng đã phá toái và mèo, nhưng cơ sở giàn khung vẫn còn ở đó. Hệ tinh bích kia là có thể gánh chịu vĩ đại thần lực cường đại vị diện của Lạc, dù là đã tử vong, hắn thân thể tàn phế gánh chịu một cái cường đại thần lực tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên, đây không phải nói hắn nghi tại cái này hệ tinh bích phong thần, kia không có khả năng. Tại một cái chết đi hệ tinh bích phong thần có lẽ sẽ có lợi ích cực kỳ lớn, tỉ như thu hoạch được vị diện còn sót lại ý chí cùng bản nguyên quan chú, có thể không cần gì điều kiện liền có thể trở thành hệ tinh bích chi tử. Rốt cuộc toàn bộ hệ tinh bích vật sống đều nhanh chết sạch, một cái còn sống chân thần đều không có. Nếu có tân thần sinh ra, rất dễ dàng thu hoạch được hệ tinh bích chi tử thân phận. Phải biết tại cái khác hệ tinh bích chỉ tử đều là vĩ đại thần lực. Nhưng có nhân liền có quả, trở thành hệ tinh bích chỉ tử, tại thu hoạch được toàn bộ hệ tinh bích toàn lực ủng hộ cùng tất cả chỗ tốt đồng thời, cũng muốn gánh chịu đem đối ứng trách nhiệm. Tại cái này tử vong hệ tinh bích duy nhất trách nhiệm chỉ có một cái, đó chính là đem tất cả người xâm nhập toàn bộ khu trục, trùng kiến hệ tinh bích trật tự. Nhưng cái này là không thể nào làm được. Đầu tiên, thu hoạch cùng nỗ lực không ngang nhau. Cái này chết đi hệ tinh bích còn sót lại nhiều nhất ủng hộ một tôn cường đại thần lực, nhưng cần phải làm là đem nhân loại cùng linh hấp quái hai phe cánh toàn bộ đuổi ra ngoài. Phe nhân loại còn tốt, nếu như nguyện ý nỗ lực đầy đủ giá phải trả, lại nói đến cảm động nhân loại thiên mệnh văn minh bốn vị trí cao chúa tể, cũng không phải là không được rút khỏi đi. Nhưng linh hấp quái không có khả năng rút khỏi đi, bất luận nỗ lực cái gì giá phải trả, linh hấp quái thiên mệnh văn minh cũng không thể ngồi nhìn nhân loại thu hoạch được cái này hệ tình bích quyền sở hữu, vậy sẽ chỉ để chiến tranh lần nữa thăng cấp, thăng đến triệt để đem toàn bộ hệ tình bích đánh cho sụp đổ. Bởi vì cái này hệ tình bích hiện tại mặc dù đã chết đi, nhưng cũng không triệt để sụp đổ, còn có thể sửa chữa. Nếu như thế giới có thể sinh ra một tôn hệ tình bích chỉ tử, lại không có kẻ ngoại lai phá hư, tốn trên vạn năm thời gian, cũng không phải là không thể một lần nữa chữa trị. Làm thế giới chữa trị đến không sai biệt lắm, hệ tinh bích chi tử hợp đạo tấn thăng vĩ đại thần lực, lấy hệ tinh bích chi tử thay thế lúc đầu hệ tinh bích ý chí tấn thăng làm hệ tinh bích chi chủ, thế giới này lại có thể một lần nữa xuống tới. Tấu chương xong. Chương 221, pháp tắc mảnh vỡ. Ý thức được cái này cái gọi là quỷ chất kỳ thật liền là pháp tắc mảnh vỡ, Lý Thanh lúc này cải biến ý tưởng ban đầu, không còn đi cùng Du Bá Bình bọn người tụ hợp, mà là hướng trước đó kia nhân loại pháp sư chạy trốn phương hướng bay đi. Đơn độc một điểm quỷ chất ẩn chứa pháp tắc mảnh vỡ cũng không nhiều, nhưng nếu như quỷ số nguyên tố lượng đủ nhiều, tích lũy cũng có chút khả quan. Đặc biệt là triệt để tiêu diệt quỷ vật sau có một điểm quỷ vật hạch tâm, cái kia nếu như có thể hoàn toàn tinh hóa, tuyệt đối có thể thu được lượng lớn pháp tắc mảnh vỡ chính là đến những chỗ tốt khác. Một đường nhanh chóng hướng trước, rất nhanh vượt qua 7-800 cây số khoảng cách xa, xa xa nhìn thấy phía trước hoang vu phế tích phía trên sương mù xám tràn ngập, lực lượng vô hình trói buộc vùng khói xám này không cách nào khuếch tán. Ở phía dưới phế tích bên trong, hội tụ lượng lớn vong linh. Khí tức tử vong rất nặng, còn lưu lại một chút quỷ vật khí tức, cùng vừa đánh bại cái kia rất giống. Hắn đang lo lắng muốn hay không xuống dưới, phía dưới kia phế tích bên trên tràn ngập sương mù xám đột nhiên bắt đầu xoay tròn, lượng lớn khí tức quỷ dị hội tụ, đầy trời sương mù xám hội tụ thành một cái vòng xoáy, một chút một cái cùng vừa rồi đánh giết quỷ vật giống nhau như lúc vòng xoáy hiện hiện. Đây là một lần nữa sống lại. Lý Thanh hơi kinh ngạc một chút, một cái dần hiện ra hiện tại vòng xoáy phía trên, một con to lớn long trảo đè xuống. Oeng! Vô hình lực trường ầm vang nổ tung, vòng xoáy băng thành đầy trời khí xám. Một đầu to lớn bán long nhân xuất hiện tại khí xám trên không, mở ra miệng rồng đột nhiên khẽ cắn. Giống nhau vừa rồi phiên bản, tại long giới bên trong liên sát 4 lần. Cái này vừa phục sinh quỷ vật lần nữa sụp đổ. Lần này không có nói ra đến, mà là ngay tại long giới bên trong mở ra trong bàn tay không gian đem đoàn kia quỷ chất cùng kia một điểm chất xám toàn bộ thu nhập trong đó, lại luyện hóa. Mà hồi xám quỷ chất cấp tốc hóa thành một chút xíu phá toái pháp tắc mạnh võ, chỉ có kia một điểm chất xám không có dễ dàng như vậy. Theo trong bàn tay không gian lực lượng không ngừng luyện hóa, điểm ấy chất xám không ngừng phun ra từng đoàn khí xám luyện hóa, hóa thành nhỏ xíu pháp tắc mạnh võ. Theo không ngừng luyện hóa, khí xám càng phun càng nhiều. Nhưng ở phun ra mười mấy miệng về sau liền không lại phun ra, tại kiên trì nhanh nửa giờ sau, điểm này chất xám triệt để sụp đổ. Hóa thành một viên phá lệ cường đại pháp tắc mảnh võ. Tay cầm điểm ấy pháp tắc mảnh võ, Lý Thanh lập tức biết được khối này pháp tắc mảnh võ bên trong ẩn chứa là tử vong pháp tắc. Ẩn chứa pháp tắc không nhiều, nhưng đối thực lực đạt tới bình cảnh cường đại chân thần tới nói, trực tiếp dung hợp cái đồ chơi này liền có thể trong lòng bàn tay ẩn chứa tử vong pháp tắc. Trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì bậc 10 thánh vực dung hợp cái này một khối pháp tắc mảnh võ, có thể nhẹ nhõm tấn thăng truyền kỳ. Những thứ không nói khác, bất kỳ cái gì nắm giữ chết vong thần chức chân thần đều sẽ nguyện ý tốn hao to lớn giá phải trả đem đổi lấy khối này pháp tắc mảnh võ. Lý Thanh cầm khối này pháp tắc mảnh võ nhìn một lúc lâu, tạm thời thu vào. Tử vong pháp tắc. Tử vong pháp tắc là một cái phi thường cường đại pháp tắc, tại tất cả cường đại pháp tắc bên trong đều là sắp xếp dựa vào trước pháp tắc, là so trật tự cùng hỗn loạn đều cường đại hơn cơ sở tầng dưới chốt pháp tắc, là có thể gánh chịu một tôn vĩ đại thần lực cường đại pháp tắc. Rốt cuộc một cái hoàn chỉnh thế giới nhất định bao quát sinh cùng tử, trật tự cùng hỗn loạn. Lý Thanh có nghĩ qua chấp trưởng chết vong thần trước, nhưng đây là lấy sau thực lực cường đại sau quy hoạch, tại giai đoạn trước không có nghĩ qua chạm đến tử vong. Bất kỳ một cái nào cường đại vị diện bảy, khả năng lớn sẽ có tử vong chi thần, giai đoạn trước ngưng tụ tử vong, quang minh các loại cơ sở tầng dưới chốt thần trước. Rất dễ dàng dẫn tới địch nhân cường đại. Mặc dù tạm thời không dùng được, nhưng vấn đề không lớn, lại cả mấy cái quỷ vật nhìn xem. Sau đó Lý Thanh liền tại cái vị diện này khắp nơi chuyển, tìm kiếm có khả năng quỷ vật. Nhưng cái đồ chơi này số lượng quá ít, mà lại vị diện lại như thế lớn, khó tìm. Chuyển sắp 2 tháng đều không có bất kỳ cái gì tung tích, Lý Thanh cảm thấy muốn đổi một loại phương thức. Quay người trở về, trở lại tiền tiêu căn cứ bên kia, sau đó ôm cây đợi thỏ. Bình thường mà nói những người khác nếu như tại vị diện đụng tới quỷ vật, khả năng lớn là hướng tiền tiêu căn cứ bên này chạy, sau đó thông qua truyền tổng môn trở về chủ căn cứ. Mặc dù khả năng lớn là kiên trì không đến truyền tổng môn mở ra, nhưng cái này đối phổ thông bậc 10 thánh vực tới nói là duy nhất đào mệnh thời cơ, tất nhiên sẽ như thế tuyển. Hắn liền thủ tại chỗ này chờ đợi, chờ người khác mang tới. Tuy nói hiệu suất vẫn là không ra sao, nhưng dù sao cũng so mình không mục tiêu khắp nơi đi lung tung phải tốt hơn nhiều. Trở lại tiền tiêu căn cứ lúc, Lý Thanh cũng không nhìn thấy Du Bá Bình, cũng không biết là rời đi vị diện này chạy về chủ căn cứ, vẫn là tiếp tục tiến vào vị diện bên trong tìm đối địch trận doanh giết chóc. Lý Thanh cũng không có tìm bọn hắn, liền ngồi chờ tại tiền tiêu căn cứ. Thời gian một ngày quá khứ, quỷ vật không ngồi xổm mấy cái, ngược lại là ngồi xổm không ít nhân loại bị linh hấp quái cường giả đuổi về tiền tiêu căn cứ. Lý Thanh căn cứ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, phần lớn có ra tay đem bọn hắn cứu, thuận tiện cả điểm công văn. Đương nhiên, cũng thu hoạch không ít cảm kích, quen biết không ít người. Lý Thanh tại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm góp nhặt không ít tư liệu, từ bọn hắn trong miệng biết được hai cái phương hướng có quỷ vật tin tức. Đáng tiếc vậy cũng là vài ngày trước tư liệu, có trời mới biết kia quỷ vật chạy đi đâu rồi. Bất chi bất giác lại là khoảng 1 tháng rưỡi, hôm nay Lý Thanh ngay tại tiền tiêu căn cứ một cái phòng nghiên cứu ma pháp phù văn, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến hô to gọi nhỏ âm thanh, hắn nghiêng tai lắng nghe, trên mặt vui mừng. Cấp tốc thu thập xong đồ vật ra, nhìn thấy một cái 6 người tiểu đội chật vật trở lại căn cứ, vừa lái khải truyền tống trận một bên lớn tiếng nhắc nhở những người khác. Mọi người đi mau, có hai cái quỷ vật đuổi tới. Lý Thanh hưng phấn bay lên hướng một phương hướng nào đó nhìn ra xa, nhìn thấy có hai tên pháp sư chính mang theo quỷ vật ở căn cứ cách đó không xa vòng quanh. Hắn lập tức vọt tới, sau lưng truyền tới một người quen la lên. "Lý Thanh các hạ, mau trở lại, nguy hiểm." Một giây sau hắn liền vô ý thức lên tiếng kinh hô. "Xong rồi." Lý Thanh tại nửa đường hóa thân bán long nhân, đón một cái bộ dáng giống như là nước bẩn làm thành vặn vẹo hình người một móng vuốt đè xuống. Vặn vẹo người nước cấp tốc bành trướng hóa thành một cái cùng long trảo đồng dạng to lớn nước bẩn móng vuốt liên tiếp, vang một tiếng vang thật lớn, gỡ gì cơn sụp đổ, hóa thành một bãi nước bẩn băng. Đến khắp nơi đều là. Cái này quỷ vật hình thái không phải trạng thái khí, mà là thể lỏng. Nhưng đối Lý Thanh tới nói không có gì khác biệt, lực lượng tuyệt đối nghiền ép, một kích nháy mắt giết. Sau đó tại nước bẩn khôi phục trước đó, cấp tốc đem nó nuốt vào lòng giới bên trong. Tiếp lấy lại bắt chước làm theo, thoáng hiện đến một cái khác trạng thái khí quỷ vật trước đó, một chảo đè xuống. Bất quá cái này quỷ vật trực tiếp sụp đổ, hóa thành một mảnh to lớn có được mãnh liệt tính ăn mòn màu xám mây mù, một kích thất bại không có đánh trúng mục tiêu. Nhưng cái này ăn mòn năng lực không làm gì được không gian long vậy, Lý Thanh trực tiếp mở ra trong bàn tay không gian lối ra, một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt truyền đến đem xương mù xám thôn phệ. Nhưng vừa thôn phệ một chút, cái này quỷ vật giống như là thụ mãnh liệt kích thích đồng dạng cấp tốc co vào, một lần nữa hóa thành một đoàn sương mù, lượng lớn sắc bén gai nhọn từ bên trong bắn ra, đánh vào trên vảy rồng đinh đang giòn vang. Lý Thanh có thể cảm giác được cái này gai nhọn có được cực mạnh ăn mòn phá giáp năng lực, mỗi một đạo chỉ có đua thô gai nhọn uy lực tương đương với phá giáp nhỏ. Một đợt 20-30 căn, liên tiếp hơn 10 sóng quanh ra, dù là chuyển kỳ cường giả cũng chịu không được loại này thuần túy vật lý công kích. Nhưng vẫn là như thế, tại trên vảy rồng ngay cả cái điểm trắng đều đâm không ra. Mà hắn trở tay một móng vuốt, gai nhọn toàn băng, đoàn kia sương mù xám cũng bị tiện thể đánh băng. Không có kỹ xảo, tất cả đều là tình cảm. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, hai cái dọa đến một đám người bao quát hai tên truyền kỳ cường giả gà bay chó chạy quỷ vật đã biến mất không thấy gì nữa. Tiền tiêu căn cứ chính đang gia tăng mở ra truyền tống môn một nhóm người đều bối rối, lúc này chính sừng sốt không biết tiếp tục vẫn là dừng lại. Có thể đối phó quỷ vật không phải là không có, nhưng đều là chân thần, mà lại là nắm giữ thần chức pháp tắc chuyên môn khắc chế quỷ vật chân thần, Lý Thanh Minh hiện không là chân thần, vậy mà có thể tùy tiện đem hai cái quỷ vật thu thập, đây là bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Lý Thanh không để ý đến bọn hắn mộng so cùng tâm tư khác, quỷ vật vừa thu lại liền tranh thủ thời gian về lâm thời chỗ ở, vừa đóng cửa, bắt đầu luyện hóa những đồ chơi này. Giống nhau trước đó phương pháp liên sát mấy lần, lại thu nhập trong bàn tay trong không gian luyện hóa, rất nhanh hai đại 20 mấy cái tiểu nhân pháp tắc mảnh vỡ tới tay. Một cái là pháp tắc ăn mòn, một cái là pháp tắc biến hóa. Đồng dạng trước thu lại, Lý Thanh chuẩn bị chờ tích lũy pháp tắc mảnh vỡ nhiều một chút, đem một chút đồng loại hình dung hợp thành càng lớn phần pháp tắc mảnh vỡ. Làm số lượng đầy đủ, có thể đem một chút pháp tắc mảnh vỡ dung hợp thành cao cấp hơn pháp tắc mảnh vỡ, chính là đến hoàn chỉnh pháp tắc. Chờ hắn hoàn thành ra, phát hiện ngoài cửa trong tiểu viện có thật nhiều người tụ lấy nói chuyện phiếm, nhìn thấy hắn đi ra ngoài tất cả mọi người đứng lên, nhìn có chút câu nệ. Lý Thanh không chờ bọn họ hỏi, chủ động lên tiếng chào, nói: "Liên cùng các ngươi nhìn thấy, ta đối phó những này quỷ vật có một tay, đoàn người đi ra ngoài lịch luyện nếu như đụng tới những này, có thể dẫn trở về giao cho ta đối phó." "Cái này có người hỏi." "Lý Thanh các hạ, vừa rồi kia hai cái quỷ vật bây giờ đi đâu bên trong? Có thể nói một chút là dùng phương pháp gì đối phó sao?" Lý Thanh liếc hắn một cái, đưa ngón tay giữa ra lắc lắc. "Bí mật." "Cái này một người khác hỏi." Là cái gì quỷ vật đều có thể đối phó sao? Nếu như là quỷ vật đâu? Lý Thanh hơi trầm tư một chút, nói: "Tất cả quỷ vật, chỉ cần thực lực thấp hơn chân thần cấp 1 đều có thể đối phó, về phần quỷ vực tạm thời khó mà nói, ta còn chưa từng gặp qua. Chẳng qua nếu như ai có quỷ vực tin tức có thể cùng ta nói một chút, ta có thể đi qua nhìn một chút." "Ngươi bây giờ liền có thể đi a, vị diện này có một cái quỷ vực." Lý Thanh kinh ngạc một chút, phía đối diện hơn mấy cái trong khoảng thời gian này nhận biết tán gẫu qua anh hùng ngạc nhiên nói: "Vị diện này có quỷ vực? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Các ngươi biết sao?" Bị hỏi thăm nam tử một mặt dở khóc dở cười. "Huynh đệ, là quỷ vực a, gặp tránh chỉ đô không kịp, ta và ngươi trò chuyện cái này làm gì?" "Tốt a." Hắn có chút hăng hái mà hỏi: "Hiện tại có thể cùng ta nói một chút cái kia quỷ vực tình huống, ta ước định một chút tính nguy hiểm." Người kia hơi nhớ lại một chút, nói: "Cái này quỷ vực cực kỳ đã sớm có, ở vào vị diện thiên phía nam, đã từng là vị diện này lớn nhất một cái chính giáo hợp nhất đế quốc thủ đô, về sau vị diện xâm lân, nơi này là cuối cùng quyết chiến trận, cuối cùng cái này giáo hội cùng vị diện tất cả chân thần tất cả đều vẫn lạc ở đây, hình thành một cái vô cùng nguy hiểm phế tích. Theo thời gian trôi qua, một khu vực như vậy thụ vị diện vặn vẹo quy tắc ảnh hưởng bắt đầu sinh ra biến hóa, dù là tại lấy tiền nhân loại cùng linh hấp quái đều không ngừng phái người thành tổ nơi này vong linh cùng ngẫu nhiên đản sinh vặn vẹo quỷ vật cũng vô pháp hoàn toàn ức chế chuyển biến sâu. Tháng đến 2 vạn năm trước, tại mảnh này thần vẫn phế tích bên trong rốt cục đản sinh ra một cái quỷ vực, sau đó nơi nào trở thành cấm địa, rốt cuộc không ai dám qua khứ. Lý Thanh nghe ngạc nhiên nói: "Chủ căn cứ bên kia có hay không chân thần tới xem xét?" Bao năm qua lúc đến thỉnh thoảng có chân thần tới xem xét tình huống, nhưng một mực không có cách nào giải quyết. Lý Thanh méo méo mi tâm, lại hỏi: "Có thể hay không dùng phá hủy vị diện này phương thức hủy đi kia quỷ vực? Nếu như có thể đơn giản như vậy, Vĩnh Hằng Chi Thụ liền sẽ không tốn hao một đạo cao đẳng thần ân đem đổi lấy quỷ vực nguyên chất. Rất sớm trước đó liền có thử qua đem quỷ vực chỗ vị diện đánh vỡ hủy diệt, nhưng vị diện vỡ tan về sau, quỷ vực tự động biến mất, cũng không có lưu lại quỷ vực nguyên chất." "No." Lý Thanh không lời có thể nói. Trước đó hắn còn muốn lấy muốn hay không lợi dụng năng lực của mình đem quỷ vực chỗ vị diện khu vực cắt đi lại thu thập, hiện tại xem ra là không được. Quỷ vực cùng quỷ vật không giống, quỷ vật mặc dù cũng là dựa vào vị diện, nhưng là hoạt động cá thể, cho nên có thể thu nhập cái khác không gian tiêu diệt. Mà quỷ vực thì là vị diện kéo dài, dựa vào vị diện, là vị diện một bộ phận, nếu như vị diện hủy diệt, tự nhiên cũng theo đó hủy diệt. Bất quá bất kể như thế nào, vẫn là trước tiên cần phải đi qua nhìn một chút. Xế chiều hôm đó, Lý Thanh liền cáo biệt bọn hắn, dựa theo bọn hắn chỉ phương hướng đi đường. Hai ngày sau vượt qua hơn 1 vạn cây số khoảng cách đi vào vị diện phía nam. Xa xa nhìn thấy phương xa có một đạo nối liền đất trời màu xám cột lốc xoáy đứng sừng sững giữa thiên địa, máu hồng sắc thiểm điện tại màu xám cột lốc xoáy ở giữa không ngừng nổ tung, cách nhau cực xa, liền có thể cảm nhận được một cỗ không rõ khí tức. Đây chính là quỷ vực. Lý Thanh xoa cầm cự ly xa bắt đầu vòng quanh. Đây là một cái đường kính đoán chừng có hơn 10 cây số cột lốc xoáy, một đầu tiếp đất, cắm thẳng nhập sâu trong lòng đất, bên kia không ngót, thẳng dung nhập vị diện tinh bích bên trong. Bất luận là chui vào mặt đất bên trong, vẫn là lên tới bầu trời đỉnh chóp xuyên qua vị diện tinh bích, đều không thể lách qua. Tiến vào cái này quỷ vực thuận tiện, mặc kệ nơi nào đều có thể tùy tiện tiến vào. Không có bất kỳ ngăn trở nào, nhưng nghĩ trở ra sẽ không có dễ dàng như vậy. Theo trước đó những cái kia ở chỗ này đến lâu anh hùng nói, cái này quỷ vực xuất hiện đến nay, chỉ có một vị cường đại thần lực hóa thân trở ra an toàn trở về bên ngoài, không còn có cái thứ hai tiến vào sau trở ra. Bao quát một tôn chân thần hóa thân mạo hiểm tiến vào trong đó, cuối cùng hoàn toàn chết đi. Đúng vậy, chỉ là một cái hóa thân tiến vào, nhưng cuối cùng ở xa mình sân nhà vị diện chân thân đột nhiên vẫn lạc. Không ai biết vì cái gì, dù sao từ đó về sau, không còn có người dám vào nhập trong đó. Lý Thanh Viễn xa vờn quanh lấy cái này quỷ vực chuyển vài vòng, suy tư hồi lâu, cuối cùng không dám vào đi, thực lực không đủ. Lúc nào có được trung đẳng thần lực, hoặc là mình cổ long huyết mạch lớn mạnh đến có thể so với trung đẳng thần lực tình trạng hắn mới dám tiến vào. Đương nhiên, nếu như có thể làm rõ ràng quỷ vực nội tình huống, hoặc là một chút tiểu quỷ vực vẫn là có thể bước lên một chút hiểm thử một chút. Không có ở vài ngày, Lý Thanh một lần nữa trở về tiền tiêu căn cứ, tiếp tục bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Từ khi mọi người biết hắn có thể đối phó phổ thông quỷ vật về sau, lại thêm Lý Thanh hứa hẹn mỗi dẫn một cái tới liền chuyển giao 5 điểm công văn, vị diện bên trong nhân loại anh hùng tại đụng phải quỷ vật sau không còn bối rối, ngược lại sẽ chủ động đi dẫn quỷ vật tới. Kể từ khi biết quỷ vật luyện hóa sau liền là thuần túy pháp tắc mảnh vỡ về sau, Lý Thanh đối tích lũy công văn đã không có hứng thú gì. Công văn hối đoái thần ân lại nhiều lại không thể chuyển hóa làm pháp tắc mảnh vỡ. Dựa vào loại phương thức này tích lũy lượng lớn pháp tắc mảnh vỡ, cái này không so với trước khắp thế giới tìm đối địch trận doanh anh hùng tốt hơn. Thấu chương xong. Chương 222, bộc phát căm hận ấn ký. Lý Thanh không có tại cái vị diện này nán lại bao lâu, bởi vì quỷ vật có hạn. Mặc dù cái đồ chơi này chỉ cần vị diện vẫn tồn tại, liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra, nhưng hiệu suất cũng không nhanh, thường xuyên muốn tốt nhiều năm mới có thể sinh ra một cái mới. Tại đem vị diện này quỷ vật cả đến không sai bị lắm, Lý Thanh quả quyết rời đi về chủ căn cứ. Vẫn là lúc trước cái quầy rượu kia, lần nữa gặp được Du Bá Bình. Hắn nhìn thấy Lý Thanh vừa cười vừa nói: "Ta nghe người ta nói vị diện kia ra một cái mãnh nhân, vậy mà có thể đối phó quỷ vật, ta nghe xong liền đoán có phải hay không là ngươi?" Lý Thanh khẽ mỉm cười: "Hơi có một chút tâm đắc, vừa vận năng lực của ta khắc chế. Vậy ngươi bây giờ trở về, là chuẩn bị đổi chỗ sao?" Lý Thanh gật đầu nói: "Vừa vận có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đối bên này quen thuộc, vị diện trên chiến trường có hay không quỷ vật rất nhiều vị diện? Ta liền biết ngươi khác với chúng ta." Tiểu đội chúng ta lưu không được ngươi. Du Bá Bình uống một ngụm rượu, nói: "Dạng này vị diện tại vị diện chiến trường thật là có, mà lại cũng không ít, bất quá những này vị diện đã bị song phương từ bỏ, không có quá khứ truyền thống trận, ngươi muốn qua chỉ có thể mình vượt qua vị diện ở giữa hư không. Vị diện cùng vị diện ở giữa hư không là song phương chân thần phương diện chiến trường, từ nơi này đến gần nhất mấy cái kia nguy hiểm vị diện muốn vượt qua cực kỳ xa xôi hư không, ngươi tốt nhất tìm một chút chân thần hộ đưa ngươi đi." "No, chân thần sẽ nguyện ý hộ tống. Ngươi chỉ cần tốn chút công văn, hoặc là một đạo thần ân, bó lần chân thần nguyện ý hộ tống." "Ừm, đi nơi nào tìm chân thần a?" "Đi tầng thứ 6 cùng 7 tầng, tầng thứ 8, cái này 3 tầng đều là chân thần sinh động khu vực, ngươi quá khứ phát cái nhiệm vụ, hoặc là đi chiến tranh quán rượu nhìn xem." "Được." "Đúng rồi, nếu như ngươi nghĩ trưởng kỳ săn giết quỷ vật, kỳ thật chỗ tốt nhất là tại vực sâu không đáy cùng địa ngục, trong đó vực sâu không đáy bị chúng ta chiếm lĩnh, địa ngục bị linh hấp quái bên kia chiếm lĩnh, ngang qua tại vực sâu không đáy cùng vực sâu ở giữa minh hà cũng thụ hệ tinh bích vặn vẹo ảnh hưởng, bên trong ra đời lượng lớn quỷ vật. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp, ở vào cái này hệ tinh bích minh hà nhánh sông đã bị vặn vẹo thành một cái đặc thù quỷ vực, bên trong sinh tồn lấy lượng lớn quỷ vật, có thể thời gian ngắn thoát ly minh hà lên mở. Nếu như ngươi có lá gan quá khứ, liền ở tại minh hà bên cạnh, liền sẽ có lượng lớn quỷ vật nhận vật sống hấp dẫn tới, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá Minh Hà bên trong quỷ vật cùng vị diện khác bên trong quỷ vật không giống, bên trong yếu nhất quỷ vật so phía ngoài càng yếu, hơn chỉ tương đương với bậc 10 thánh vực, mạnh nhất có thể so với chân thần, nếu là đụng tới có thể so với chân thần cấp quỷ vật, vậy liền nguy hiểm. Ừm, ta sẽ cẩn thận. Cùng Du Bá Bình cáo biệt, Lý Thanh trực tiếp tiến về chủ căn cứ tầng thứ 8, đồng thời câu thông Vĩnh Hằng chi thụ, lục soát liên quan tới văn minh trên chiến trường liên quan tới vực sâu không đáy cùng Minh Hà, cũng rất nhiều quỷ vật tài liệu tương quan. Du Bá Bình nói chỉ có thể làm tham khảo, cụ thể còn phải mình chủ động đi tìm hiểu một chút. Cũng may chủ căn cứ phương diện đối với những tài liệu này cũng không có cái gì hạn chế, ai cũng có quyền hạn tùy thời tìm đọc. Lý Thanh đi vào chủ căn cứ tầng thứ 8 lúc đã là sau 2 giờ, lúc này hắn đã sưu tập lượng lớn tư liệu. Đại khái cùng Du Bá Bình nói đồng dạng, cái này hệ tinh bích quỷ vật nhiều nhất địa phương có 4 cái. Một cái ở vào vực sâu không đáy cùng địa ngục ở giữa Minh Hà, một cái ở vào hỗn độn vị diện, đây là toàn bộ hệ tinh bích địa phương hỗn loạn nhất, dù là đặt ở hệ tinh bích chưa phá diệt trước đó, nơi này thời gian không gian cũng là hỗn loạn cùng vật mèo. Về sau hệ tinh bích hủy diệt, tầng dưới chốt pháp tắc vật mèo, nơi này liền biến thành hệ tinh bích bên trong châu nguy hiểm nhất một trong. Một cái ở vào thiên giới vị diện, làm hệ tinh bích đã từng chân thần hội tụ địa phương, đằng sau hệ tinh bích hủy diệt, tuyệt đại bộ phận chân thần theo cái này hệ tinh bích vạn thần điện rơi xuống ở đây, vô số chân thần đoán hận bóp méo pháp tắc, tạo thành một cái siêu cấp nguy hiểm thần mộ. Cái này thần mộ liền là một cái siêu cấp quỷ vực. Đồng dạng, cái này xưng là thần mộ siêu cấp quỷ vực cũng là vị diện này có giá trị nhất địa phương. Chư thần vẫn lạc, bao quát trong truyền thuyết vạn thần điện tất cả bên trong, mấy vạn năm trước đóng giữ bản địa một vị nào đó đến cao vĩ đại thần lực đã từng nói, cái này thần mộ ở trong chứa có cái này hệ tinh bích bên trong có giá trị nhất di sản. Nhưng tôn này vĩ đại thần lực cũng không nói rõ là cái gì di sản, cũng không nói rõ thu hoạch được di sản đường tắt. Nhưng ở thần mộ bên ngoài, lâu dài đều có đến từ nhân loại cùng linh hấp quái hai cái thiên mệnh văn minh chân thần bên ngoài bồi hồi, đều tại vọng tưởng có thể thu được phần này di sản. Mây vạn năm đến lần lượt không còn có 400-500 chân thần tiến vào trong đó, nhưng không có một cái có thể ra, toàn bộ ngã xuống tại trong đó, bao quát một tôn cường đại thần lực hóa thân. Tôn này cường đại thần lực tại kịp thời cắt chém chân thần một bộ phận bị bóp méo ô nhiễm thần khu trốn được một mạng, cái khác chân thần rõ ràng chỉ là phái một cái hóa thân tiến vào, nhưng bọn hắn chỗ sâu thần quốc chân thần tất cả đều bị ô nhiễm vất lạc, bao quát nhiều tên trung đẳng thần lực. Cái cuối cùng bị vật nhiều địa phương là cái này hệ tinh bích trung tâm chủ vật chất vị diện. Làm hệ tinh bích trung tâm, chủ vật chất vị diện thụ hệ tinh bích tầng dưới chốt pháp tắc ảnh hưởng sâu nhất, làm hệ tinh bích tầng dưới chốt pháp tắc bắt đầu vặn vẹo thời khắc, chủ vật chất vị diện trước tiên ra đời cái thứ nhất quỷ vật. Hiện tại chủ vật chất vị diện có số lượng rất nhiều quỷ vật cùng quỷ vực, nhưng bởi vì chủ vật chất vị diện tính đặc thù cũng không có bị phong ấn. Ngoại trừ cái này 4 cái siêu cấp quỷ vực, hệ tinh bích bên trong còn có một số lượng lớn quỷ vật đản sinh vị diện, đây là Lý Thanh mục tiêu. Kia 4 cái siêu cấp quỷ vực Lý Thanh liền không định đi, quá nguy hiểm. Lý Thanh tại tầng thứ 8 khu phục vụ trực tiếp ban bố một cái nhiệm vụ, thù lao một đạo thần ân. Rất nhanh có người nhận nhiệm vụ, để hắn tiến về cái nào đó địa điểm. Lý Thanh nhìn một chút địa phương, chính là tầng thứ 8 truyền tống đài bên kia. Tầng này truyền tống đài cùng cái khác tầng truyền tống đài đồng dạng, nhưng bốn phía đứng sừng sững lần lượt từng thân ảnh tất cả đều là bị một tầng thần quang bao phủ, thấy không rõ là nam hay là nữ cùng bộ dáng. Lý Thanh đợi một hồi, rất nhanh một chi đội ngũ đi tới, một nhóm chỉ có 5 người, nhưng chỉ có một tôn chân thần, cái khác không phải bán thần liền là truyền kỳ. Chân thần tiểu đội cũng không phải nói toàn là chân thần hóa thân, phần lớn là lấy mấy cái chân thần hóa thân thành thủ, lại thêm một chút truyền kỳ cùng bán thần. Dẫn đầu người ánh sáng thấy không rõ bộ dáng, nhưng nghe thanh âm là nam tử, hắn dò xét Lý Thanh một chút, nói: "Là ngươi muốn đi qua sao?" Lý Thanh lắc đầu nói: "Ngươi dẫn ta một cái thủ hạ quá khứ là được." Nói xong vẫy tay, mở ra thần vực chỉ môn, long pháp từ bên trong đi ra. Lên qua mấy lần làm, nếm qua mấy lần thua thiệt, Lý Thanh học tinh minh rồi, người không thể không ý để phòng người khác. Để cho thủ hạ trước đi qua, xác định không có vấn đề lại lấy long pháp là tọa độ truyền tống đi qua. Lấy Vĩnh Hằng chỉ thụ là chứng kiến, Lý Thanh sách trước đem một đạo thần ân xoay qua chỗ khác, sau đó chỉ đội ngũ này liền mang theo long pháp rời đi. Không ra cái gì bướm yêu tử, tại ước định cẩn thận 2 ngày sau, Lý Thanh trong đầu góc thu được long pháp cầu nguyện. Làm hắn thánh đồ cùng dòng chính hậu duệ, là có thể trực tiếp câu thông hắn. Xác định không có vấn đề, chuẩn bị xong Lý Thanh trực tiếp mở ra một cái vượt vị diện dị giới chi môn, truyền tống đến long pháp vị trí. Từ dị giới chi môn bên trong đi ra, phát hiện mình đang đứng tại một tòa trên núi hoang, bên cạnh là long pháp, một bên khác là mang long pháp tới chi tiểu đội kia. Nhìn thấy Lý Thanh, lúc này đã hiện ra chân thân tôn này chân thần hóa thân mở miệng nói một câu: "Người tới, thanh toán xong." Nói xong phất tay, một trận không gian ba động và mèo, liền dẫn tiểu đội mình truyền tống rời đi. Đang chuẩn bị nói lời cảm tạ Lý Thanh tay một đám, quay đầu dò xét vị diện này. Đây là một cái hoang vu thế giới, màu xám bầu trời bên trong tung bay đầy trời cho bụi cùng sương mù, chân núi cách đó không xa có một cái rách nát phế tích, khắp nơi là tường đổ, lượng lớn khô lâu cùng u linh tại phế tích bên trong vô ý thức du đãng. Lý Thanh nhìn về phía phế tích chỗ sâu, cường đại cảm giác mơ hồ cảm ứng được mảnh này phế tích chỗ sâu tựa hồ. Tại hắn cảm giác gần ẩn chạm đến phế tích chỗ sâu trong nháy mắt, kia phế tích chỗ sâu tồn tại cũng cảm ứng được hắn, trong nháy mắt trở nên rõ ràng, một cỗ quen thuộc quỷ vật khí tức cấp tốc hướng hắn tới gần. Vẫn là rất nhiều. Tùy tiện một cái phế tích liền ẩn giấu đi một cái quỷ vật, khó trách hai phe cánh đem vị diện này đem thả bỏ. Đối mặt cái này có thể vô hạn phục sinh, ngay cả chân thần hóa thân đều cảm giác có chút đau đầu quỷ vật, Lý Thanh không lùi mà tiến tới, trực tiếp nhào về phía tiểu chân phương hướng. Oeng! Tựa như vụ nổ hạt nhân đồng dạng, từng đoàn to lớn thuần trắng liệt diễm vân đoàn tại tiểu chân trên không dâng lên. Sau 3 phút, toàn bộ tiểu trấn bị san thành bình địa, bàn theo tại tiểu trấn vong linh cùng tử khí tầng mây bị Lý Thanh liên tiếp 10 phát ra cường phiên bản dương viêm bạo triệt để tinh hóa. Ở vào trong đó quỷ vật là một cái giống như ưu linh hư hóa trạng thái quỷ vật, bị cái này 10 phát ra cường phiên bản dương viêm nổ tung giết về sau, cấp tốc thu nhập long giới cùng trong bàn tay không gian, một bộ quá trình xuống tới thuận lợi luyện hóa thành tạt bã. Làm thực lực đủ cường đại, lại quỷ dị quái vật đều là tiểu bằng hữu. Rời đi tiểu trấn, Lý Thanh bắt đầu đẩy vị diện loạn đi dạo, khắp nơi tìm kiếm quỷ vật. Vị diện này bên trong quỷ vật so với hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn, hắn chạy loạn khắp nơi, đều không cần cố ý tìm kiếm, mỗi qua mấy ngày liền có thể đụng phải một cái. Trừ cái đó ra, hắn còn ngẫu nhiên đánh giết một chút bản ở vào vị diện bên trong truyền kỳ vong linh. Không có nhân loại cùng linh hấp quái anh hùng tiêu diệt toàn bộ, những này vị diện rất dễ dàng đản sinh ra truyền kỳ cấp vong linh, bao quát vong linh lãnh chúa. So ra mà nói truyền kỳ vong linh càng dễ đối phó, rốt cuộc không có cách nào vô hạn phục sinh. Nhiều tháng về sau, ngay tại vị diện nơi nào đó cùng một đầu quỷ vật giao thủ bán long nhân đột nhiên dừng lại, quỷ vật hóa thành một mảnh đen kịt chất lỏng nhào ở trên người hắn, tựa như sền sệt nhựa đường đồng dạng, lượng lớn mảnh cần dọc theo long lân khe hở hướng bên trong chui. Bán long nhân không để ý đến dọc theo long lân khe hở bốn phía lưu động đen kịt chất lỏng, đưa tay để lại cái chán đột nhiên hiện hiện căm hận ấn ký, tự lẩm bẩm: "Đã phát hiện sao?" Lúc này căm hận ấn ký đã dùng tay đều đè không được, vô hình hư ảnh hóa thành xúc tu xuyên qua ngón tay của hắn tại không trung đong đưa, vô hình hủy hóa vầng sáng từ ấn ký bên trong hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bên ngoài thân lưu động đen kịt chất lỏng cảm nhận được cái này vô hình ba động đột nhiên dừng lại, vậy mà không dám hướng đầu hắn bộ kéo dài. Căm hận, sợ hãi, tử vong, hủy diệt. Từng tiếng thường nhân không cách nào nghe được nói nhỏ tại Lý Thanh Thai bên trong quân quẩn, không ngừng rung động linh hồn của hắn cùng ý chí. Đây là thái cổ căm hận nói nhỏ, có được hủy hóa cùng sa đoạ lực lượng, phàm vật vừa nghe đến loại thanh âm này lập tức liền sẽ hủy hóa sa đoạ. Cũng là Lý Thanh sinh mệnh bản chất cùng linh hồn bản chất đủ cường đại mới sẽ không thụ ảnh hưởng, nhưng nếu như căm hận ấn ký một mực không xua tan, thời gian lâu dài cũng sẽ phát sinh không thể dự đoán biến hóa. Lý Thanh dự đoán cái này căm hận ân ký bên trong tán phát hủ hóa vầng sáng cùng sa đoạ nói nhỏ cường độ, nếu như không có biến hóa lớn hẳn là không ảnh hưởng tới mình, liền tắt tiếp tục tiêu hao thần ân che đậy ý nghĩ. Thính không ra, ít nhất phải đạt tới trung đẳng thần lực thực lực mới có thể dựa vào mình triệt để tịnh hóa cái đồ chơi này. Từ hiện tại đến phong thần ít nhất phải mấy chục năm, lại đến trung đẳng thần lực nhanh đều muốn mấy trăm năm, hắn nào có mấy trăm đạo phổ thông thần ân một mực che đậy. Dù sao nơi này là văn minh chiến trường, nhân loại cùng linh hấp quái đều có vĩ đại thần lực hóa thân thường trú. Cường đại thần lực song phương cộng lại không dưới 10 tôn, thái cổ căm hận dù là so đồng dạng cường đại thần lực còn cường đại hơn, cũng không có khả năng tấn công vào cái này hệ tình bích. Ở chỗ này an toàn vẫn có thể bảo hộ, không cần che đậy. Thậm chí Lý Thanh còn muốn lấy cái này thái cổ căm hận có dám hay không tới, nếu như dám tới bị thường trú vĩ đại thần lực hóa thân nhìn thấy, có thể hay không bị thuận tay một bàn tay đại chết. Cái này rất có thể, giống loại này tà thần chỉ phong đối với chiến tranh lãnh chúa tới nói là uy hiếp cực lớn, bình thường không thấy được thì thôi, nếu như dám chạy đến cao vĩ đại thần tòa dưới mí mắt, thuận tay đại chết khả năng phi thường lớn. Bất quá nói đi thì nói lại, dựa vào người khác không bằng dựa vào mình, vẫn là phải mình cường đại mới được. Nguyên lai Lý Thanh kế hoạch là tại vị diện chiến trường cầu một chút, thẳng đến thành công phong thần sau thì có hai con đường. Một con đường là tại phong thần sau tìm cường đại thần hệ gia nhập tị nạn, đến tương lai đạt tới trung đẳng thần lực trở lên lại độc lập. Giống loại tình huống này là được cho phép, chỉ cần cùng thần hệ chủ thần ước định cẩn thận hiệu chung thời gian, tại hiệu chung thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ cùng trách nhiệm là được rồi. Rốt cuộc không phải tất cả chân thần nguyện ý vĩnh viễn hiệu chung với một cái chủ thần, tại hiệu chung trong lúc đó rất nhiều nguyên nhân sẽ làm quân thần ở giữa sinh ra khoảng cách, thế là song phương ước định cẩn thận hiệu chung bao nhiêu năm sau liền có thể hồi phục tự do thân. Dù là cho Lý Thanh hiệu lực an nhị thu bọn người, cũng sẽ không hạn chế bọn hắn vĩnh viễn hiệu chung với hắn. Nếu như một mực quân thần hòa thuận, tự nhiên một mực hiệu chung, đặc biệt là Lý Thanh cùng an nhị thu ở giữa còn có huyết mạch phương diện ràng buộc, chỉ cần không có đại biến, quan hệ giữa bọn họ liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Một con đường khác, liền là một mực cầu lấy. Cầu cái hơn mấy ngàn năm, chờ tự thân thủy tổ cổ long huyết mạch không ngừng tăng lên, tự nhiên mà vậy đạt tới cái nào đó có thể so với trung đẳng thần lực giới hạn. Đến lúc đó đồng dạng có thể tự hành giải trừ căm hận ấn ký. Đương nhiên, trở lên hai con đường là chỉ tình huống bình thường, không bao gồm trong lúc này hắn thu hoạch được cái khác cơ duyên làm sự tình có chuyển cơ. Tỷ như dưới mắt Lý Thanh phát hiện mình có thể hoàn toàn tịnh hóa quỷ vật thu hoạch được pháp tắc mảnh vỡ, đây chính là chuyển cơ. Nếu như có thể tích lũy đầy đủ pháp tắc mảnh vỡ, hắn liền có thể trước thời gian đi đến cổ thần con đường. Cổ thần phong thần điều kiện tiên quyết là đối pháp tắc nắm giữ trình độ, chỉ cần đối nào đó hạng pháp tắc nắm giữ trình độ đạt tới mức nhất định, tự nhiên mà vậy liền có thể tăng lên thần tính, chuyển hóa thần khu, cùng ngưng tụ thần cách thành thần, không cần tích lũy tín ngưỡng, không cần phí công phu kinh doanh tín đồ, chỉ cần pháp tắc nắm giữ đạt tiêu chuẩn, rất dễ dàng phong thần. Nhưng nói đi thì nói lại, đối cổ thần tới nói vấn đề lớn nhất chính là lý giải nắm giữ pháp tắc, cái này có thể so sánh tích lũy tín ngưỡng cùng kinh doanh tín đồ muốn khó hơn nhiều. Cho nên, nếu có thể ở vị diện chiến trường tích lũy đầy đủ pháp tắc mạnh võ, không bao lâu liền có thể giải quyết vấn đề này. Thấu chương xong. Chương 223, tiên đoán cùng vận rủi pháp tắc. Thời gian trôi qua, ngày đêm như thoi đưa. Lý Thanh một thân một mình nán lại tại cái vị diện này vừa đi vừa về rất chốc, bất chi bất giác nhiều năm đã qua. Tại thứ 12 năm ngày nào đó, đã không sai biệt lắm đem toàn bộ vị diện trừ mấy cái có thể là quỷ vực địa phương đều dạo qua một vòng, Lý Thanh lần nữa trở về ban sơ truyền tống địa phương. Không bài trừ vị diện bên trong còn có hay không chuyển tới địa phương, nhưng kia không có ý nghĩa, hắn cũng không phải công nhân quét đường nhất định phải đem toàn bộ vị diện bên trong quỷ vật toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Thời gian 12 năm, hắn đã đánh giết không dưới 200 quỷ vật, tích lũy lượng lớn pháp tắc mảnh vỡ. Hắn đem mỗi một cái quỷ vật triệt để luyện hóa tử vong sau còn lại kia một điểm hạch tâm tính toán là một điểm pháp tắc mảnh vỡ, lại thêm từng đánh chết trình bên trong bong ra từng mảng những cái kia quỷ chất luyện hóa thành càng nhỏ bé pháp tắc mảnh vỡ. Mỗi cái quỷ vật theo thực lực chọc ra pháp tắc mảnh vỡ tại 112 điểm ở giữa. Hơn 200 khối quỷ vật mảnh vỡ, nhiều như rừng vì hắn cung cấp tổng cộng 285 điểm pháp tắc mảnh vỡ. Nhiều như vậy pháp tắc mảnh vỡ, bao gồm rất nhiều thường gặp pháp tắc, tức có tử vong giết chóc loại hình cường đại tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc, cũng có ăn mòn, biến hóa, nhiệt độ cao loại hình thứ cấp pháp tắc, chủ loại có hơn 10 loại. Trong đó số lượng nhiều nhất là tử vong cung giết chóc, cùng ăn mòn, sợ hãi, thống khổ, oán hận, phẫn nộ các loại thứ cấp pháp tắc. Tích lũy nhiều như vậy pháp tắc mảnh vỡ, cân nhắc đến vị diện này ngoại trừ mấy cái quỷ vực ngoại không có quỷ vật, Lý Thanh quyết định đem những này pháp tắc mảnh vỡ dùng xong, dùng để tăng thực lực lên. Làm sao sử dụng pháp tắc mảnh vỡ là có ý tứ, nhiều như vậy pháp tắc mảnh vỡ khẳng định không thể một cỗ buồn bực toàn bộ dung hợp, làm như vậy hậu quả chỉ có một cái, đó chính là biến thành một người điên. Không có một cái chân thần có thể dung hợp nhiều như vậy pháp tắc, dù là vĩ đại thần lực cũng không thể như thế lung tung dung hợp lượng lớn không thể làm chung thậm chí có xung đột pháp tắc. Chỉ có thể lựa chọn trong đó mấy cái pháp tắc làm chủ yếu pháp tắc, sau đó đem mặt khác pháp tắc làm nhiên liệu cường hóa hiện hữu pháp tắc. Có lẽ đại bộ phận pháp tắc mảnh vỡ đều sẽ lãng phí tiêu hao, nhưng nếu như không muốn biến thành tiên điên, chỉ có thể dạng này. Lý Thanh nghiêm túc cân nhắc một phen về sau, lựa chọn tiên đoán cái này pháp tắc mảnh vỡ. Tiên đoán mặc dù không tính cực kỳ cường đại pháp tắc, nhưng là rất nhiều quỷ vật trung năng lấy được bình thường pháp tắc mảnh vỡ bên trong tốt hơn một chút, mấu chốt cực kỳ thích hợp hắn, là thời gian bản nguyên pháp tắc thuộc hạ pháp tắc vận mệnh cách thuộc hạ pháp tắc một trong. Thời gian bản nguyên pháp tắc Lý Thanh không dám tới liều sở, nhưng thời gian thuộc hạ pháp tắc vận mệnh cách ngược lại là có thể tiếp xúc một chút. Tuyển định cái này pháp tắc, Lý Thanh trực tiếp dùng thần lực đem tiên đoán pháp tắc mảnh vỡ dung nhập thần hồn bên trong, chuẩn bị ngưng tụ cái này thần trước. Đáng nhắc tới chính là, cái này 12 năm hắn cũng không phải một mực tại tìm quỷ vật, tại cái này ở giữa hắn không có nhàn rỗi, không ngừng tiêu hao thần lực ngưng tụ thần tính, chuyển hóa thần khu, cùng đem long giới thần quốc hóa. Qua nhiều năm như thế, hắn long giới đã sớm cùng thần vực hoàn thành cân bằng, đã có thể chuyển hóa làm thần quốc. Hiện tại thần lực của hắn đến nguyên chỉ có trong thần vực thân thuộc, ở vào nguyên thủy man hoang vị diện thần lực bởi vì khoảng cách quá xa không cách nào tiếp thu, hiện tại toàn tồn tại nguyên thủy man hoang vị diện tượng thần bên trong, chờ hắn trở về nguyên thủy man hoang vị diện mới có thể tiếp thu. Cũng may thần vực mang theo, hắn những năm này tích lũy lượng lớn không gian long tộc cùng long duệ, bọn hắn đều có thể cung cấp viễn siêu thường nhân tín ngưỡng chi lực. Không gian, cự long, bán long nhân, tiên đoán. Đây là Lý Thanh lựa chọn 4 loại thần chức, nhưng còn không có ngưng tụ thần chức, chủ yếu là lấy trước thần lực không đủ dùng. Trải qua vài chục năm tích lũy, hiện tại ngược lại là đủ. Lý Thanh tìm cái địa phương an toàn, bắt đầu ngưng tụ thần chức. Cái thứ nhất ngưng tụ là không gian bản nguyên pháp tắc, đây là hắn hoạch tâm nhất hai cái thần chức một trong. Ngưng tụ thần chức đối không có cái gì tích lũy phổ thông bán thần tới nói rất khó, nhưng đối tích lũy đã đầy đủ bán thần tới nói lại rất dễ dàng. Đặc biệt là Lý Thanh loại này sớm đã nắm giữ bản nguyên pháp tắc tồn tại tới nói, khi hắn điều động thần lực, bắt đầu ở thần hồn bên trong cấu trúc thần chức, trực tiếp liền là nước chảy thành sông, một mạch mà thành. Thần lực cùng tối tâm bên trong bản nguyên không gian pháp tắc đem kết hợp, tại hắn thần hồn bên trong hình thành một cái lập thể đại biểu không gian pháp tắc hư ảnh. Sau đó, Lý Thanh ý thức lập tức cảm giác được thế gian hết thể hư hóa, bầu trời, mặt đất, dãy núi, cây cối các loại toàn bộ biến mất, thay vào đó là một cái đen kịt thế giới, vô số giao thoa hư tuyến cấu thành một cái thế giới mô hình. Hắn trong nháy mắt minh ngộ, cái này từ vô số giao thoa hư tuyến tạo thành thế giới mô hình, liền là pháp tắc chỉ tuyến. Toàn bộ thế giới đều là từ khác biệt pháp tắc giao thoa cấu thành, người bên trong có ta bên trong có ngươi. Tại Lý Thanh tầm mắt bên trong, pháp tắc hư tuyến điểm ba loại. Một loại số lượng nhỏ nhất, nhưng pháp tắc chỉ tuyến nhất là thô to, bọn hắn giao thoa phát họa hình thành một cái to lớn giàn khung. Tại giàn khung bên trong có thật nhiều hơi mảnh một chút pháp tắc chỉ tuyến, tại giàn khung bên trong vừa đi vừa về phát họa ra từng cái đại khái thế giới. Tại những thế giới này giàn khung bên trong, lại có thật nhiều nhỏ bé pháp tắc chỉ tuyến vừa đi vừa về giao thoa phát họa ra từng cái lớn nhỏ không đều mô hình. Đánh cái đơn giản so sánh, thứ nhất loại pháp tắc chỉ tuyến là tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc, tạo dựng toàn bộ thế giới tầng dưới chốt nhất giàn khung, tương đương với kiến tạo một ngôi nhà lúc đốt đúc bê tông nền tảng. Thế giới mạnh không mạnh chủ yếu nhìn xuống đất cơ lao không tốn sức. Thứ hai loại thì là nền tảng phía trên trong phòng chôn cốt thép thừa trọng trụ cùng rất nhiều thừa trọng tường, bọn hắn tạo dựng nhà thượng tầng giàn khung. Thứ ba loại rất nhiều pháp tắc thì là các loại diễn sinh pháp tắc, chủ yếu dùng cho phong phú thế giới, bổ sung chủ thể pháp tắc bên ngoài chi tiết. Tương đương với tại cái trước lông phôi bên ngoài tăng thêm các loại trang trí, diễn sinh pháp tắc càng nhiều, phòng ở trang trí đến càng hoa lệ. Thì tại cái này rất nhiều tầng dưới chốt pháp tắc bên trong, có bốn đầu pháp tắc chi tuyến phá lệ thô to, theo thứ tự là thời gian, không gian, năng lượng, vật chất tứ đại bản nguyên pháp tắc. Mà tại cái này tứ đại bản nguyên pháp tắc bên trong, có một đạo bản nguyên pháp tắc cùng Lý Thanh liên hệ phá lệ chặt chẽ, hắn có thể cảm giác được mình có thể hoàn toàn nắm giữ không gian bản nguyên pháp tắc, hắn có thể cảm giác được mình chỉ cần nguyện ý, có thể kích động pháp tắc chi tuyến, từ đó tùy tiện dung chuyển bất luận cái gì vị diện, chính là đến hệ tinh bích. Trừ cái đó ra, tại Lý Thanh ngưng tụ không gian thần trước thời khắc, hắn có thể cảm giác được một đạo thần lực đang từ không gian bản nguyên pháp tắc bên trong truyền đến dung nhập trong cơ thể hắn. Cỗ này thần lực không phải rất nhiều, mỗi ngày liền 100 điểm tả hữu, nhưng thắng ở liên tục không ngừng, vẫn cứ có. Mà lại theo hắn đối không gian pháp tắc nắm giữ càng sâu, mỗi ngày có thể từ tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc bên trong rút ra thần lực sẽ càng nhiều. Bản nguyên pháp tắc, trời sinh liền là cổ thần. Trên lý luận qua một đoạn thời gian nữa, đem không gian pháp tắc nắm giữ được càng sâu một chút, hắn liền có thể lấy không gian bản nguyên pháp tắc làm cơ sở điểm đốt thần hỏa, từ đó ngưng tụ thần cách mà phong thần. Mà lại cổ thần phong thần không có tín ngưỡng phong thần lớn như vậy độc tĩnh, không muốn để người ta biết liền sẽ không có người biết. Cái này không sai. Cổ thần lộ tuyến kết hợp tín ngưỡng phong thần lộ tuyến, lại thêm bản thân thủy tổ cổ long đầu này hệ thống sức mạnh, ba cái hợp nhất. Hoàn mỹ. Sau đó Lý Thanh lần lượt đem mặt khác mấy cái thần chức từng cái ngưng tụ ra, sau đó dùng cái này hơn 200 khối pháp tắc mảnh vỡ đến cường hóa cái này bốn hạng pháp tắc. Nói đúng ra chỉ cần cường hóa không gian cùng tiên đoán, cự long cùng bán long nhân là chủng tộc thần chức, không phải truyền thống pháp tắc, chỉ cần cự long cùng bán long nhân hậu duệ sinh sôi lớn mạnh thần lực liền sẽ mạnh hơn, không cần chuyên môn cường hóa, cũng không cách nào cường hóa. Mà không gian pháp tắc là bản nguyên pháp tắc, muốn dựa vào pháp tắc mảnh vỡ cường hóa độ khó quá cao, hiệu suất cũng quá thấp. Cho nên dạo qua một vòng về sau, tất cả pháp tắc mảnh vỡ tất cả đều dùng tại tiên đoán thần chức phía trên. toàn bộ luyện hóa hoàn tất, tiên đoán thần chức nắm giữ trình độ từ lúc mới đầu 0.17% biến thành 5.41%, cách phong thần tiêu chuẩn thấp nhất còn kém một nửa. Phong thần tiêu chuẩn thấp nhất là đối cái nào đó thần chức pháp tắc nắm giữ trình độ đạt tới 10% trở lên, pháp tắc nắm giữ hơn cao, thần cách đẳng cấp hạn mức cao nhất càng cao. Nói trắng ra là, phong thần về sau tăng lên thần cách đẳng cấp còn cần nắm giữ pháp tắc trèo chống. Pháp tắc càng cường đại, nắm giữ trình độ càng sâu, trên thực lực hạn càng mạnh. Giống tiên đoán thần chức là cái trung cấp thần chức, nắm giữ độ đạt tới 80% trở lên liền có thể gánh chịu một tôn trung đẳng thần lực, nhưng bị giới hạn thần chức đẳng cấp dù là 100% hoàn toàn nắm giữ cũng vô pháp tấn thăng cường đại thần lực. Cái khác một chút như nhiệt độ cao, băng lãnh, thợ thủ công, xung đột các loại dưới nhất cấp thứ đẳng thần chức, hạn mức cao nhất chỉ có thể là yếu ớt thần lực hoặc là cấp thấp thần lực. Muốn đột phá cực hạn, chỉ có thể suy nghĩ biện pháp nắm giữ cao cấp hơn thần chức, còn cần càng nhiều pháp tắc mạnh vỡ. Lý Thanh đóng lại cá nhân bảng, ngẩng đầu nhìn ra xa bốn phía. Vị diện này chiến trường với hắn mà nói tuyệt đối là cái phúc địa, lại có quỷ vực loại này từ vị diện pháp tắc diễn sinh ra quái vật, dựa theo cái này hiệu suất, lại cả cái 1-2 ngàn quỷ vật hạch tâm, tích lũy pháp tắc mảnh vỡ toàn bộ dung hợp, sợ là có thể để cho hắn lấy tiên đoán thần chức tấn thăng trung đẳng thần lực. Thay cái vị diện, Lý Thanh tâm niệm vừa động, một bước phóng ra, người hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa đã rời đi vị diện này. Chính thức ngưng tụ không gian thần chức, hắn đối không gian nắm giữ so lấy trước mạnh hơn rất nhiều. 12 năm trước tới thời điểm hắn đã tại cái thứ nhất gọi D451 vị diện lưu lại một tọa độ, có thể trực tiếp mượn dùng tọa độ kia truyền tổng đi qua. Sau đó mượn dùng vị diện kia truyền tống trận về chủ căn cứ. Cũng không phải nói không thể tại chủ căn cứ lưu tọa độ, mà là chủ căn cứ không cho phép tư nhân lưu lại không gian tọa độ. Đương nhiên, tại đi trước đó, hắn cũng tại cái vị diện này cái nào đó an toàn vị trí lưu lại một cái cố định tọa độ. Vị diện này còn có không ít cá lọt lưới, cùng mấy cái quỷ vực không núp đích, về sau thực lực cường đại, có lẽ có thể thử nghiệm đối phó một chút tiểu nhân quỷ vực, nhìn xem cái đồ chơi này đến cùng là cái gì, vậy mà có thể để cho Vĩnh Hằng chỉ thụ nguyện ý nỗ lực một cái cao đẳng thần ân đến đổi. Từ truyền tống trận bên trong ra, Lý Thanh mới nghỉ ngơi một tháng, lại bắt đầu tìm kiếm cái thứ hai thích hợp vị diện. Giống như lần trước mời một vị chân thần mang theo thủ hạ quá khứ, sau đó mình chuyển tống đi qua. Lại sau đó, lại là giống nhau tức hướng đẩy vị diện tìm kiếm quý vật. Thời gian trôi qua, đảo mắt 8 năm trôi qua, vị diện bên trong quỷ vật lại để cho hắn cả đến không sai biệt lắm. Thực lực mạnh hơn, lần này hiệu suất càng nhanh. Lần này vị diện hành trình có niềm vui bất ngờ, tại mấy chục loại pháp tắc mảnh vỡ bên trong, vậy mà phát hiện vận rủi pháp tắc, hắn lập tức mừng rỡ dùng cái này ngưng tụ vận rủi thần trước. Vận rủi thần trước hiệu quả phi thường tương đại, có thể để cho đối thủ của ngươi sinh ra vận rủi mà ngã nó mốc, dù là chân thần cũng vô pháp miễn trừ. Đây là một cái cường đại thần chức, trên lý luận có thể gánh chịu một tôn cường đại thần lực. Nương tụ vận rủi thần chức về sau, Lý Thanh lập tức đem pháp tắc mảnh vỡ dùng tại vận rủi thần chức phía trên cường hóa, hơn 200 điểm pháp tắc mảnh vỡ toàn bộ dùng hết, vận rủi pháp tắc nắm giữ độ đạt đến 3.14%. Tốc độ vẫn là chậm điểm, chủ yếu là thần lực không đủ, nếu có sung túc thần lực, có thể trực tiếp dùng thần lực đến phân tích thần chức pháp tắc, như thế sẽ nhanh hơn một chút. Vấn đề là hắn hiện tại không có cao đẳng thần ân, không có cách nào rời đi vị diện chiến trường. Lại cả hai lần, trước tại cái vị diện này thành thần lại nói, Lý Thanh kế hoạch dùng tiên đoán thần chức đến phong thần, thành thần sau thực lực cường đại, lại đi thăm dò những cái kia nhỏ một chút quỷ vực, nhìn có thể hay không triệt để phá diệt quỷ vực, từ đó thu hoạch được cao đẳng thần ân đến giải trừ hoàn toàn trên người căm hận ân ký. Thời gian không nhiều lắm, SG vị diện bảy bên kia tổng cộng 100 năm hạn chế đã qua hơn phân nửa, gần 60 năm, còn có 40 năm không đến liền không có cái gì hạn chế, đến lúc đó lượng lớn chân thần tràn vào đến, nếu như hắn còn không chạy trở về, Nguyên Thủy Man Hoang vị diện khả năng giữ không được. 6 năm, 5 năm, 5 năm. Thời gian 16 năm, Lý Thanh tổng cộng đi 3 chuyến, đi 3 cái khác biệt vị diện, một hơi tích lũy pháp tắc mảnh vỡ trực tiếp đem tiên đoán pháp tắc nắm giữ độ tăng lên đến 13.22% tình trạng, vượt qua phong thần tiêu chuẩn. Sau đó, tại hắn chuẩn bị phong thần thời khắc, Lý Thanh đột nhiên phát hiện một vấn đề, tại vị diện chiến trường, tựa hồ không có cách nào phong thần. Vừa mới bắt đầu chuẩn bị phong thần, liền thu được Vĩnh Hằng chỉ thụ nhắc nhở, vị diện chiến trường cấm chỉ thăng duy, cũng chính là phong thần. Không phải hệ tình bích chết đi nguyên nhân, cũng không phải tại vị diện chiến trường phong thần có thể hay không bị hệ tình bích ý chí coi trọng cưỡng ép đưa người biên thành hệ tình bích chỉ tử vấn đề, mà là căn bản không có cách nào phong thần. Bởi vì hệ tình bích nguyên hải bị nhân loại cùng linh hấp quái hai cái văn minh cho phong bế. Mọi người đều biết, phong thần cần tiếp xúc thế giới nguyên hải, từ nguyên hải bên trong hấp thu thần lực đến ngưng tụ thần cách thủy biến, thế giới nguyên hải ở vào một cái khác chiều không gian, cần phong thần người điểm đốt thần hỏa lâm thời thăng duy tới tiếp xúc nguyên hải. Hiện tại vị diện chiến trường chỗ nguyên hải bị phong ấn, trừ phi hắn có biện pháp đánh vỡ phong ấn, hoặc dùng phương pháp gì vòng qua phong ấn tiếp xúc nguyên hải, nếu không tuyệt không có khả năng phong thần. Đương nhiên, đây là chỉ tín ngưỡng phong thần hệ thống, nếu như là cổ thần lộ tuyến liền không có cái này hạn chế. Cổ thần lộ tuyến là trực tiếp tiếp xúc hỗn độn hư hải, ký thác tại hỗn độn hư hải bản nguyên mà không phải vị diện hoặc hệ tinh bích nguyên hải, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, ở nơi nào đều có thể phong thần. Cho nên, ta muốn sao đổi cổ thần lộ tuyến, hoặc là rời đi vị diện chiến trường trở về Vĩnh Hằng chi thụ, hoặc tiến về vị diện khác. Lý Thanh rơi vào trầm tư, nhưng không có xoắn xuýt bao lâu, bởi vì thời gian không đủ hắn tạo, chỉ có hai thời gian mười mấy năm, hắn được nhanh nhanh phong thần. Bất quá tại đi trước đó, tìm quỷ vực nhìn xem. Hắn hiện tại mặc dù không có phong thần, nhưng nhiều phương diện tích lũy, thực lực cũng không kém một chút tân thần, đã miễn cưỡng có thể đi tìm kiếm một chút nhỏ nhất quỷ vực. Người khác đều nói quỷ vực tiến khó ra, dù là chân thần cũng có vẫn lạc ghi chép. Lý Thanh nhìn một chút thực lực của mình, mấu chốt nhất nắm giữ không gian bản nguyên pháp tắc, trốn tới tỷ lệ hẳn là rất lớn. Cứ như vậy đi. Lý Thanh quay người tiến về chủ căn cứ tầng thứ 8, chuẩn bị tìm tổ chức tình báo mua sắm một chút quỷ vực tình huống, nhìn xem cái nào quỷ vực thích hợp bản thân. Rất nhiều chân thần đều mạo hiểm từng tiến vào quỷ vực, có chuyên môn chân thần đi thăm dò, bọn hắn có lẽ không phá được quỷ vực, nhưng bảo mệnh không thành vấn đề. Chân thần vẫn lạc ghi chép chỉ là cực tiểu số, đại bộ phận chân thần tiến vào đều còn sống trở về. Tấu chương xong. Chương 224, gặp lại Hạ Viễn Thanh cùng quỷ vực. Chủ căn cứ có không ít tình báo con buôn, Lý Thanh lần nữa đi vào lần đầu tiên tới cái kia chân thần hội tụ quầy rượu, cùng tình báo con buôn ước định chính là chỗ này. Mới vừa vào cửa, liền thấy mấy cái người đối diện đi tới. Một đoàn người gặp thoáng qua, Lý Thanh mặt không biểu tình vượt qua, sát vai một người trong đó đột nhiên dừng lại, thiếu niên quay người nhìn về phía Lý Thanh phía sau lưng, trên mặt lộ ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Bên cạnh hắn mấy cái người đều ngây ngẩn cả người, một người trong đó hỏi: "Sa Thanh, thế nào?" Hạ Viễn Thanh chỉ vào rẽ ngoặt tiến vào quầy rượu cái kia bối cảnh, thấp giọng nói: "Ta nhìn thấy cựu nhân của ta." Hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Giết chi cho thống khoái tử địch. Đi, đi qua nhìn một chút." Trong quán rượu, Lý Thanh mày nhăn lại, hắn cũng là ngoài ý muốn vậy mà có thể ở chỗ này đụng phải Hạ Viễn Thanh, đây cũng quá đúng dịp. Cùng hắn chủ động tới khác biệt, Hạ Viễn Thanh khả năng lớn là ở phía sau thẩm phán bên trong bị trục xuất đến vị diện chiến trường phục dịch, cho nên trước đó không có đụng phải. "Con tốt, ta tùy thời có thể lấy rời đi." Lắc đầu, hắn không có đi cùng tình báo con buôn gặp mặt, mà là xuyên qua quầy rượu, chuẩn bị từ cửa sau rời đi. Vừa đi vừa cho trong quán rượu chờ đợi tình báo con buôn phát cái tin tức, nói rõ hiện tại có việc, sau đó sẽ liên lạc lại. Vừa nói xong hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn đến Hạ Viễn Thanh cùng mấy cái người đang đứng ở phía trước chính mình. Mấy cái người hai tay vây quanh hiếu kỳ dò xét hắn, Hạ Viễn Thanh trên dưới dò xét Lý Thanh, thanh âm âm trầm: "Ta coi là muốn mấy trăm năm sau mới có thể nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới chính ngươi chạy tới nơi này, thật sự là tự tìm đường chết." Lý Thanh mặt không biểu tình nói: "Thế nào, ngươi muốn ở chỗ này độc thủ? Tin rằng ngươi cũng không dám." Hạ Viễn Thanh trên mặt cơ bắp run lên, đang chuẩn bị nói cái gì, Lý Thanh lại là trước hắn một bước nói: "Ngươi đừng suy nghĩ, ngươi là bị trục xuất tới, không cách nào rời đi, ta là tự do thân, tùy thời có thể lấy rời đi, ta hiện tại liền rời đi vị diện chiến trường, ngươi có thể làm gì được ta? Mặt khác, chó ngoan không cản đường." Trực tiếp vòng qua bọn hắn rời đi. Một đoàn người quay đầu nhìn xem Lý Thanh bóng lưng, bọn hắn nhìn về phía Hạ Viễn Thanh, trong đó một cái hỏi: "Tiểu tử này có chút phách lối a, đúng, ngươi cùng hắn có cái gì oán?" Hạ Viễn Thanh không nói gì, nhưng trong ánh mắt sát ý cơ hồ muốn tràn ra tới, một chút hắn cắn răng hỏi: "Chư vị đại ca, các ngươi tới nơi này lâu như vậy, có không có cách nào chặn đường không cho hắn rời đi?" Mấy người sững sờ, một cái rõ ràng là dẫn đầu nam tử cao mày nói: "Biện pháp khẳng định có, còn không chỉ một phương pháp, nhưng cần nỗ lực giá phải trả có chút lớn, mà lại vẹn vẹn chặn đường, cũng không thể đối với hắn làm cái gì, không có ý nghĩa quá lớn. Muốn nhiều lớn giá phải trả. Ngươi thật phải làm như vậy? Muốn vô có ngăn cản người khác rời đi vị diện chiến trường, chỉ có thể dùng cao đẳng thần ân. Những phương pháp khác đâu? Hoặc là chủ căn cứ phát sinh cái gì đại biến ảnh hưởng truyền thống, cái này không thể tiếp tục bao lâu, hoặc là nhân loại cùng linh hấp quái phát sinh đại chiến, hoặc là vị diện chiến trường phát sinh đại biến, đều có thể ảnh hưởng truyền thống." Hạ Viễn Thanh trầm mặc. Đồng bạn vỗ vỗ bả vai hắn nói: "Không muốn những thứ này, vẫn là trước hết nghĩ đi tích lũy một chút công văn, tranh thủ giảm bớt một chút phục dịch thời gian, sớm một chút rời đi cái địa phương nguy hiểm này." Hạ Viễn Thanh ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, Lý Thanh rời đi quẩy rượu sau cũng không có lập tức truyền tống rời đi vị diện chiến trường, cũng không có đi hỏi cái kia tình báo con buôn, mà là trực tiếp truyền tống rời đi chủ căn cứ, đi tới trước đó kinh lịch trong đó một cái vị diện. Đột nhiên phát hiện Hạ Viễn Thanh, lại từ tình báo con buôn kia hỏi thăm tình báo liền nguy hiểm. Nếu như Hạ Viễn Thanh nhất định nhắm vào mình, chỉ cần dùng nhiều tiền liền có thể từ tình báo con buôn kia thu hoạch được mình đã từng hỏi thăm qua tình báo. Nhưng cứ như vậy rời đi hắn không có cam lòng, cũng chỉ có thể từ trước đó đã kinh lịch mấy cái kia vị diện bên trong chọn lựa một cái nhìn không phải rất nguy hiểm quỷ vực thăm dò. Trực tiếp thông qua những cái kia vị diện lưu lại tọa độ mở ra một cái vị diện khác chi môn, vượt qua phía sau cửa xuất hiện tại một cái vị diện. Không có dừng lại, trực tiếp hướng vị diện một phương hướng nào đó bay đi, rất mau tới đến một mảnh hoang vu mặt đất cuối cùng, từ trên cao nhìn lại, hoang vu mặt đất trung ương cực kỳ đột ngột xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy chậm rãi chuyển động, một cỗ không là rất lớn lực hút từ bên trong truyền ra, từ đó dẫn động chúng quanh khí lưu hướng vòng xoáy lỗ đen bên trong hội tụ. Lý Thanh túi đầu nhìn xuống hoang vu đại địa bên trên tựa như mặt đất chi nhãn đồng dạng đột ngột lỗ đen, ngưng thần trầm tư. Quỷ vực loại vật này, nói trắng ra là liền là một cái phụ thuộc vào hệ tinh bích tầng dưới chót quy tắc phía trên một cái bán vị diện, bên trong là một không gian riêng biệt. Chỉ bất quá bên trong quy tắc đã vặn mèo, thậm chí cùng bình thường quy tắc tương phản, cho nên đối chính người thường mà nói, quỷ trong khu vực cực đoan quỷ dị cùng nguy hiểm. Mỗi cái quỷ vực tình huống bên trong đều không giống nhau, khả năng ngươi có bản lĩnh có thể từ cái này quỷ vực bên trong ra, nhưng không có nghĩa là có thể từ một cái khác quỷ vực bên trong ra. Quỷ vực độ khó cùng quỷ vực biểu hiện bên ngoài không có tất nhiên quan hệ, khả năng từ bên ngoài nhìn đến quỷ vực bao trùm mấy cái thành thị, thực tế nội bộ cũng không lớn, cũng không phải rất khó. Cũng có khả năng quỷ vực từ bên ngoài nhìn đến cũng chỉ có phong ốc rộng, nhưng mà bên trong lại là một cái vô cùng to lớn vặn vẹo thế giới, bên trong vô cùng nguy hiểm. Lý Thanh hơi trầm tư một chút, thở dài một hơi, mở ra thần vực chỉ môn, đem Long Thủ triệu hoán đi ra, để hắn rời xa nơi này. Sau đó vừa trầm nghĩ một phen, làm một chút chuẩn bị, cuối cùng mới cất bước đi hướng đại địa bên trên đột ngột lỗ đen. So sánh những người khác, hắn tức có cường đại cổ long huyết mạch, lại có không kém thần lực, cùng cổ thần hệ thống, lại thêm kim thủ chỉ, bốn loại hoàn toàn khác biệt hệ thống tụ vào một thân, so ra mà nói từ bên trong chạy ra khả năng tuyệt đối so đồng dạng chân thần còn mạnh hơn. Đi vào lỗ đen biên giới, hắn đưa tay chạm đến lỗ đen trong nháy mắt, hắn toàn bộ người cấp tốc bị nhuộm thành đen kịt, sau đó dung nhập lỗ đen bên trong. Một giây sau, Lý Thanh cảm giác mình thể phách cấp tốc nhỏ yếu, một thân thần lực cấp tốc sói mòn, đối pháp tắc nắm giữ cấp tốc suy yếu, đồng thời đã mất đi cùng thần vực liên hệ, trong thần vực chư tín đồ liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng chỉ lực cũng bị cắt đứt biến mất. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hắn cảm giác mình thể phách lập tức suy yếu đến cực điểm, tố chất thân thể cùng cảm giác toàn diện suy yếu, thần lực biến mất không còn một mảnh, đối pháp tắc lý giải cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Bất quá duy nhất để hắn an tâm chính là, mới nắm giữ mấy hạng pháp tắc đều đã không cảm ứng được, nhưng không gian pháp tắc là bản nguyên pháp tắc, trực tiếp nguồn gốc từ hỗn độn hư hải. Mà cái này quỷ vực dựa vào chính là văn minh chiến trường cái này hệ tinh bích, tại vị cấp phía trên khẳng định không sánh bằng hỗn độn hư hải, cho nên mặc dù áp chế cực kỳ mạnh, nhưng cũng không hoàn toàn áp chế. Cái này khiến hắn hơi an tâm. Không đến 5 giây, bị hoàn toàn phong ấn Lý Thanh đột nhiên cảm giác được mình tồn tại, đột nhiên mở mắt ra tỉnh, nhìn thấy mình đang ngồi ở một gian rách nát trong phòng nhỏ. Đây là một cái cực kỳ rách nát phòng nhỏ, trong phòng tràn ngập một cỗ làm người hít thở không thông hắc ám, cụ nát gạch ngói cửa hàng tại mặt đất, bốn phía che kín chóc ra sám bùn. Gian phòng bốn phía chất đống lấy hai thanh cái ghế rách cùng một trương đoạn mất một cái chân mặt bàn nát bàn gỗ, nhìn trải qua đầy đủ thời gian tàn phá, nửa mảnh bên cửa sổ treo một cái rách dưới mạng nện, nhưng cũng không nhìn thấy nện. Xuyên thấu qua rách dưới mạng nện, có thể nhìn thấy bên ngoài một mảnh đen kịt. Không cửa không có cửa, đen ngòm cổng tựa như một cái miệng khổng lồ, bên ngoài đồng dạng một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Ngoài cửa là cái gì cũng không có, cũng không có gió. Lý Thanh Tả hữu dò xét phòng ở một vòng, lúc này cảm giác của hắn đã suy yếu tới cực điểm, cũng liền so với người bình thường hơi mạnh hơn một chút, hắn đã thật lâu không có cảm thấy nhỏ yếu như vậy. Thử liên hệ mình thần vực, không có phản ứng, không cách nào cảm giác được mình thần vực. Lại cảm ứng trong cơ thể mình long giới, đồng dạng không có phản ứng, giống như không tồn tại đồng dạng. Tiếp lấy lại từng cái cảm giác tự thân sở hữu năng lực, ngoại trừ đối không gian năng lực hơi có một chút phản ứng bên ngoài, không còn gì khác phản ứng. Nói cách khác, lúc này hắn một thân năng lực đã toàn bộ biến mất, chỉ còn một thân suy yếu n lần không gian loại pháp thuật. Vẫn được, không gian năng lực tại bất kỳ địa phương nào đều rất hữu dụng, mà lại. Lý Thanh đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, vẫy tay, một mặt thép thuần cùng một thanh cương kiếm xuất hiện tại tay hắn bên trong. Dạng này có nắm chắc hơn. Hắn kim thủ chỉ cũng không có bị cấm chỉ. Không hổ là có thể ban cho hắn thủy tổ cổ long huyết mạch kim thủ chỉ, dù là tại quỷ vực nội cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫy tay, một cái cửa lớn màu đen mở ra, sau đó một tiểu đội võ trang đầy đủ trọng trang bộ binh cùng đế quốc thần xạ thủ đi ra. Bọn hắn bản thân liền là phàm nhân, tại quỷ vực nội vẫn là phàm nhân. Nhưng nhiều người lực lượng lớn, tại cái này không gian quỷ dị bên trong, có một bầy thủ hạ dù sao cũng so đơn thương độc mã mạnh hơn. Lần này hắn chỉ triệu hoán một chút binh lính bình thường, cái khác cường lực anh hùng cùng không gian cự long loại hình không có triệu hoán đi ra, bọn hắn tại quỷ vực nội đồng dạng sẽ bị áp chế thành người bình thường. Lý Thanh vung tay lên một cái, hai tên trọng trang bộ binh sách thuẫn đi hướng cổng, bước ra phía sau cửa giống như là dung nhập màu đen bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh cau mày đi tới cửa, trầm tư một chút, lại phất phất tay, phái ra hai tên binh sĩ ra khỏi phòng. Rất nhanh cũng như ngay từ đầu đồng dạng dung nhập hắc ám bên trong biến mất không thấy gì nữa. La Hoa Tan, vẫn là ngoài cửa là một cái thế giới khác. Lý Thanh không dễ phán đoán, bởi vì ở chỗ này hắn không cách nào dùng phương thức bình thường cảm giác thủ hạ tồn tại. Không có xoắn xuýt quá lâu, hắn quyết định một lần nữa nếm thử. Bất quá lần này không có để cho thủ hạ ra ngoài, mà là nhấc lên trong tay cương kiếm đâm về ngoài cửa màu đen. Chạm đến trong nháy mắt, màu đen liền dọc theo mũi kiếm cấp tốc hướng thân kiếm kéo dài, chỗ đến thân kiếm giống như là đột nhiên không có đồng dạng biến mất, rõ ràng cảm giác được thân kiếm biến nhẹ. Lý Thanh lập tức buông tay, trường kiếm trực tiếp treo ở không trung, cấp tốc bị màu đen nuốt hết. Đây là cái quỷ gì? Không biết có phải hay không ảo giác, Lý Thanh cũng không cảm thấy vừa rồi bốn tên binh sĩ cùng kiếm trong tay bị nuốt hết là xảy ra chuyện, hắn có cảm giác mãnh liệt, bọn hắn hẳn là ngay tại ngoài cửa, chỉ bất quá trong môn cùng ngoài cửa hình như là khác biệt không gian, lại xuyên qua cảm giác thoạt nhìn như là bị nuốt hết đồng dạng. Lý Thanh quyết định tuân theo cảm giác của mình, lợi dụng trong bàn tay không gian vì chính mình làm một bộ áo giáp cùng vũ khí, mang theo thủ hạ bước vào trong đó. Một giây sau cảm giác giống như là xuyên qua một tầng màng ánh sáng, trước mắt tối đen, nhưng hoàn toàn chính xác xuyên qua một tầng không gian. Nhưng một giây sau lại sáng lên, hai bên trong đột nhiên vang lên thanh âm huyên náo, Lý Thanh cũng phát hiện mình xuất hiện tại một cái rách nát tiểu viện bên trong, trước đó ra bốn thủ hạ đang đứng tại cửa ra vào không nhúc nhích. Cách đó không xa tiểu viện ngoài cửa có tiếng người nói chuyện, tỉ mỉ nghe xong cái gì cũng nghe không rõ, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh mơ hồ đang đi lại. Hắn quay đầu lại, vừa rồi gian phòng vẫn còn, nhưng cổng vẫn là một mảnh đen kịt, tựa như lô đen. Mà lại, lúc này cái này mình mới vừa đi ra gian phòng, đột nhiên cho hắn một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ, tựa như là một cái cự thú miệng đồng dạng. Hắn thử nghiệm nhặt lên vừa rồi rơi ra đi trường kiếm nhẹ nhàng cắm vào cổng, lại là hắc ám cấp tốc dọc theo thân kiếm kéo dài, nhưng lần này từ bên trong truyền đến một cỗ cực kỳ cường đại lực hấp dẫn cùng trần trụi ác ý. Cái này lực hấp dẫn dọc theo thân kiếm tác dụng với hắn muốn đem hắn kéo vào trong đó, Lý Thanh vừa định buông tay, màu đen giống chất lỏng đồng dạng cấp tốc bành trướng hóa thành một con to lớn móng vuốt vươn ra một phát bắt được hắn cầm kiếm tay, sắt thép găng tay cấp tốc bị màu đen ăn mòn hòa tan. Lý Thanh lập tức nhấc lên tay trái trường kiếm chém xuống, nhưng mà trường kiếm vừa chạm vào cùng trên thân kiếm màu đen chất lỏng lập tức bị ăn mòn khuyết trước miệng. Trong nháy mắt này công phu, cái kia màu đen chất lỏng đã đem sắt thép găng tay hủ hóa chạm đến nội thân, lập tức một cỗ phòng truyền đến, huyết nhục cấp tốc hủ hóa. Lý Thanh không chút do dự mở ra trong bàn tay không gian, tại mình hai tay ở giữa mở ra một cái cánh cửa màu đen, đem mình hai tay cùng màu đen chất lỏng đều bao phủ tại trong đó. Thời gian đình chỉ. Ăn mòn bên trong màu đen chất lỏng cấp tốc đình chỉ bất động, Lý Thanh cấp tốc đưa tay rút ra, phát hiện tay phải sắt thép găng tay cùng trường kiếm tất cả đều không có, toàn bộ tay phải da thịt tất cả đều hủ hóa, có nhiều chỗ đã nhìn thấy xương cốt. Nếu như là ở bên ngoài, những này ăn mòn lực lượng hoàn toàn không làm gì được hắn. Nhưng ở nơi này một thân lực lượng bị gọt tới cực điểm, loại trình độ này ăn mòn chi lực liền là hắn hoàn toàn không thể ngăn cản lực lượng. Lý Thanh không có công phu xem xét tự thân, chỉ là tâm niệm vừa động, từ trong bàn tay không gian bên trong truyền đến một cỗ cường đại lực hấp dẫn, màu đen chất lỏng bị hút vào trong đó. Lúc này trong bàn tay không gian uy lực đã hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh, cái đồ chơi này khẽ hấp nhập trong đó liền nhận thời gian đình chỉ ảnh hưởng mà mất đi sức phản kháng, trong bàn tay không gian thông đạo bên ngoài đang run lên bần bật, nhưng mỗi lần bị hút vào liền thành thật thật không cách nào phản kháng. Rất nhanh cỗ lớn màu đen chất lỏng bị hút vào trong bàn tay không gian, bên trong căn phòng hắc ám cấp tốc biến mất, rất nhanh lộ ra hắn vừa mới tiên lúc đến nhìn thấy gian phòng diện mạo. Mà những này màu đen chất lỏng bị hút vào trong bàn tay không gian, chờ Lý Thanh giải trừ thời gian đình chỉ trạng thái, liền nhanh chóng hóa thành nhất đại đoàn màu đen chất lỏng tại trong bàn tay trong không gian điên cuồng xuyên tới xuyên lui va chạm. Lý Thanh vẹn vẹn nhìn sang, liền khống chế trong bàn tay không gian bắt đầu phân giải. Màu đen chất lỏng mặt ngoài cấp tốc bốc cháy lên, màu đen chất lỏng đầu tiên là hóa thành hình người phát ra thống khổ gào thét, một giây sau lại huyễn hóa ra một đầu xà nhân, tiếp lấy lại huyễn hóa ra địa tinh, thú nhân, một đầu dã thú các loại khác biệt hình thái. Càng về sau càng ngày càng nhỏ, huyễn hóa vài chục lần sau đã thiêu đốt bốc hơi đến một đoàn nhỏ, hóa thành một con màu đen mê bên trong ngư nhân đột nhiên nhảy lên, cấp tốc thiêu đốt hầu như không còn, chỉ để lại một điểm tinh quang. Điểm ấy tinh quang Lý Thanh hết sức quen thuộc, tới trước luyện hóa quỷ vật lưu lại pháp tắc mảnh võ giống nhau như lúc. Chẳng lẽ đây cũng là quỷ vật một loại? Lý Thanh lấy ra điểm này pháp tắc mảnh võ xem xét, phát hiện bên trong đồng thời chứa ăn mòn cùng biến hóa hai loại pháp tắc, không giống trước đó quỷ vật mỗi loại chỉ ngậm một loại pháp tắc mảnh võ. Có ý tứ. Lý Thanh quay đầu nhìn thoáng qua trong tiểu viện cái khác mấy cái gian phòng đen như mực cổng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thấu chương xong. Chương 225, quỷ vực nguyên chất. Sau đó Lý Thanh bắt trước làm theo, dùng trưởng chống rông ở giữa đem trong tiểu viện mấy cái rách nát bên trong căn phòng nhỏ ẩn tàng quỷ vật thu vào. Sau đó trở về cửa tiểu viện, có thể nhìn thấy ngoài cửa là sáng, có thật nhiều thân ảnh mơ hồ đang đi lại, cũng không biết có phải hay không là quỷ vật. Lý Thanh hơi suy nghĩ một phen, từ trong bàn tay không gian bên trong lấy một đài sắt thép ma tượng ra, khiến cho đi ra tiểu viện. Giống nhau trước đó đồng dạng, sắt thép ma tượng trực tiếp chui vào xám trắng không khí bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn tại nguyên chỗ đợi một lát, sắt thép ma tượng lại lần nữa đi trở về, Lý Thanh kiểm tra một chút, không có gì thường. Tiếp lấy lại phái ra hai tên trọng trang bộ binh, một lát sau lại lần nữa trở về, đồng dạng không có chuyện gì phát sinh. Lý Thanh yên lòng, mang theo bộ hạ bước vào trong môn. Một giây sau hai mắt tỏa sáng, một trận thanh âm huyên náo xuất hiện bên tai bên trong, là có thể thấy vật, liền nhìn thấy phía trước vây quanh một vòng giống tên ăn mày đồng dạng người, đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chăm chú lên chính mình. Hắn vô ý thức chuẩn bị động thủ, lại là nghe một người trong đó cười ha ha nói: "Hoan nên người mới đi vào tử vong chi địa." Lý Thanh dừng lại, nhìn lướt qua người chung quanh, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Cái này người kia hướng hắn khoát tay áo, nói: "Đừng lo lắng, chúng ta giống như ngươi, đều là bị vây ở cái này quỷ vực người." Cái này một người khác dùng kỳ quái nụ cười nói: "Rất lâu không có người mới tới, hoan nên." Đám người một trận mồm năm miệng mười hoan nghênh hắn, có chút biểu lộ bình thường, cũng có chút biểu lộ nhìn cực kỳ cổ quái. "Huynh đệ, chúng ta nơi này rất lâu không có người mới tới, nói với chúng ta nói vị diện chiến trường tình huống đi." Lúc này Lý Thanh đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi, cùng cảnh giác. Mưa ác dù những người này nhìn như bình thường, giống như là thật lấy trước bị vây ở quỷ vực bên trong đồng dạng, nhưng hắn cũng không dễ dàng tin. Liên vừa rồi lúc đi vào đụng phải tình huống đến xem, hắn thật không tin những này đồng dạng bị áp chế thành người bình thường có thể ở chỗ này kiên trì nhiều năm như vậy. Bất quá hắn một mặt cảnh giác, những người này giống như là không nhìn thấy đồng dạng, rất nhiệt tình hướng hắn hỏi thăm một vài vấn đề, phần lớn là hỏi tình huống bên ngoài, nhìn thật như bị khốn nhiều năm đồng dạng. Lý Thanh hơi trầm tư một chút, tại bảo trì cảnh giác đồng thời bắt đầu giải đáp vấn đề của bọn hắn. Bất quá hắn vừa trả lời mấy vấn đề sau đột nhiên phát giác được không thích hợp, bởi vì hắn mỗi lần đáp một vấn đề về sau, vậy mà phát hiện vừa rồi hỏi qua vấn đề này mình đang trả lời về sau, vậy mà không nhớ rõ. Liên là trả lời qua đáp án, mình vậy mà tại mất đi những ký ức này. Hắn quả quyết im lặng, xoay người lui về vừa rồi tiểu viện. Nhưng mà lần này cửa tiểu viện tầng kia kết giới vậy mà biến mất, một đám người đều vào, mồm năm miệng mười hỏi thăm. Lý Thanh không chút do dự hạ lệnh. Giết. Cao lớn sắt thép ma tượng một kiếm quét ngang, một đám người cùng nhau chặn ngang chặt đứt, đỏ tươi huyết dịch báo tố bay. Lý Thanh kinh ngạc giơ tay lên, ngón tay méo méo bay đến trên tay có một ít sền sệt máu tươi, lại nhìn rất nhiều đối mặt giết chóc không phản ứng chút nào, liền ngay cả bị chặn ngang chặt đứt mấy cái người như là không có cảm giác đồng dạng một mặt chờ đợi nhìn xem mình, còn hướng mình vây vây tay. Một cố không hiểu hàn ý xông lên đầu. Lý Thanh cấp tốc mở ra trong bàn tay không gian, lại lôi ra mây đài sắt thép ma tượng cùng càng nhiều bộ đội tinh nhuệ tiêu sắt những này, nhìn như tươi sống nhân loại nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải là nhân loại. Quỷ vật. Bọn hắn rất nhanh bị bộ hạ phân thây, đầy đất tàn chỉ cùng máu tươi, nhưng chỉ thừa thân thể tàn phế vẫn là không có cảm giác chút nào đồng dạng hướng hắn hỏi thăm, thân thể tàn phế trên mặt đất kéo lấy máu tươi hướng hắn dựa đi tới. Lý Thanh Mi tâm sát khí ngưng tụ, đang chuẩn bị mở ra trong bàn tay không gian đem bọn hắn đều lấy đi luyện hóa. Lại là cảm giác sắc trời tối xâm lại, hắn vô ý thức ngẩng đầu, lại là nhìn thấy bầu trời cấp tốc trở tối, một điểm màu đen từ đằng xa vào tới, tựa như sền sệt mực nước đồng dạng đem thiên địa bao phủ. Tiếp lấy rất nhiều quỷ dị giống như là cảm ứng được cái gì, nhao nhao hô lớn: "Nhanh, quỷ vực chỉ chủ muốn tới, mau tìm cái phòng ở giấu đi." Trong đó một cái còn đối Lý Thanh nói: "Người cũng nhanh giấu đi, không nên gấp gáp, không cần một cái giờ liền sẽ quá khứ." Nói từng khối thi thể ngạo nghệ phóng ra ngoài, cũng có chút vọt tới tiểu viện bên cạnh mấy cái khác gian phòng, trên mặt đất khắp nơi là kéo lấy vết máu. Sắc trời cấp tốc biến đen, Lý Thanh cảm thụ kia càng ngày càng mãnh liệt báo động, hạ lệnh bộ hạ thối lui đến mình vừa mới tiến tới gian phòng kia, sau đó đem mấy đài sắt thép ma tượng thu hồi, chỉ lưu một đài canh giữ ở cổng. Rất nhanh sắc trời triệt để tối xuống, kia sền sệt mực nước đem hết thảy bao phủ, cổng to vào bên ngoài lại biến thành bộ dáng ban đầu, đen ngòm cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng rất quỷ dị là gian phòng rõ ràng không có cửa, nhưng cái này màu đen chất lỏng nhưng không có tiến đến. Gần như trong nháy mắt, Lý Thanh liền đã mất đi cùng ngoài cửa sắt thép ma tượng liên hệ. Hắn vốn định lại ra ngoài nhìn xem, nhưng nghĩ nhịn được, quyết định chờ sau một tiếng lại đi ra. Một cái giờ trôi qua rất nhanh, chờ đến đúng lúc, hắn ra lệnh một tên trọng trang bộ binh đi ra ngoài, cũng căn dặn sau khi rời khỏi đây lập tức trở về. Rất nhanh binh sĩ ra ngoài lại trở về, Lý Thanh mới đi theo đi ra ngoài. Ngoài cửa cái gì cũng không có, trước đó giữ lại thủ vệ sắt thép ma tượng cái bóng đều không thấy, trên mặt đất đầy đất máu tươi thịt nát cũng không thấy, giống như trước đó hết thảy chưa từng xảy ra. Hắn cau mày nhìn về phía trong tiểu viện khác mấy gian phòng nhỏ, lại là nhìn thấy trong đó có cái phòng nhỏ bên trong có người vọt ra hô to. Các huynh đệ, đã qua, mau ra đây đi. Tiếp lấy bên trái một cái cửa bên trong lao ra một cái người cười ha ha. Ta không chết, ta còn sống. Các huynh đệ khác đâu? Nhưng mà không ai đáp lại, mấy cái khác gian phòng bên trong một mảnh đen kịt. Mấy cái người lập tức dừng lại, một mặt thất lạc. Các huynh đệ khác không có chịu nổi, bọn hắn bị đồng hóa. Lý Thanh Nghiên lặng nhìn xem bọn hắn, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn nhớ rõ ràng trước đó đem bọn hắn tháo thành tám khối, nhưng bây giờ đã biến thành bình thường bộ dáng, thân thể hoàn hảo vô khuyết, liền ngay cả tình huống vừa rồi tựa hồ cũng quên, giống như là sự tình vừa rồi không có phát sinh đồng dạng. Đối Lý Thanh nói, ngươi đều thấy được, cái này quỷ vực nội chính là như vậy, mỗi cách một đoạn thời gian quỷ vực chỉ chủ liền ra săn thức ăn, kịp thời giấu đi có thể tránh thoát đi, không giấu đi liền sẽ bị đoạt đi tất cả ký ức cùng linh hồn, chuyển hóa làm quỷ vực chỉ chủ nhanh bớt. Hắn đột nhiên chỉ chính mình nói, ta mặc dù quên đi một cái giờ trước xảy ra chuyện gì, nhưng từ ngươi cảnh giác biểu lộ trung năng phát hiện ngươi khả năng phát hiện cái gì, ta cảm giác khả năng trở về không được, nếu như có thể, cho ta một cái thông khoái, triệt để giết chết ta. Bất quá ta cảm giác không có gì có thể, ngươi càng lớn có thể là cùng chúng ta cùng một chỗ bị vây ở cái này quỷ vực, thẳng đến bị triệt để đồng hóa, hóa thành quỷ vực một phân tử. Nói đến đây hắn đột nhiên cười ha ha, quay người lao ra ngoài cửa biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Lý Thanh trên cơ bản xem như minh bạch những người này là cái gì. Nếu như không đoán sai, bọn hắn đều là đã từng thất lạc tại cái này quỷ vực người, quỷ vực chi chủ mỗi cách một đoạn thời gian thu hoạch một lần, thất bại bị thu gặt rơi linh hồn cùng tất cả ký ức hóa thành quỷ vật, thành công sống sót tự thân cũng sẽ dần dần hướng quỷ vật chuyển hóa. Chỉ cần không trốn thoát được, kết quả cuối cùng chỉ có thể bị chuyển hóa làm quỷ vật, chỉ là một ngày nào vấn đề mà thôi. Hắn tới đến mấy cái kia phòng nhỏ trước đó, trong môn một mảnh đen kịt. Chỉ một ngón tay, trong bàn tay không gian lối ra mở ra ngăn ở cổng, một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ bên trong truyền đến, cưỡng ép đem đen kịt sền sệt chất lỏng từ bên trong rút ra. Bắt trước làm theo, dùng đồng dạng phương pháp đem một cái khác hai cái bên trong căn phòng quỷ vật thôn vệ luyện hóa. Sau đó điều mười mấy đài sắt thép ma tượng cùng trên trăm binh sĩ đi ra tiểu viện, bên ngoài trên đường phố lại có một bầy người vây quanh, lại lặp lại lấy ngay từ đầu lời nói, giống như một cái giờ trước phát sinh sự tình chưa từng xảy ra đồng dạng. Lý Thanh khẽ thở dài một cái, vung tay lên một cái, bộ đội bắt đầu điên cuồng giết chóc. Trong bàn tay không gian thông đạo mở ra, để binh sĩ đem bọn hắn cưỡng ép vồ tới ném vào trong đó. Tại không có bị triệt để đồng hóa là quỷ vật trước đó, bọn hắn giống như người bình thường, chỉ là có được không chết năng lực. Sau đó Lý Thanh không ngừng phái ra bộ đội, tại bên trong thành phố này tìm kiếm hết thảy hoạt động đồ vật, phòng ở phá hủy, rất nhiều phòng ở bên trong cất giấu quỷ vật bị dẫn tới, bị cưỡng ép thôn phệ. Hắn động tĩnh khổng lồ dẫn động quỷ vực chỗ sâu lượng lớn quỷ vật chú ý, rất nhanh lượng lớn quỷ vật từ quỷ vực chỗ sâu bừng lên. Xa xa nhìn lại, liền là một mảnh đen kịt sền sệt thể lòng triều tịch quần quần mà đến. Lý Thanh cấp tốc đem bộ hạ thu hồi, đem trong bàn tay không gian chỉ môn mở ra lớn nhất, mình đứng tại trong bàn tay trung ương nhất. Đen kịt triều tịch từng tầng quanh bên trong lỗ đen chỉ môn, theo lực hút cấp tốc tràn vào trong đó. Ở vào trong bàn tay không gian thông đạo bên trong, thụ trong bàn tay không gian lực lượng ảnh hưởng, quỷ vực thêm tại Lý Thanh trên người áp chế cùng cấm đoạn hiệu quả đại bộ phận mất đi hiệu lực, hắn lập tức khôi phục một phần lực lượng. Một đạo tuyệt đối không gian lực trường bảo vệ tự thân, nhìn xem kia sền sệt màu đen chất lỏng dọc theo bốn phía quần quần tràn vào trong bàn tay không gian, lại cấp tốc bị phân giải luyện hóa thành pháp tắc mạnh vỡ. Ông, theo lượng lớn sền sệt chất lỏng bị thôn vệ, toàn bộ quỷ vực chỗ không gian bắt đầu chấn động, ngay sau đó quỷ vực nội thành bắt đầu chấn động kịch liệt, vặn mèo, thế giới bắt đầu hủy diệt, dần dần hóa thành màu đen. Ngắn ngủi mất một lúc, toàn bộ quỷ vực hết thảy toàn bộ biến mất, thay vào đó là vô tận màu đen thể lỏng lan lộn. Một cái không cách nào diễn tả bằng ngôn từ ý chí chậm rãi giáng lâm, Lý Thanh chỉ cảm thấy biết đến một cái chớp mắt, toàn bộ người liền sửng sốt một chút. Vào thời khắc ấy thất thần một cái mắt, lấy lại tinh thần tay phải kịch liệt đau nhức, phát hiện tay phải của mình đã vươn vào đen kịt chất lỏng bên trong hủ hóa không còn, đen dịch chính dọc theo mục nát rơi tay gãy hướng hắn vai kéo dài. Lý Thanh không chút do dự một trường đao đem tay gãy sóng vai đánh xuống, tàn chi cấp tốc hóa thành một đoàn đen kịt chất lỏng chui vào chung quanh quần quần dòng lũ bên trong. Tiếp lấy cấp tốc vì chính mình ra chỉ một hệ liệt kiên định linh hồn cùng ý chí pháp thuật, sau đó tại tự thân chúng quanh lại thêm một tầng thời gian loạn lưu. Sau đó kia không cách nào hình dung ý chí không ngừng xung kích ý chí của hắn, đen kịt chất lỏng không ngừng xung kích trong bàn tay không gian, có chỗ chuẩn bị Lý Thanh một mực duy trì tự thân thanh minh. Thời gian trôi qua, kia kinh khủng ý chí dần dần bắt đầu suy yếu, vọt tới đen kịt chất lỏng chậm rãi biến ít, đồng thời Lý Thanh cũng có thể cảm giác được tự thân lực lượng đang từ từ khôi phục. Hắn biết đây là quỷ vực tại bắt đầu sụp đổ, đối tự thân áp chế ở chậm rãi yếu bớt. Thắng đến một đoạn thời khắc, kia không cách nào hình dung áp chế đột nhiên hoàn toàn biến mất, Lý Thanh liền sáng tỏ quỷ vực đã triệt để sụp đổ. Đợi đến cuối cùng một tia màu đen chất lỏng biến mất, hắn từ lỗ đen chỉ môn bên trong đi ra, phát hiện trên trời mặt trời chói chang, đã rời đi quỷ vực trở lại vị diện. Dưới chân cái kia khảm tại đất hoang trên to lớn lỗ đen đã biến mất. Đây coi như là triệt để phá giải một cái quỷ vực sao? Lý Thanh đóng lại trong bàn tay không gian, lúc này bên trong vị trí trung ương tràn ngập lượng lớn màu đen chất lỏng, bị một tầng vô hình không gian trói buộc. Ở bên ngoài nó ngay cả chân thần đều có thể vây chết, nhưng ở trong bàn tay trong không gian liền là một bàn đồ ăn, mặc hắn xử trí. Lý Thanh ngẩng đầu xem xét bốn phía, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tìm một chỗ luyện hóa trước. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái giá này, giá trị một đạo cao đẳng thần ân quỷ vực nguyên chất đến cùng là cái gì, có làm được cái gì. Đi vào một mảnh núi hoang bên trong, tùy tiện tìm cái hoang động chui vào. Mở ra trong bàn tay không gian, bắt đầu phân giải luyện hóa bên trong bị vây quỷ vực chi chủ. Cùng phân giải những vật khác không có gì khác biệt, chỉ là phân giải tốc độ luyện hóa hơi chậm một chút, nhưng vẫn là có thể phân giải luyện hóa. Thời gian trôi qua, Lý Thanh bỏ ra dòng dã 4 ngày rưỡi thời gian mới đưa cái này vô số màu đen chất lỏng hoàn toàn luyện hóa, cuối cùng luyện hóa ra nhất đại đoàn tinh quang, cùng một đạo không ngừng lấp lóe lưu quang. Tinh quang là vô số pháp tắc mảnh vỡ, mà đạo kia không ngừng lấp lóe lưu quang là do nhất đại khối pháp tắc mảnh vỡ, thêm một đạo hệ tinh bích nguyên hải mảnh vỡ hỗn hòa mà thành. Pháp tắc mảnh vỡ cũng không cần nói, cái này Lý Thanh hiểu, khối này chỉ là càng lớn phần càng hoàn chỉnh, nhưng tuyệt đối không đạt được giá trị một đạo cao đẳng thần ân tình trạng. Mà cái này hệ tinh bích nguyên hải mảnh vỡ. Nói như vậy, bất luận vị diện nguyên hải vẫn là hệ tinh bích nguyên hải, là toàn bộ hệ tinh bích từ sinh ra đến bây giờ ước vạn năm đến, vô số sinh linh trí tuệ cùng ký ức hội tụ, là toàn bộ hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm, tầng dưới chốt pháp tắc cụ hiện. Bất luận cái gì chân thần phong thần một khắc này, linh hồn đều sẽ có cơ hội tiếp xúc nguyên hải, từ đó thu hoạch được toàn bộ hệ tinh bích từ trước tới nay tích lũy vô tận trí tuệ, cùng tiếp xúc gần gũi hệ tinh bích tầng dưới chốt pháp tắc, từ đó làm chân thần siêu thoát hết thảy. Nhưng chân thần phong thần lúc lấy được chỉ là trí tuệ cùng pháp tắc tri thức, tuyệt không có khả năng giống bây giờ đồng dạng khu đến hệ tinh bích nguyên hải mạnh vỡ. Cái đồ chơi này đại biểu hàng nghĩa. Lý Thanh hiện tại khó mà nói, nhưng tuyệt đối vượt qua thường nhân tưởng tượng. Thậm chí đối người bình thường tới nói cái đồ chơi này không một chút tác dụng, chỉ đối truyền kỳ trở lên cường giả có chút dụng, đối chân thần tác dụng lớn nhất. Mà đối vĩnh hằng chỉ thụ tới nói đồng dạng tác dụng to lớn, bởi vì cái này có thể để vĩnh hằng chỉ thụ trực tiếp thu hoạch được cái này hệ tình bích thước vạn năm tích lũy vô tận trí tuệ cùng vô tận sinh vật bao quát chân thần ký ức, một bộ phận. Cái đồ chơi này đối Lý Thanh tới nói đồng dạng tác dụng to lớn. Nếu như hắn có thể đem cái đồ chơi này luyện hóa, lấy được lượng lớn tri thức cùng trí tuệ, có thể để cho hắn đối quy tắc lý giải bạo tăng không biết bao nhiêu lần, tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân. Không cần cân nhắc, Lý Thanh trực tiếp đem nó lấy ra, bắt đầu luyện hóa. Bước đầu tiên trước đem những này pháp tắc mảnh vỡ luyện hóa, bất quá lần này chủ yếu dùng cho cường hóa không gian pháp tắc. Một cái quỷ vực thôn vệ luyện hóa lấy được pháp tắc mảnh vỡ nhanh gặp phải hắn trước đó mấy chục năm tích lũy pháp tắc mảnh vỡ tổng hòa, một hơi hoàn toàn luyện hóa về sau, không gian của hắn pháp tắc nắm giữ từ trước đó 1.01 biên thành 1.47%, không đến 1%. Nếu như đổi thành cường hóa tiên đoán pháp tắc, đoán chừng có thể một hơi tăng lên 15% tả hữu. Đây chính là khác biệt pháp tắc chính lệnh, một cái chỉ là trung vị pháp tắc, một cái là trí cao pháp tắc một trong. Đây là giai đoạn trước, đợi đến đằng sau pháp tắc nắm giữ đạt tới mức nhất định, nhiều như vậy pháp tắc mảnh vỡ khả năng 0.1% đều tăng lên không được. Luyện hóa xong những mảnh vỡ này, Lý Thanh lấy ra kia một đạo dung hợp nguyên hải mảnh vỡ lưu quang, không chút do dự dung hợp luyện hóa. Thấu chương xong. Chương 226, phong thần trước một bước cuối cùng. Mặc dù một khối quỷ vực nguyên chất có thể hối đoái một đạo cao đẳng thần ân, có thể giải quyết mình bây giờ vấn đề, nhưng Lý Thanh cảm thấy hay là dùng đến để thăng thực lực mình thích hợp hơn. Dù sao hiện tại đã đối cái này cái gọi là quỷ vực có hiểu biết, quỷ dị là rất quỷ dị, đáng sợ là rất đáng sợ, nếu như không có kim thủ chỉ hắn lần này đoán chừng là khó mà trốn tới. Nhưng trên đời không có nếu như, sự thực là thật sự là hắn có biện pháp giải quyết cái này quỷ vực, như vậy, đợi chút nữa một khối lại hối đoái đi. Lý Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu trải nghiệm nguyên hải mảnh vỡ dung nhập mình thần hồn sau đột nhiên bộc phát, lượng lớn tri thức cùng trí tuệ hiện lên tại trong đầu óc. Đến từ cái này hệ tinh bích bên trong, không biết bao nhiêu lịch vạn niên sử bên trong, không biết bao nhiêu văn minh cá thể sáng tạo sán lạn trí tuệ cùng tri thức, tại thời khắc này quán chú nhập hắn đầu góc bên trong. Quả thật, có không ít tri thức cùng trí tuệ với hắn vô dụng, nhưng đại bộ phận đều có giá trị. Có chút tri thức cùng trí tuệ hắn không biết, có chút tri thức hắn đã học được, nhưng khác biệt thế giới văn minh không giống nhau, dù là đồng dạng cũng có giá trị tham khảo. Theo nguyên hải mảnh vỡ dung hợp, Lý Thanh cảm giác kiến thức của mình cùng trí tuệ dự trữ đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Tại bất luận cái gì thế giới, tri thức liền là lực lượng. Trừ cái đó ra, nguyên hải mảnh vỡ dung hợp đang điên cuồng tăng cường hắn thần tính, bất luận linh hồn vẫn là nhục thân. Đánh cái so sánh, tại trước đó Lý Thanh thần tính chỉ có 23 giờ, thần duệ 4 ngày phú chỉ có LVZ, dự đoán muốn thần tính đạt tới phong thần tình trạng cần 30 điểm thần tính cùng LV9 thần duệ 3 thiên phú đẳng cấp. Tình huống bình thường lấy hắn bây giờ có được tín đồ tích lũy thần lực, đoán chừng muốn hơn 100 năm mới có thể chậm rãi tăng lên đến phù hợp tiêu chuẩn tình trạng. Nhưng bây giờ, tăng trưởng tốc độ chậm rãi thần tính co hồ là mấy giây một điểm tốc độ tăng trưởng, rất nhanh vượt qua 25 điểm. Thần duệ 4 ngày phú cũng tương tự nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh thăng đến LV8, sau đó dư lực không giảm tiếp tục tăng trưởng. Không đến một cái giờ, thần tính đẳng cấp liền đã vượt qua 30 điểm, thần duệ 4 ngày phú cũng đạt tới LV9 đẳng cấp. Giống. Nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, cùng một tiếng đắt đỏ tiếng long ngâm vang, núi nhỏ nổ tung, đầy trời bụi mù bên trong một vòng vô hình kim sắc lực trường nổ tung đem sương mù nát bay trống ra, lộ ra một tôn vô cùng to lớn cự long. Cự long hình thể chưa biến, nhưng nguyên lai tình hình dáng thân thể cùng tình hình dáng long lân mặt ngoài chẳng biết lúc nào hóa thành một tầng kim sắc. Lưu ly kim tỉnh. Đây là thân rồng triệt để thần hóa tiêu chí. Vô hình ba độ quyết tán, không gian bắt đầu vặn mèo, giống như là không thể thừa nhận tôn này kinh khủng tồn tại. Thần tính vượt qua 30 điểm, thần duệ 4 ngày phú đạt tới LV9, liền là tân thần tiêu chuẩn thấp nhất. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, lúc này Lý Thanh thần tính cùng nhục thân đều đã đạt đến tân thần tiêu chuẩn, ngoại trừ còn không có điểm đốt thần hỏa ngưng tụ thần cách, tại thần tính cùng thần khu phương diện đã không kém hơn tân thần. Đạt đến một bước này, đã đạt đến phổ thông vị diện nhưng gánh chịu cực hạn, lại nhận vị diện ý chí bài xích. Chỉ bất quá cái này hệ tinh bích đã chết đi, vị diện ý chí cũng đã tử vong, mặc dù vị diện còn sót lại bản năng còn tại giữ gìn vị diện cơ bản quy tắc vận chuyển, nhưng chỉ là duy trì mà thôi. Dùng thông tục ví von tới nói, liền làm miệng nói một chút, thật đụng tới ngang ngược phá hư quy tắc cũng không có cách nào. Chân thần giáng lâm vị diện vẫn là sẽ bản năng bài xích, nhưng đã không có cách nào cưỡng ép đem chân thần bài xích ra vị diện. Cho nên lúc này Lý Thanh đã có thể cảm giác được vị diện bài xích, nhưng lực đẩy độ không đủ, hắn có thể cưỡng ép lưu tại vị diện bên trong. Bất quá lưu về lưu, bị giới hạn vị diện năng lực chịu đựng, hắn không thể tại vị diện tùy ý động thủ. Thấy thật thần lực lượng, tùy ý động thủ có thể tùy tiện hủy đi một cái vị diện. Cảm giác thật là mạnh. Cổ Long chậm rãi mở ra cánh vỗ nhẹ nhẹ động, không cần dùng sức, một con gió lớn lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Lấy hắn hiện tại hình thể cùng lực lượng tiến vào bất luận cái gì vị diện, chỉ là cái này hình thể trong lúc hành tẩu liền có thể hình thành đối phạm nhân mà nói có thể so với thiên thai dị trạng, nhưng còn chưa đủ. Cổ Long chậm rãi bay lên không nhìn về phía vị diện một phương hướng khác, hắn có thể cảm giác được tại cái vị diện này còn có hai cái quỷ vực tồn tại. Nếu như có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút nguyên hải mảnh vỡ, phải chăng có thể? Lý Thanh ánh mắt lấp lóc, trong lòng có một cái to gan ý nghĩ. Tại dung hợp khối này nguyên hải mảnh vỡ, thực lực đạt tới có thể so với tân thần tình trạng thời khắc, Lý Thanh thấy được một vài thứ, cũng tự nhiên mà vậy biết được một vài thứ. Ở thời điểm này, nếu như đổi tại vị diện khác bầy, hắn đã có thể trực tiếp câu thông vị diện nguyên hải, điểm đốt thần hỏa bắt đầu phong thần. Mà tại cái này hệ tinh bích, tại vừa rồi thật sự là hắn tại một sát na tiếp xúc đến cái này hệ tinh bích nguyên hải. Ở trong nháy mắt này tiếp xúc bên trong, hắn thấy được cái này hệ tinh bích nguyên hải đã bị từng cái to lớn vặn vẹo bọc mủ sở chiếm cứ, mà những này vặn vẹo bọc mủ, trên thực tế là cái này hệ tinh bích đã từng vẫn lạc chân thần hóa thành quỷ dị sau tại hệ tinh bích nguyên hải bắn ra. Cũng chính là hình chiếu, mỗi một cái bọc mủ đại biểu cho một tôn vặn vẹo chân thần cùng một cái quỷ vực. Ân, có thể đổi một loại thuyết pháp, gọi là thần nghiệt, hoặc là căm hận. Cái gọi là thần nghiệt, bản thân liền là không hoàn chỉnh chân thần. Bán thần phong thần thất bại, liền sẽ biến thành thần nghiệt. Chân thần ngoài ý muốn vẫn lạc, lại chưa hoàn toàn vẫn lạc, cũng có khả năng biến thành thần nghiệt. Chân thần cùng chân thần ở giữa sinh ra hậu duệ, một khi không hoàn chỉnh liền là trời sinh thần nghiệt. Hoặc là một chút đặc thù thần tính sinh vật cũng có thể chuyển hóa làm thần nghiệt. Cái này hệ tinh bích tử vong, chân thần vốn đã vẫn lạc, mà theo lấy hệ tinh bích tầng dưới chốt pháp tắc vạn bèo sinh ra quỷ vực, đặc biệt là ở vào thiên giới vạn thần điện cái kia siêu cấp quỷ vực nội lượng lớn vẫn lạc chân thần bị bóp méo, tạo thành lượng lớn thần nghiệt căm hận. Bất luận cái gì hệ tinh bích đều có thần nghiệt, nhưng bất kỳ hệ tinh bích có lượng lớn chân thần tiêu diệt toàn bộ thần nghiệt, không đến mức ảnh hưởng thế giới. Nhưng thế giới này không có chân thần, nói đúng ra không có bản thổ chân thần đến giữ gìn trật tự, dẫn đến thần nghiệt tại cái này hệ tinh bích chiếm cứ vị trí chủ đạo. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều chân thần cấp thần nghiệt sinh ra, đến tương lai cái này toàn bộ hệ tinh bích đều sẽ chậm rãi hướng hắc ám hóa chuyển biến. Hiện tại cái này hệ tinh bích liền đã có cái này xu thế, từ toàn bộ hệ tinh bích không ngừng sinh ra quỷ vật có thể nhìn ra được, tại xa xôi tương lai, khả năng vị diện sẽ sinh ra lượng lớn quỷ vật, từ đó trở thành cái này hệ tinh bích chủ lưu. Thậm chí nếu như thời gian đủ lâu, những này quỷ vật còn có thể tiến hóa ra trí tuệ, từ đó đản sinh ra một loại mới hủy diệt văn minh cũng có nói. Đương nhiên, cái này cùng Lý Thanh không có liên quan quá nhiều, ý nghĩ của hắn là thu hoạch càng nhiều nguyên hải mảnh vỡ đến tăng thực lực lên. Vừa rồi khối này nguyên hải mảnh vỡ ngoại trừ tăng lên trên diện rộng hắn thần tính cùng tri thức bên ngoài, còn tăng lên trên diện rộng hắn đối pháp tắc lý giải cùng nắm giữ. Trong đó không gian pháp tắc nắm giữ độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, hiện tại đã nắm giữ 6.55%, cực kỳ khoa trương. Trừ cái đó ra, tiên đoán pháp tắc tăng lên đến 16.22%, vận rủi pháp tắc cũng tăng lên đến 8.24%. Nếu như lại đến mấy khối, không gian pháp tắc tin tưởng có thể tăng lên đến 10% trở lên, từ đó lấy không gian pháp tắc làm chủ ngưng tụ thần trước, trở thành cổ thần. Nói làm liền làm, Lý Thanh hơi nghỉ ngơi 2 ngày, xác định đem lên một khối nguyên hải mảnh vỡ tiêu hóa, liền hướng vị diện một cái khác quỷ vực phương hướng bay đi. Cái thứ hai quỷ vực nguyên lai là vị diện này pháp sư thánh địa, quỷ vực cũng là một cái từ màu đen chất lỏng hình thành to lớn pháp tắc tháp cao. Lý Thanh ánh mắt sáng rực nhìn xem cái này màu đen chất lỏng lưu động pháp sư tháp cao, đột nhiên bay đến tháp cao trên không mở ra miệng rộng cắn. Tại hắn cắn xuống thời khắc, miệng rồng bên trong một cái lô đen thật lớn hiện hiện, trực tiếp đem to lớn màu đen tháp cao nuốt vào trong đó. Cái đồ chơi này hình dạng lớn nhỏ, Lý Thanh lười nhác từ bên trong phá vỡ quỷ vực, trực tiếp từ bên ngoài mở ra trong bàn tay không gian đem nó thôn vệ. Theo miệng rồng đại trương chậm rãi đè xuống, cái này quỷ vực cũng chậm chậm bị nuốt vào trong miệng. Ở giữa cái đồ chơi này không có bất kỳ cái gì dị trạng, giống như là không có cảm giác đồng dạng mặc hắn nuốt vào. Đến lúc cuối cùng một ngụm nuốt vào, tận gốc cắn xuống, lỗ đen chi môn đóng lại lúc cái đồ chơi này mới cảm giác được nguy hiểm mà bộc phát, nhưng đã muộn, đã tại trong bàn tay không gian nội bộ, có thể làm cái gì? Một tuần sau, Lý Thanh từ bên ngoài bắt đầu triệt để luyện hóa cái này quỷ vực, lần nữa thu hoạch lượng lớn pháp tắc mảnh vỡ cùng một khối nguyên hải mảnh vỡ. Sau đó không chút do dự dung hợp. Lần này dung hợp hoàn tất, không gian pháp tắc nắm giữ đạt đến 9.02, tiên đoán pháp tắc đạt đến 19.88%, vận rủi pháp tắc tại phòng 10.28%. Có thể rõ ràng nhìn thấy, mỗi dung hợp một khối, gia tăng pháp tắc nắm giữ độ đang từ từ giảm bớt. Đó cũng không phải nguyên hải mảnh vỡ hiệu quả tại giảm bớt, mà là bởi vì pháp tắc càng ở sau càng khó, cho nên mới cảm giác hiệu quả đang nhỏ đi, thực tế cũng không phải như vậy. Trừ cái đó ra, khối này nguyên hải mảnh vỡ dung hợp về sau, thần tính cường độ lần nữa tăng lên không ít, bất luận thần hồn vẫn là nhục thân, nhưng chỉ là thần tính có thực chất gia tăng, thần duệ 4 ngày phú vẫn là TV9, cũng không đạt tới thăng đến LV10 tình trạng. Lại đến một khối. Lý Thanh không chút do dự tiến về vị diện cái thứ 3 quỷ vực. Cái thứ ba quỷ vực ở vào vị diện đã từng một cái đại đế quốc thủ đô, cũng là đã từng lớn nhất chiến trường, lúc này đã hóa thành một cái to lớn vong linh quốc gia. Lý Thanh hóa thân cổ long, một hơi thi triển 10 cái thượng vị long ngữ ma pháp, lôi viêm địa ngục. Triệu hoán từng mảnh tung hoành trên trăm cây số hỏa vân, từ bên trong rơi xuống vô số to bằng chậu rửa mặt viêm bạo chỉ vũ, đem phương viên mấy trăm cây số đều vừa đi vừa về cày một lần, đem phiến khu vực này vong linh diệt cái thanh quang. Cái này quỷ vực là một cái to lớn thành trì, màu đen chất lỏng hình thành nửa vòng tròn bao lại toàn bộ thành trì. Lý Thanh không chút do dự chui vào thành trì bên trong, trực tiếp bị màu đen chất lỏng bao phủ. Giống nhau ban đầu cái kia quỷ vực đồng dạng, hắn lực lượng cùng huyết mạch đang nhanh chóng thoái hóa, nhưng lúc này Lý Thanh thực lực tại dung hợp hai khối nguyên hải mảnh vỡ sau chợt tăng N lần, chờ hắn triệt để tiến vào quỷ vực về sau, không chỉ có bảo lưu lại một bộ phận cổ long huyết mạch, còn bảo lưu lại thi pháp năng lực, cùng không gian cùng tiên đoán cùng vận rủi lực lượng phát tác. Cái này quỷ trong khu vực là một cái không bao giờ ngừng nghỉ chiến trường, người bình thường tiến vào bên trong sẽ đón một trận tiếp một trận chiến đấu. Người khiêu chiến cần trên chiến trường đánh tan quỷ vực nội hơn 100 vạn quân đội, cần công thành nội giết chết quốc vương mới có thể trở tới. Một khi chết tử, liền sẽ một lần nữa phục sinh lại đến, nhưng mỗi chết một lần liền sẽ tước đoạt ngươi một phần lực lượng cùng ký ức, ngươi sẽ càng ngày càng yếu, cho đến lực lượng cùng ký ức lột sạch, cuối cùng trở thành một bộ cái xác không hồn, trở thành chiến trường bên trong một phân tử. Tình huống bình thường dù là chân thần tiến vào trong đó, lực lượng cũng sẽ suy yếu đến truyền kỳ trở xuống. Không phải truyền kỳ là tuyệt không có khả năng đối kháng 100 vạn đại quân, chỉ có thể đi chém đầu lộ tuyến. Thành công trốn tới, thất bại cũng không cần nói. Lấy Lý Thanh hiện tại năng lực muốn chạy trốn ra đến không khó, hóa thân bán long nhân lóe lên một cái truyền tống đến quốc vương trước mặt một kiếm điều thủ. Nhưng mục tiêu của hắn cũng không phải trốn tới, mà là thôn phệ cái này quỷ vực. Cho nên, hắn trực tiếp một cái truyền tống xuất hiện tại trong chiến trường, sau đó mở ra trong bàn tay không gian, đem liên tục không ngừng vọt tới quỷ vực binh sĩ thôn phệ. Lại sau đó liền không có sau đó. Cái này quỷ vực quy tắc bên trong không có loại kia siêu cấp mạnh tồn tại, liền ngay cả quỷ vực chỉ chủ đều không phải rất mạnh, căn bản không làm gì được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quỷ vực bị trong bàn tay không gian thôn phệ trống không. Sau đó, khối thứ 3 nguyên hải mảnh vỡ tới tay. Lý Thanh không chút do dự thôn phệ luyện hóa, không gian pháp tắc nắm giữ độ rất nhanh vượt qua 10%, đạt đến 11.60%. Tại luyện hóa hoàn tất thời khắc, Lý Thanh ý thức trực tiếp thuế biên, lần nữa cảm nhận được hệ tỉnh bích nguyên hải tồn tại. Mà lại lần này cảm thụ tới 2 lần trước khác biệt, bởi vì lần này hắn đã thỏa mãn trở thành cổ thần điều kiện, tùy thời có thể lấy lựa chọn ngưng. Tu thân cách đăng thần. Hắn là dung hợp cái này hệ tình bích nguyên hải mảnh võ đi đến một bước này, cùng nó nói là hắn cảm ứng được nguyên hải, không bằng nói nguyên hải cảm ứng được hắn tồn tại mà chủ động tiếp nhận linh hồn của hắn ý thức. Nguyên nhân rất đơn giản, liền giống với lấy trước nói qua, cái này hệ tình bích mặc dù đã vẫn lạc, nhưng vẫn là có thể gánh chịu một tôn cường đại thần lực tồn tại. Cái này hệ tình bích mặc dù đã vẫn lạc, nhưng cũng không hoàn toàn vẫn lạc, còn có cứu vãn thời cơ, chỉ là bất luận nhân loại vân là linh hấp quái cũng sẽ không cho cái này hệ tình bích cơ hội sống lại. Mà cái này cứu vãn khả năng chính là có người tại cái này hệ tình bích phong thần, tự thân ý chí ký thác vào cái này hệ tình bích nguyên hải. Giống Lý Thanh loại thực lực này cùng tiềm lực, 100% tại phong thần sau có thể trở thành hệ tinh bích chi tử. Sau đó toàn bộ hệ tinh bích còn sót lại khí vận tập hợp vào một thân, phổ thông chân thần chỉ có tại phong thần một khắc này mới có thể tiếp xúc nguyên hải, hắn có thể tùy tiện tiếp xúc, pháp tắc nắm giữ độ sẽ nhanh chóng tiêu thăng, cái gì pháp tắc cùng thần chức tùy tiện tuyển. Trên lý luận hắn có thể đồng thời có được 10 cái không xung đột cường đại thần chức vào một thân, thực lực tại cường đại thần lực bên trong cũng là người nổi bật. Nhưng vẫn là câu nói kia, chỗ tốt cùng trách nhiệm vẫn luôn là ngang nhau, nhiều như vậy chỗ tốt lại gần, cần nỗ lực giá phải trả đem vượt qua thường nhân tưởng tượng. Hắn sẽ vĩnh viễn bị vây ở cái này hệ tinh bích, thực lực cũng sẽ vĩnh viễn hạn chế tại thần cách đẳng cấp cấp 19, vĩnh viễn không có khả năng siêu việt đẳng cấp này. Linh hấp quái văn minh không có khả năng để hắn đột phá cấp 19 trở thành cấp 20 trở lên vĩ đại thần lực, cái khác thiên mệnh văn minh cũng sẽ không cho phép. Dù là nhân loại bốn bề giáp giới cao toàn lực ủng hộ cũng vô dụng. Một khi hắn cưỡng ép lựa chọn con đường này, kết quả chỉ có một cái, linh hấp quái thiên mệnh văn minh chư vị vĩ đại thần lực cùng nhau giáng lâm, đem cái này hệ tinh bích đánh nát, nhân loại văn minh chư vị trí cao tồn tại là không ngăn cản được. Tại không có tấn thăng vĩ đại thần lực trước đó, hắn ngăn không được. Một khi hệ tinh bích phá thoái, làm hệ tinh bích chi tử nhất định vẫn lạc. Cho nên đây cũng là biết rõ chỉ cần đáp ứng trở thành cường đại thần lực là ván đã đóng thuyền, nhưng không có người nào nguyện ý tại cái này hệ tinh bích phong thần nguyên nhân chủ yếu. Nhất định không tiền đồ, nhất định phải chết, ai sẽ nguyện ý? Lý Thanh cũng sẽ không nguyện ý, hắn có tốt như vậy tiền đồ, làm sao có thể lựa chọn những thứ này. Cho nên, Lý Thanh trực tiếp cự tuyệt, sau đó ý chí bắt đầu câu thông không gian bản nguyên pháp tắc, cũng chính là hỗn độn hư hải tầng dưới chốt không gian pháp tắc, bắt đầu là phong thần mà chuẩn bị. Tấu chương xong. Chương 227, phong thần. Ta muốn phong thần. Tại không người nhìn thấy phương diện, Lý Thanh linh hồn, ý chí, pháp lực, tinh thần lực, chính là đến khí huyết các loại hết thể lực lượng, theo hắn ý chí thôi động mà bắt đầu sôi trào. Tại lực lượng vô hình dẫn động dưới, những này không thể làm chung lực lượng bắt đầu dần dần dung hợp, hóa thành một đoàn hỗn độn. Oeng. Màu xám hỗn độn đột nhiên bốc cháy lên, một cỗ vô hình thấu minh liệt diễm ở trong cơ thể hắn bốc cháy lên. Liệt diễm từ bên trong đến bên ngoài, rót vào huyết nhục bên trong, rất nhanh khổng lồ cổ lòng trên thân bắt đầu bốc cháy lên trong suốt quang diễm, không gian xung quanh bị quang diễm thiêu đốt, có chút vằn mèo. Nếu có một vị chân thần ở đây thấy cảnh này, khẳng định sẽ biết được đây là tại điểm đốt thần hỏa. Bất luận cái gì vị diện cùng thế giới, bất luận thổ dân thần linh vẫn là các thiên mệnh văn minh thiên mệnh chi tử phong thần đều cần điểm đốt thần hỏa, sau đó đem ý chí của mình lạc ấn tại tuyển định thế giới nguyên hải bên trong, từ đó trở thành thụ thế giới tán thành, vĩnh hằng bất hủ chân thần. Ký thác ý chí có mấy loại lựa chọn, thổ dân đồng dạng chỉ có thể lựa chọn ký thác với mình đản sinh vị diện. Thiên mệnh văn minh chiến tranh lãnh chúa thì có hai lựa chọn, một loại là tìm sân nhà vị diện ký thác, trở thành vị diện thần. Một loại là trở lại tự thân văn minh chỗ chủ thế giới, tỉ như nhân loại vĩnh hằng chỉ thụ, linh hấp quái văn minh vĩnh hằng nào chỉ, đem ý chí của mình ký thác tại vĩnh hằng chỉ thụ. Cả hai khác biệt duy nhất ở chỗ cái trước tương đối tự do, cái sau sinh tử bị giới hạn vĩnh hằng chỉ thụ, nhưng an toàn hơn. Lý Thanh thì là thứ ba loại, hắn tức không lựa chọn phương diện nào bấy, cũng không phải vĩnh hằng chỉ thụ, mà là lựa chọn ký thác tại hỗn độn hư hải bản thân. Bất luận là chư vị diện hệ tình bích, vẫn là các thiên mệnh văn minh vĩnh hằng chỗ tế, đều là hỗn độn hư hải bên trong một cái tồn tại. Bình thường chân thần là không có cách nào đem tự thân ý chí ký thác tại hỗn độn hư hải, chỉ có nắm giữ bản nguyên pháp tắc tồn tại mới có thể ký thác, mà loại tồn tại này toàn bộ hỗn độn hư hải cũng không có mấy cái. Theo tự thân hết thể hóa thành thần hỏa điểm đốt, Lý Thanh cảm giác tự thân sở hữu lực lượng toàn bộ bị hòa làm một thể, hóa thành một cỗ quen thuộc bên trong mang theo một tia lạ lẫm lại lực lượng vô cùng tương đại. Đồng thời ý chí của hắn theo thần hỏa thiêu đốt mà bắt đầu thuế biến, thăng hoa. đang thăng hoa đến mỗi một sát na ở giữa, ý chí của hắn trong nháy mắt vượt qua hết thảy xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô ngần hải dương màu bạc bên trong. Không cần giải thích, hắn lập tức rõ ràng đây là hỗn độn hư hải bản nguyên chỉ hải, bất kỳ cái gì cổ thần phong thần thời khắc, cùng nếu như có thể tân thăng vĩ đại thần lực, đều có cơ hội tiến đến một chuyên. Ở trong nháy mắt này, cấu thành hỗn độn hư hải cơ sở nhất tầng dưới chốt pháp tắc toàn bộ hiện ra tại hắn trước mặt, Lý Thanh tựa như một cái đói khát đường người đi tới hồ bên trong, điên cuồng hấp thu những ngày nước. Cùng lúc đó, vô tận hỗn độn hư hải nguyên lực thông qua cổ thần thần chức không gian dung nhập hắn thiêu đốt thần hỏa bên trong, lại bị chuyển hóa làm thuộc về hắn nguyên lực, điên cuồng lớn mạnh thần hồn của hắn cùng thể phách. Lại thông qua hắn là trụ cột tay cầm rót vào thần vực bên trong, điên cuồng lớn mạnh hắn thần vực cùng thần quốc. Đây là tất cả phong thần người phong thần lúc cũng sẽ có đãi ngộ, tại phong thần một khắc này linh hồn thăng hoa, từ đó thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng tình huống bình thường sẽ chỉ có một trong nháy mắt thời gian, trong nháy mắt này liền sẽ tăng lên trên diện rộng tân thần thần tính cùng thần chức đem đối ứng quy tắc nắm giữ độ, cùng thần quốc cường độ, làm tân thần vượt qua thần cùng phàm nhân ở giữa giới tuyến. Nhưng liền cái này một cái chớp mắt, cho Lý Thanh mang đến vượt qua hắn tưởng tượng chỗ tốt. No bụng. Toàn bộ hỗn độn hư hải khổng lồ cỡ nào, hắn nguyên hải lại là khổng lồ cỡ nào, một nháy mắt vọt tới lực lượng là khổng lồ cỡ nào. Có loại ăn quá no cảm giác. Thăng hoa ý chí từ nguyên hải rời khỏi, cái này tựa hồ là một cái tín hiệu, lực lượng vô hình ở trong cơ thể hắn hội tụ, bắt đầu ngưng tụ một cái hoàn mỹ không một tì vết thủy tinh thể. Thần cách. Ở trong nháy mắt này, một cỗ vô hình ba động như thiểm điện giống như lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt đảo qua toàn bộ vị diện, thẳng xâm nhập hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ừm hai. Hệ tình bích trung ương nơi nào đó, một cái khổng lồ ý chí đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, một chút cười khẽ. Có ý tứ. Mà lúc này Lý Thanh cũng không hiểu biết những này, lúc này hắn chân thân đã rời đi vị diện, tiến vào mình thần quốc bên trong. Phong thần về sau, hắn chân thân liền bị ép quay trở về thần quốc. Không có cách nào nán lại ở bên ngoài, vị diện không chịu nổi. Thực lực của hắn cũng không phải đồng dạng chân thần có thể so sánh. Bất luận là cổ thần hệ thống, vẫn là thủy tổ cổ long, hai cái này điệp ra sau làm hắn chân thực chiến lực đã không kém hơn cấp thấp thần lực, cấp độ này lực lượng đã sớm vượt ra khỏi vị diện nhưng tiếp nhận cực hạn. Tại vị diện ở lâu, dễ dàng đối loại này phổ thông vị diện tạo thành không thể nghịch tổn thương. Đương nhiên, cái này hệ tinh bích sớm hủy diệt, tổn hại không hư hao không quan trọng, chủ yếu là nếu như vị diện bị hắn no bạo, hắn tồn tại lập tức sẽ để cho hơn phân nửa hệ tinh bích chân thần biết. Thần quốc bên trong, vô cùng to lớn ám kim tinh rồng quận ở vào thần quốc trung ương, từng tầng vô hình không gian đem hắn bao trùm. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn chân thân sẽ một mực tọa trấn thần quốc trung ương, về sau ra ngoài sẽ chỉ phái ra thần linh hóa thân. Nam lấy ám kim tinh long nhãn trước có một cái màn sáng bắn ra, phía trên là một hệ liệt số liệu, lúc này Lý Thanh cần làm ra một loạt lựa chọn, xác định mình phong thần sau siêu phàm thần lực. Tên danh: Lý Thanh. Tên thật: Thần danh: Không gian chi thần. Thần huy: Chưa định. Chân danh: Thủ tự trung lập. Thần cách đẳng cấp: Cổ thần cấp 0, yếu ớt thần lực. Cổ thần thần chức: Không gian 15%. Lĩnh vực: Không gian. Thần tính: 55 điểm. Thần quốc: Long giới. Thông dụng thần cách siêu phàm năng lực, biến đổi hình dạng, cải biến hiện thực, cải biến lớn nhỏ, chân thực chỉ lực, vạn vật giao lưu, thiên thần hạ phàm, quyền sinh sát trong tay. Chuyên môn thần cách siêu phàm năng lực, không gian nắm giữ. Cổ thần thần cách siêu phàm năng lực, phong thần thuật. Thần cách miễn dịch, thuộc tính tổn thương, thuộc tính hấp thu, chùa, lạnh, điện, độc, tật bệnh, tăng giã, năng lượng hấp thụ, tê liệt, giấc ngủ, chấn nhiếp, biến hình, giam cầm, trục xuất, tức tử hiệu quả, tâm trí ảnh hưởng chờ chút. Anh hùng kỹ năng, chân thần thần khu Level 2, thủy tổ cổ long, chân thần, Level 2, không gian bản nguyên nắm giữ Level 3. Bình thường tân thần chân thần thần khu chỉ có Level 1, hắn trực tiếp liền là Level 2, lại thêm chân thần cấp thủy tổ cổ long Level 2, lúc này Lý Thanh thực lực đã vượt qua đồng dạng tân thần. Mà đây chỉ là cổ thần hệ thống, cũng không tăng thêm tín ngưỡng phong thần hệ thống. Bất quá hắn đã sớm ngưng tụ cự long, bán long nhân, tiên đoán cùng vận rủi mấy cái này thần chức, tùy thời có thể lấy ra nhập thần cách bên trong. Không do dự, Lý Thanh quả quyết đem mấy cái thần chức gia nhập thần cách bên trong, sau đó tăng lên mấy cái mới thần cách siêu phàm năng lực. Theo thứ tự là đại dự ngôn thuật, không gian, cự long triệu hoán, ban cho vận rủi. Làm xong những này, kế tiếp còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn, đó chính là ngưng tụ thần linh hóa thân. Thần cách đẳng cấp không yếu ớt thần lực chỉ có thể phân ra một cái thần linh hóa thân, mà lại chỉ có thể là đơn độc thần chức thần linh hóa thân, sức chiến đấu mạnh không mạnh chủ yếu nhìn thần chức mạnh không mạnh. Chiến tranh chi thần chiến thần hóa thân cùng nghệ thuật chi thần nghệ thuật hóa thân đều là cấp không thần cách đẳng cấp, sức chiến đấu cũng không phải là một cấp bậc. Lý Thanh thần linh hóa thân không có cái gì có thể xoắn xuýt, tạm thời không muốn bại lộ không gian thần chức, cũng chỉ có lựa chọn cự long cái này thần linh hóa thân. Cự long thần chức mặc dù không có pháp tắc tăng thêm, nhưng cự long cái chủng tộc này thần chức bản thân liền là cái cường lực thần chức, tuyệt đối không thua kém bất luận cái gì cường đại chiến đấu hình thần chức. Nửa năm sau, vô tận thần lực tựa như một đầu dòng sông màu vàng nóng từ ngày càng khổng lồ cổ long trong cơ thể bay ra, cấp tốc ngưng tụ thành một đầu hình thể hơi nhỏ cự long. Tuy nói ít hơn, nhưng cũng không kém hơn phong thần trước thủy tổ cổ long. Thần linh hóa thân liền là chân thần ý chí kéo dài, có thể làm cơ hồ bất cứ chuyện gì. Một chút, vị diện bên trong xuất hiện một cái không gian chỉ môn, một đầu ám kim tỉnh rồng từ bên trong bay ra, cấp tốc trở lại thân người, chỉ một ngón tay, một cái dị giới chỉ môn mở ra, cất bước đi vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Thần quốc bên trong, Lý Thanh chân thân bản ở vào thần quốc trung ương, ngẩng đầu dò xét bán kính đã có 1000 hơn cây số thần quốc, cùng thần quốc mặt khác thần vực, tay nắm cái cầm bắt đầu suy tư. Có chân thân cùng thần linh hóa thân, tương đương với nhiều một cái mình, rất nhiều lấy trước phân thân thiếu phương pháp sự tình hiện tại có thể làm. Rất sớm trước đó liền nghĩ xây dựng lính của mình loại hệ thống, chế tác càng nhiều câu trang kỵ sĩ, nhưng những năm này sự tình quá nhiều, căn bản không có thời gian. Hiện tại tốt, có một cái thần linh hóa thân đi xử lý sự tình khác, chân thân có thể ở tại thần quốc bên trong bận bịu những thứ này. Chân thần hiệu suất vượt qua thường nhân tưởng tượng, bởi vì có thần cách đến xử lý bất cứ chuyện gì. Thần cách đối chân thần tới nói tương đương với một cái siêu máy tính, có thể trong nháy mắt xử lý thường nhân không cách nào tưởng tượng công việc. Nguyên lai cần vài ngày mới có thể chế tác một bộ khủng bố kỵ sĩ ma văn cấu trang, hiện tại một ngày có thể chế tác mấy bộ. Thậm chí theo Lý Thanh dung hợp nguyên hải mảnh vỡ thu hoạch được lượng lớn tri thức, những kiến thức này tiêu hóa hoàn tất về sau, trong đầu của hắn xuất hiện lượng lớn mới ý nghĩ, những ý nghĩ này cùng ma văn cấu trang thể hệ đem kết hợp, từ đó đản sinh ra mới linh cảm. Lý Thanh đều có chút không kịp chờ đợi nghĩ mình một lần nữa thiết kế ra một bộ cường đại hơn mới ma văn cấu trang sáo trang. Trừ cái đó ra, Lý Thanh trong đầu góc một mực có một cái mở mình đặc hữu binh chủng thể hệ ý nghĩ, tại thu hoạch được lượng lớn kiến thức mới về sau, cũng đã có manh mối. Vừa vận chân thân có thể thường trú thần quốc, có thể dành thời gian nghiên cứu. Bất quá nghiên cứu chỉ là hắn công việc bây giờ một bộ phận, còn có càng quan trọng hơn một bộ phận liền là điều chỉnh thần quốc cùng thần vực. Theo hắn chính thức phong thần, tín đồ chết rồi liền sẽ tiến vào thần quốc chuyển hóa làm kỳ tịch giả. Nếu như là tại trong thần vực chết đi, sẽ trực tiếp tiến vào thần quốc. Nhưng nếu như là tại địa phương khác chết đi, cần hắn phái ra thần sứ đi đón dẫn. Cho nên Lý Thanh lúc này cần chuẩn bị một nhóm thần sứ. Mặt khác, còn cần xây dựng một chi thần quốc vệ đội dùng để bảo hộ thần quốc. Nếu như là thổ dân chân thần còn cần xây dựng một chỉ thần quốc kỳ tịnh giả bộ đội dùng để chỉnh chiến, nhưng chiến tranh lãnh chúa không cần, chiến tranh lãnh chúa dùng thần vực bộ đội là được. Chết đi tín đồ chuyển hóa kỳ tịnh giả mặc dù cung cấp thần lực chỉ có lúc còn sống 1/10, nhưng thắng ở liên tục không ngừng cùng ổn định, rốt cuộc kỳ tịnh giả không có sinh lão bệnh tử, chỉ có linh hồn chỉ lực hao hết sẽ cùng thần quốc hòa làm một thể. Tùy tiện một nhân loại kỳ tịnh giả có thể nhẹ nhõm sống mấy trăm năm, giống Lý Thanh chủ yêu tín đồ là các loại cự long cùng long duệ, lấy bọn hắn linh hồn cường độ chuyển hóa làm kỳ tịnh giả về sau, sống mấy ngàn năm chính là chí thượng vạn năm đều không có vấn đề. Đây đều là liên tục không ngừng ổn định thần lực đến nguyên, làm sao có thể kéo đi tác chiến? Phải biết kỳ tịnh giả chỉ có tại thần quốc bên trong mới có thể không chết, nếu như kéo ra ngoài tác chiến chết rồi, liền là trực tiếp không có. Cho nên chiến tranh lãnh chúa đối ngoại tác chiến đều là dùng người sống xây dựng bộ đội. Hai tháng sau ngày nào đó, Lý Thanh vừa chế tác xong một nhóm khủng bố kỵ sĩ ma văn cấu trang về sau, đang nghiên cứu một loại mới ma văn cấu trang lúc, đột nhiên cảm giác được cái gì dừng lại, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười, há mồm phun một cái, một mảnh quen thuộc pháp tắc mảnh võ tinh quang xuất hiện tại hắn trước mặt, trung ương là một đạo nguyên hải mảnh vỡ. Thần linh hóa thân tại một vị diện khác lại giải quyết một cái quỷ vực, chân thân hóa thân đều có thể sử dụng trong bàn tay không gian. Cho nên tại hóa thân đem trong bàn tay trong không gian quỷ vực chỉ chủ luyện hóa về sau, trong bàn tay không gian lối ra tại chân thân trước mặt mở ra. Ý vị này cái này trong bàn tay không gian đối với hắn chân thân cùng chư hóa thân tới nói là một cái cùng hưởng nhà kho, có thể thông qua trong bàn tay không gian đem bất kỳ vật gì trung chuyển đến trong đó một cái hóa thân trên thân. Đồng dạng có thể thông qua cái đồ chơi này câu thông hóa thân, dù là cách xa nhau lại xa cũng có thể thời gian thực câu thông. Dung hợp nguyên hải mảnh vỡ cùng một đống pháp tắc mảnh vỡ, Lý Thanh lại đạt được lượng lớn tri thức cùng trí tuệ, cùng một bộ phận nguyên lực. Tại chính thức phong thần về sau, tại luyện hóa nguyên hải mảnh vỡ thời khắc, hắn sẽ tiếp xúc ngắn ngủi cái này hệ tinh bích nguyên hải, từ đó từ bên trong cướp lấy một tia hệ tinh bích bản nguyên. Lý Thanh rất rõ ràng, đây là bởi vì hệ tinh bích ý chí đã mất đi, hệ tinh bích nguyên hải không có thủ hộ giả. Nếu như đổi thành bất kỳ một cái nào hoàn chỉnh hệ tinh bích, hắn loại này thao tác thuộc về tiểu thâu tại đánh cắp hệ tinh bích bản nguyên, tất nhiên sẽ bị hệ tinh bích chi tử, hoặc là thổ dân chư thần phát hiện dị thường, từ đó chiêu đến lôi đình đả kích. Từ khi chính thức trở thành cổ thần, Lý Thanh thực lực thẳng tắp tiêu thăng, đặc biệt là phong thần hậu sinh mệnh bản chất biến hóa, quỷ vực áp chế hiệu quả diện rộng hạ thấp, hiện tại tiến vào quỷ vực nội phần lớn có thể giữ lại một phần lực lượng. Bằng vào cái này một phần lực lượng lại thêm trong bàn tay không gian, cái này từng cái quỷ vực tại thần linh hóa thân công lược tiếp theo vừa hóa thành nguyên hải mảnh vỡ để hắn hấp thu luyện hóa. Mỗi hấp thu luyện hóa một chút, thực lực của hắn liền sẽ tăng trưởng một chút. Mắt trần có thể thấy, thực chất càng thêm cường đại. Mấy cái này vị diện bên trong quỷ vực giải quyết về sau, hắn quả quyết tiến về vị diện khác. Đã tấn thăng chân thần, hắn không còn cần tìm khác chân thần dẫn đường, có thể mình tiến về hư không tìm kiếm cái khác quỷ vực. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều nguyên hải mảnh vỡ bị thu thập lại luyện hóa, thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh, thẳng đến 10 năm về sau, ngoại trừ những cái kia quá mức nguy hiểm mấy cái đại cấm địa không có thăm dò bên ngoài, hệ tinh bích tuyệt đại bộ phận quỷ vực đều để Lý Thanh giải quyết. Còn có một số nhỏ hắn không có tiếp tục, không phải là không muốn, mà là tại 10 năm sau hiện tại, một cỗ hỗn độn chỉ phong tới gần cái này hệ tinh bích. Đúng là hắn trên thân cái kia căm hận ấn ký thái cổ căm hận chỗ tà thần chỉ phong, kinh lịch thời gian dài như vậy, rốt cục chạy tới hệ tinh bích bên ngoài. Thời gian quá dài, Lý Thanh thậm chí đều quên trên người mình còn có một cái căm hận ấn ký. Thẳng đến tà thần chỉ phong tới gần hệ tinh bích, căm hận ấn ký đột nhiên bộc phát lại đem định vị, một cái tà ác ý chí bộc phát, Lý Thanh mới phản ứng được. Bất quá lúc này căm hận ấn ký đã không để tại Lý Thanh trong mắt. Hơn 10 năm hắn không biết dung hợp nhiều ít nguyên hải mảnh võ, hắn thần cách đẳng cấp mặc dù vừa mới cấp 5 tân thăng cấp thấp thần lực, nhưng thực lực chân thật đã tiếp cận trung đẳng thần lực, cái này tà thần chỉ phong đối hắn uy hiếp sớm không bằng lấy trước. Chương 228, vận mệnh chi thẩm phán. Lý Thanh không có chờ đến thái cổ căm hận tới làm cái gì, tại phát hiện thái cổ căm hận thật chạy đến cái này hệ tinh bích biên giới về sau, hắn quả quyết lợi dụng một phần nguyên hải mảnh vỡ cạnh đổi một phần cao đẳng thần ân, sau đó, ngay tại hắn lợi dụng phần này cao đẳng thần ân mời Vĩnh Hằng Chi Thụ ra tay, đem trên người hắn cái này căm hận ấn ký triệt để thanh trừ thời khắc, lại là thu được Vĩnh Hằng Chi Thụ lần nữa cho hắn phát tới một phần nhiệm vụ nhắc nhở, cũng ghi rõ để hắn tại trong vòng 10 năm làm tốt tiến về số 8 hỗn độn chi phong chuẩn bị. Khi hắn phong thần về sau, đã thỏa mãn hoàn thành nhiệm vụ này điều kiện. Gia hôn luôn luôn cần phải trả, lúc trước thiếu ân tình hiện tại liền muốn trả. Lý Thanh không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Cũng may, hắn hiện tại đã phong thần, mà lại tích lũy nhiều năm như vậy, hiện tại đã là cấp thấp thần lực, thần cách đẳng cấp cao tới cấp 9, có thể phân ra nhiều nhất 5 cái thần linh hóa thân. Bất quá đây là hạn mức cao nhất, cụ thể có thể phân ra nhiều ít cái phân thân phải xem tự thân có bao nhiêu cái thần chức. Nếu như chân thần chỉ có 2 cái thần chức, như vậy nhiều nhất chỉ có thể phân ra 2 cái hóa thân, nếu như chân thần có 4 cái thần chức, liền có thể phân ra 4 cái thần linh hóa thân, nếu như chân thần có được 6 cái thần chức, vậy cũng chỉ có thể phân ra 5 cái thần linh hóa thân. Vĩnh Hằng Chi Thụ nhiệm vụ cũng không yêu cầu hắn chân thân tiến về, phái ra một cái thần linh hóa thân cũng được, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành. Lý Thanh hơi suy tư một chút, phái ra thực lực gần với mạnh nhất không gian thần chức Cự Long thần linh hóa thân. Đáng nhắc tới chính là, nhiều năm như vậy tích lũy, Lý Thanh bây giờ có được thần chức không chỉ 5 cái, hắn từ nhiều như vậy pháp tắc mảnh vỡ bên trong chọn lấy mấy cái phi thường mạnh mẽ thần chức, bao gồm có thể hợp thành vận mệnh, cái này cường đại thần chức tất cả thuộc hạ thần chức. Bất quá hắn thực lực bây giờ không đủ, còn không có cách nào đem những này thần chức hợp thành vận mệnh thần chức, nhất định phải chờ hắn tấn thăng trung đẳng thần lực sau mới có thể đem hắn hợp lại làm một. Đem Cự Long thần hóa thân chức phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, may mắn cùng vận rủi 2 cái thần chức hóa thân tiếp tục tại hệ tỉnh Bích bên trong tìm kiếm quỷ vực, không gian thần chức hóa thân lưu tại thần quốc bên trong trấn thủ chân thân, tiên đoán thần chức thì bị hắn phái đi ra, chuẩn bị trở về Nguyên Thủy Man Hoang vị diện, tiếp thu mình tại bên kia tín đồ cùng tích lũy lượng lớn thần lực. Lúc này Lý Thanh thần cách đẳng cấp đã đạt đến cấp 9, cách 10 cấp trung đẳng thần lực chỉ kém cấp 1. Chờ trở về tiếp thu Nguyên Thủy Man Hoang vị diện tích lũy thần lực, khả năng lớn có thể tấn thăng bậc 10 trung đẳng thần lực. Một khi đạt tới trung đẳng thần lực, trên cơ bản xem như hôn xuất đầu. Đối chân thần tới nói, trung đẳng thần lực xem như một nấc thang, bởi vì đến một bước này, chân thần thần linh hóa thân có thể đem tất cả thần chức hòa làm một thể, bất kỳ cái gì một cái thần linh hóa thân đều có thể đồng thời có được tất cả thần chức, tương đương với rút lại bản chân thân. Dạng này thần linh hóa thân sức chiến đấu phi thường cường đại không nói, càng quan trọng hơn là trung đẳng thần lực nhiều nhất có thể có được 10 cái thần linh hóa thân. Tưởng tượng một chút, một cái trung đẳng thần lực có được 10 cái tương đương với chân thân một nửa lực lượng nhưng có tất cả pháp tắc quyền năng thần linh hóa thân, vậy sẽ mạnh đến mức nào? Lại càng không cần phải nói Lý Thanh có được không gian cổ thần chức thêm vận mệnh cùng Cự Long 2 cái siêu mạnh mẽ thần chức, chân thân là thủy tổ cổ long, bản thân sức chiến đấu liền phi thường cường đại, có được khiêu chiến vượt cấp chỉ lực. Nói cách khác, khi hắn tấn thăng trung đẳng thần lực, trên cơ bản là cùng cấp vô địch. Chờ thần cách đẳng cấp lại đề thăng mấy cấp, đạt tới 13, 14 cấp, sợ là có thể càng lớn giai khiêu chiến đồng dạng cường đại thần lực. Chủ căn cứ, truyền tống đài. Lý Thanh tiên đoán hóa thân đứng tại truyền tống đài trước, nhìn xem trước mắt cản lại mình Hạ Viễn Thanh, khóe miệng giật một cái, nhất thời có chút khó thở mà cười. Thật miệng nó tiểu nhân báo thủ, suốt ngày a. Đây cũng quá miệng nó khế mà không bỏ đi, kinh lịch thời gian lâu như vậy, hắn vội vàng tăng thực lực lên, chính mình cũng nhanh quên vị diện trên chiến trường còn có một cái cựu nhân, cái này Hạ Viễn Thanh lại còn nhớ kỹ mình, còn sáng tại ngực, còn tại ngồi chờ. Thật sự là tự tìm đường chết. Lý Thanh hai mắt nhắm lại, giơ tay Hạ Viễn Thanh sắp thao thao bất tuyệt, chỉ vào hắn nói: "Đừng nói nhảm nhiều như vậy, trên sinh tử đài sân quyết đấu đi, tại Vĩnh Hằng Chi Thụ chứng kiến ra đời tử đấu, có dám hay không?" Cái gọi là sinh tử sân quyết đấu, là dùng đến giải quyết chư thần tranh chấp một cái sân quyết đấu, vì phòng ngừa chư thần lạm dụng dẫn đến vô vị thương vong, tình huống bình thường cần thanh toán một đạo cao đẳng thần ân mới có thể mở ra. Lấy trước hai người bọn hắn đều không có cao đẳng thần ân, tự nhiên sách đều không nhắc tới qua. Nhưng bây giờ Lý Thanh Thiền, trong tay còn có mấy đạo quỷ vực nguyên chất, dứt khoát một không làm hai không nghỉ, đem cái phiền toái này trực tiếp giải quyết. Sinh tử sân quyết đấu bên trên, song phương sẽ đầu nhập tự thân sở hữu lực lượng, nếu như là chân thần, bất luận chân thân vẫn là hóa thân toàn bộ đều sẽ gia nhập chiến trường, sau đó tại sân quyết đấu trên giết chóc, cho đến một phương bất luận chân thân vẫn là hóa thân hoàn toàn chết đi. Đối mặt Lý Thanh khiêu khích, Hạ Viễn Thanh đầu tiên là sững sờ, rồi cười lạnh thành tiếng. Mấy chục năm không thấy, ngươi ngược lại là học xong khoác lác, ngươi có bản lĩnh phát tới chọn. Lời còn chưa dứt, đột nhiên có hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống đem hai người bọn họ bao phủ tại trong đó, chướng mắt huyết quang tăng vọt đem bọn hắn bao phủ, cũng đánh gãy Hạ Viễn Thanh thanh âm. Hắn một mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt cũng dần dần bình tĩnh trở lại, chăm chú nhìn Lý Thanh, nhất thời không nói gì. Lý Thanh lạnh lùng nhìn xem hắn, mặt không biểu tình nói: "Tới đi, để ta nhìn ngươi dây dưa mấy chục năm dũng khí, đừng để ta xem thường ngươi." Hạ Viễn Thanh đầu óc nhanh chóng chuyển động, tại phân tích thực lực của ta. Trước mắt là một cái thần cách đẳng cấp cấp 4 thần linh hóa thân, cái này giấu giếm không được, điều này nói rõ Lý Thanh chân thân thần cách đẳng cấp không phải cấp 8 liền là cấp 9, cái này đã cùng mình chân thân tương đương. Nhưng mình trời sinh thần thánh, mở đầu thần quốc cùng thần chức nắm giữ đều mạnh hơn hắn, thần lực tích lũy khẳng định cao hơn, thật sinh tử đấu, mình tỷ lệ thắng cao hơn. Lại thêm lúc này sinh tử quyết đấu đã phát tới, trước mắt bao người mình nếu là nhận sợ, về sau đều không ngẩng đầu được lên. Nghĩ tới đây, Hạ Viễn Thanh cười ha ha, tiếp nhận khiêu chiến. "Tất nhiên ngươi vội vã muốn chết, vậy ta tự nhiên muốn thỏa mãn ngươi, tới đi." Theo hắn tiếp nhận sinh tử quyết đấu, hai đạo ánh sáng trụ phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh không ít chân thần thấy cảnh này đều có chút tiếc, bọn hắn không có mở ra quan chiến. Trong nháy mắt, Lý Thanh cảm thấy mình chân thân đã rời đi thần quốc, phân tán ra ngoài 5 cái hóa thân trong nháy mắt này vượt qua ước vạn không gian xuất hiện tại cái nào đó không gian độc lập. Đây là một cái không gian hỗn độn, không có vị diện, chỉ có vô tận hỗn độn, chính thích hợp chân thần chiến đấu. Vô cùng to lớn không gian hỗn độn hai đầu đều có một đoàn vòng xoáy năng lượng, Hạ Viễn Thanh cùng Lý Thanh đều chiếm một phương. Chân thân, 5 cái hóa thân, bọn hắn đều có được 5 cái trở lên thần chức. Lý Thanh không có cân nhắc mở ra mình thần vực điều động một nhóm kia thân thuộc tới trợ chiến, chân thần ở giữa đơn đấu, dù là chuyển kỳ cường giả đó cũng là phá hôi, đến nhiều ít đều phải chết bao nhiêu. Có chút chân thần cũng không sợ tổn thất, nhưng hắn hiện tại tổn thất không nổi. Chờ hỗn độn dần dần tiêu tán, một phương lộ ra 6 tôn vô tận thần quang bao phủ thân ảnh to lớn, một bên khác ngoại trừ 6 tôn thần lực vòn quanh thân ảnh bên ngoài, còn có một chỉ quy mô không nhỏ thiên sứ quân đoàn. Thân là trời sinh thần thánh, Hạ Viễn Thanh chuẩn bị so Lý Thanh loại phàm nhân này phong thần còn mạnh hơn nhiều, tại ngay từ đầu cha hắn thần mẫu thần liền đã vì hắn chuẩn bị thần quốc cùng tín đồ. Ngay từ đầu có được Hoang Nguyên Thợ săn loại này siêu phàm binh chủng, tại một lần nữa đăng thần về sau, Hoang Nguyên Thợ Săn liền sẽ biến thành hắn Hoang Nguyên Thiên Sứ quân đoàn. Bất luận cái gì siêu phàm giai tín đồ chết đi tiếp dẫn đến thần quốc, liền có thể trực tiếp chuyển hóa làm Hoang Nguyên Thiên Sứ quân đoàn, một loại thực lực xen vào bậc 9 siêu phàm đến bậc 10 thánh vực sức chiến đấu thiên sứ quân đoàn. Sinh tử trong sân đấu, Hạ Viễn Thanh một chút cũng không có keo kiệt, đem đầu tay trên tích lũy 5-6000 Hoang Nguyên Thiên Sứ toàn bộ điều ra, lại thêm mấy vị bán thần thiên sứ trưởng. Hắn cấp tốc điều chỉnh thiên sứ quân đoàn, ngoại trừ chút ít thủ vệ chân thân bên ngoài, cái khác chia 5 bộ điểm, hiệp trợ 5 cái thần linh hóa thân phóng tới Lý Thanh kia 5 cái thần linh hóa thân. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp liền là quyết chiến. Một bên khác, đối mặt có thiên sứ quân đoàn trợ chiến Hạ Viễn Thanh, Lý Thanh chân thân lại là mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong một phương hướng nào đó, một chút hướng, cái hướng kia nhẹ gật đầu, lại thấp phía dưới nhìn về phía vọt tới Hạ Viễn Thanh, thần lực vờn quanh khổng lồ long thần chân thân chậm rãi đứng lên. Hạ Viễn Thanh thiên sứ quân đoàn hắn cũng không có đặt ở trong mắt, trừ phi quy mô lại tăng thêm gấp 10 có lẽ có thể hơi ảnh hưởng chiến cuộc. Không gian cùng cự long, thần chức quá mức cường đại. Không cần động tác, mấy cái thần linh hóa thân đều đã nghênh đón tiếp lấy, song phương nửa đường bên trong nhau nhau bắt đầu thi triển các loại siêu phàm thần lực. Một cỗ vô hình lĩnh vực nổ tung, đây là song phương lợi dụng mình nắm giữ pháp tắc đến cải biến chiến trường, để bên trong chiến trường pháp tắc lâm thời cải biến có khuynh hướng mình ưu thế. Hạ Viễn Thanh nắm giữ trời sinh thần chức là Hoang Nguyên, tại giai đoạn trước rất lợi hại, nhưng ở hậu kỳ đồng dạng. Nhưng Hạ Viễn Thanh tại cái này mấy chục năm cũng không phải mỗi ngày loạn lắc, tại phụ thần cùng mẫu thần phụ trợ dưới, đã nắm giữ đi săn cùng tợ săn, cùng phân tranh cùng quyết đấu mấy cái này thần chức. Hắn mục đích tự nhiên là nghĩ nắm giữ chiến tranh cái này cường đại thần chức. Đi săn cùng phân tranh hai cái cường đại lĩnh vực nổ tung, cấp tốc bao trùm toàn bộ chiến trường. Đi săn lĩnh vực có thể khôi phục nhanh chóng tự thân trạng thái, bao quát thể lực cùng tinh quang, cùng mỗi đánh giết một cái đi săn mục tiêu, có thể trong nháy mắt khôi phục tự thân sở hữu trạng thái. Phân tranh lĩnh vực có thể tăng lên tự thân sĩ khí cùng trạng thái, mỗi đánh giết một mục tiêu có thể suy yếu mục tiêu trạng thái. Cái này hai loại lĩnh vực trên chiến trường vô cùng lợi hại, chỉ cần có thể tại sơ kỳ chiếm cứ ưu thế, liền có thể cấp tốc mở rộng ưu thế, từ đó nhất cử đem địch nhân áp chế đến cuối cùng. Hai cái lĩnh vực ra, Hạ Viễn Thanh tràn đầy lòng tin. Nhưng là, theo Lý Thanh triển khai hắn cái thứ nhất lĩnh vực, hắn liền biến sắc. Lý Thanh triển khai cái thứ nhất lĩnh vực không phải không gian pháp tắc lĩnh vực, mà là vận rủi lĩnh vực. Hiệu quả chỉ có một cái, để cho địch nhân vận rủi quân thân. Nói nôm na điểm, liền là để ngươi vận rủi quân thân, làm gì đều không may. Cái thứ hai vầng sáng là may mắn lĩnh vực, hiệu quả là để cho mình vận khí siêu tốt. Cả hai được ra, chính là mình đao đao bạo kích thêm né tránh, đối thủ mỗi lần công kích nhất định là nhỏ nhất công kích, bạo kích nhất định ra không được, né tránh nhất định tránh không xong. Nếu như thực lực chênh lệch quá lớn tự nhiên vô dụng, nhỏ nhất công kích đều so ngươi bạo kích đều mãnh liệt. Nhưng nếu như thực lực không kém nhiều, cái này có thể trực tiếp cải biến chiến cuộc. Lại theo cuối cùng không gian lĩnh vực triển khai, cấm chỉ địch nhân tất cả không gian tương quan năng lực, Hạ Viễn Thanh trực tiếp bối rối, một mặt chấn kinh bên trong mang theo sợ hãi hô to. Đây không có khả năng. Không phải chấn kinh tại vận rủi lĩnh vực, cũng không phải chấn kinh tại may mắn lĩnh vực, mà là chấn kinh tại không gian lĩnh vực. Lĩnh vực là thần chức kéo dài, chỉ có được cái này thần chức mới có thể có được hắn đem đối ứng lĩnh vực. Lý Thanh triển khai không gian lĩnh vực, ý vị này hắn có được không gian cái này siêu mạnh mẽ thần chức. Lại thêm cự long thần chức, may mắn cùng vận rủi hai cái cường đại thần chức. Hạ Viễn Thanh lúc này chấn kinh, cùng có một tia sợ hãi. Nhưng bất luận hắn như thế nào suy nghĩ, lúc này làm cái gì đều đã chậm. Nam tôn thần chi hóa thân một cái thoáng hiện vượt qua mấy trăm cây số xuất hiện tại Hạ Viễn Thanh Thiên Sứ quân đoàn trước mặt, trực tiếp nhảy mặt, Cự Long thần chức hóa thân một tôn cánh dương vượt qua 5000 mét cổ long, một ngụm long tức nhắm ngay Thiên Sứ quân đoàn phun ra xuống dưới. Hạ Viễn Thanh lập tức phản liền đến, trong đó phân tranh hóa thân hóa thành một tôn hơn ngàn mét cao cự thần, hai tay nâng lên, vô tận thần lực dâng trào hóa thành một mảnh tung hoành mười mấy cây số thần lực màu đỏ bình chướng đem long tức cản lại. Thuần túy thần lực có thể đỡ bất cứ thương tổn gì. Thần chức chỉ có thể theo thần chức cường độ phóng đại thần lực uy lực, nhưng cái này biên độ có hạn, nhiều nhất mấy lần mười mấy lần. Nếu như tích lũy thần lực trên lệch quá lớn, gấp trăm lần thần lực nghiền ép, dù là dòng sông loại hình bất nhập lưu chân thần cũng có thể tùy tiện đem không gian lĩnh vực ép băng. Lúc này Hạ Viễn Thanh duy nhất có thể làm, liền là lợi dụng thần lực của mình như thế. Nhưng là hắn rõ ràng đánh giá thấp may mắn cùng vận rủi hai cái này thần chức uy lực. Cự Long hóa thân về sau, vận rủi thần chức ra tay, chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay, có vẻ như động tĩnh gì cũng không có. Đối diện Hạ Viễn Thanh thợ săn thần chức lấy ra một cây cung loại bán thần khí dựng cung kéo mũi tên, một mũi tên bắn về phía Cự Long hóa thân, nhưng ở vận rủi ảnh hưởng dưới, mũi tên nhắm chuẩn hơi thiên, vậy mà bắn về phía ngay tại ngăn cản Cự Long hóa thân Hạ Viễn Thanh phân tranh hóa thân. Thương đương không hợp tối thượng, nhưng hoàn toàn chính xác phát sinh. Phân tranh hóa thân không thể không thôi động thần lực màn sáng chọi cứng, một mũi tên vừa vặn bắn trúng thần lực màn sáng nhược điểm chỗ, xuyên chỉ riêng mà qua. Hạ Viễn Thanh phân tranh hóa thân đều bối rối, vô ý thức lần thứ hai thôi động thần lực ngăn cản. Nhưng lúc này Lý Thanh may mắn hóa thân ra tay, đồng dạng một chỉ điểm hướng không gian hóa thân, không gian hóa thân hóa thành một đạo lưu quang lóe lên xuyên qua Hạ Viễn Thanh phân tranh hóa thân bày ra thần lực màn sáng. Cái này cũng rất không hợp thói thường, tình huống bình thường thần lực màn sáng không có khả năng có loại này lỗ thủng. Nhưng vận rủi cùng may mắn đem kết hợp, không hợp thói thường sự tình liền trở nên hợp lý. Vận rủi để thợ săn hóa thân kia mũi tên bắn trúng người một nhà, phân tranh hóa thân chỉ có thể tự vệ, vội vàng thôi động thần lực dẫn đến thần lực màn sáng tại thần lực long tức xung kích hạ xuất hiện lỗ thủng, để Lý Thanh không gian hóa thân xuyên qua màn sáng xuất hiện tại phân tranh hóa thân trước mặt. Sau đó, một phát phạm vi lớn thần linh không gian giam cầm quét ngang, ngoại trừ Hạ Viễn Thanh chân thân cái khác hóa thân cùng tiên sứ quân đoàn toàn bộ bị giam cầm không cách nào động đậy. Chân thân giống như là lâm vào không gian vũng bùn hành động chậm chạp, hóa thân hoàn toàn không cách nào động đậy. Thần lực màn sáng tự nhiên biến mất theo, Lý Thanh chân thân cùng mấy cái khác thần lực hóa thân một bước phóng ra đến Hạ Viễn Thanh trừ hóa thân trước mặt. Ta nói, thần có chức trách, không được rũ việt chức trách. Lý Thanh mấy cái thần linh hóa thân nhao nhao ra tay ngăn chặn Hạ Viễn Thanh mấy cái thần chức hóa thân, mà hắn chân thân thì là đi vào thụ không gian lĩnh vực áp chế mà hành động chậm rãi Hạ Viễn Thanh chân thân trước mặt, không nhìn hắn đầy ngập phẫn nộ cùng sợ hãi, mặt không biểu tình mở miệng lần nữa. Người như vượt qua chức trách, có pháp luật thẩm phán, như thần vượt qua chức trách, có vận mệnh thẩm phán. Lý Thanh miệng phun chân ôn, tràn ngập thanh âm uy nghiêm tựa như lôi đỉnh giữa thiên địa quanh quẩn. Thấu chương xong. Chương 229, trở về nguyên thủy man hoang vị diện. Lấy không gian bản nguyên quyền lực trôi, ta nói, tức đoạt thần linh phụ thuộc. Vừa mới nói xong, một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ lực lượng giáng lâm, vờn quanh tại Hạ Viễn Thanh rất nhiều thần linh hóa thân chung quanh thiên sứ quân đoàn đột nhiên đã mất đi nhan sắc, một giây sau nhao nhao hóa phấn phiêu tán. Hạ Viễn Thanh mặc dù không cách nào động đậy, nhưng có thể cảm nhận được cùng mình thần cách kết nối bảng đại thiên sứ quân đoàn trong nháy mắt đã mất đi liên hệ, một cỗ không hiểu sợ hãi tự nhiên sinh ra. Nhưng cỗ này sợ hãi chỉ là bắt đầu, ngay sau đó lại là một tiếng tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. Lấy không gian bản nguyên quyền lực trôi, ta nói, tức đoạt lực lượng của thần. Một giây sau cỗ kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ lực lượng lần nữa giáng lâm, tất cả thần linh hóa thân nhao nhao đã mất đi nhan sắc. Hóa thành màu trắng xám tựa như pho tượng đồng dạng không nhúc nhích. Trước đó vẫn là rất nhỏ quay đầu trước mắt, hiện tại là hoàn toàn không cách nào động đậy. Nhưng tiếp xuống lại là một đạo so với trước càng thêm thanh âm uy nghiêm ở trong thiên địa quân quần. Lấy không gian bản nguyên quyền lực trôi, ta nói, tức đoạt thần linh quyền hành. Hạ Viễn Thanh năm cái thần linh hóa thân trực tiếp sụp đổ biến mất, chân thân thần lực cấp tốc cảm đạm. Giờ này khắc này, lẻ loi trơ trọi Hạ Viễn Thanh chân thân trên mặt đã tràn đầy sợ hãi, cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân nói ra mấy chữ. Đại dự ngôn thuật. Lý Thanh thần lực tràn đầy con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hạ Viễn Thanh, mở miệng lần nữa, tựa như tuyên án thẩm phán đồng dạng quát lớn. Lấy không gian bản nguyên quyền lực trôi, ta nói, tức đoạt thần cách. Oanh. Giữa thiên địa vô số lôi đình hiện hiện, một cái không hiểu khí tức hiện lên ở Hạ Viễn Thanh trước mặt, cấp tốc hóa thành một cái thần quang bao phủ thấy không rõ bộ dáng nam tử trung niên, miệng nói tiếng người. Thả con ta. Lời còn chưa dứt, Lý Thanh mặt không biểu tình chỉ tay một cái. Xua tan. Thần quang huyễn ảnh cùng một cỗ thần lực trong nháy mắt biến mất. Tức đoạt. Hạ Viễn Thanh chân thân lập tức toàn thân run rẩy, nhưng lại không cách nào động đậy, lực lượng vô hình đè xuống, hắn chân thân mặt ngoài bay ra vô số nhỏ bé kim sắc huyết tương. Đây là thần huyết tụy cùng thần huyết tương, bị hắn cưỡng ép từ chân thân bên trong tước đoạt rút ra. Tiểu hỏa tử rất mạnh. Tại không người nhìn thấy phương diện, ba vị cường đại thần lực ý chí ngay tại quan chiến. Trong đó một vị cường đại thần lực mở miệng nói ra, có thể tại trung đẳng thần lực trước đó nắm giữ đại dự ngôn thuật, cái này phi thường ghê gớm, tương lai tiền đồ vô lượng. Một vị khác cường đại thần lực cũng gật đầu nói, tên tiểu tử này ta có một chút ấn tượng, trước đó nghe bệ hạ nói qua, tựa như là tại vị diện chiến trường phong thần, nhưng cũng không lựa chọn hệ tinh bích còn sót lại ý chí dụ hoặc, cái này rất đáng gờm. Vị thứ ba cường đại thần lực cuối cùng mở miệng nói, lấy hắn đối thần chức pháp tắc nắm giữ trình độ, tương lai rất có thể trở thành cùng bọn ta đồng liệt một viên. Không bao lâu thời gian, ba vị ý chí cường đại ngươi một lời ta một câu, phần lớn là đối Lý Thanh xem trọng, mà đối với lúc này đang bị tựa như cực hình đồng dạng tức đoạt thần huyết cùng thần chức Hạ Viễn Thanh, bọn hắn nhìn cũng không nhìn một chút, tức là không có chút nào liên quan, cũng là lúc này bọn hắn rõ ràng là tiêu hao một đạo cao đẳng thần ân sinh tử sân thi đấu, trừ phi tiêu hao càng nhiều cao đẳng thần ân cưỡng ép can thiệp, bằng không bọn hắn cũng không phá được cục. Thời gian trôi qua, dòng dã 10 phút đồng hồ rút ra, cứ thế mà đem Hạ Viễn Thanh chân thân tất cả thần huyết cùng thần tính bản chất toàn bộ rút ra, hóa thành một bộ toàn thân kim hoàng tây khô. Đến lúc này, Lý Thanh không nhìn Hạ Viễn Thanh trong mắt sợ hãi cùng cầu khẩn, chỉ một ngón tay. Ta nói, tức đoạt thần cách. Trong chốc lát vô tận thanh quang nở rộ, một viên không cách nào diễn tả bằng ngôn từ quang cầu từ thây khô cái chán bay ra. Thần cách bị tức đoạt trong nháy mắt, thây khô khí tức trong nháy mắt sụt giảm đến cực điểm. Trên thân tất cả thần tính trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt hóa thành một phàm nhân. Sau đó, một cơn gió thổi qua, thây khô hóa thành đầy trời xám phấn phiêu tán. Một tôn chân thần, đến tận đây vẫn lạc. Sinh tử sân thi đấu tại kiểm trắc đến trong đó một phương biến mất sau đồng dạng sụp đổ, Lý Thanh xuất hiện lần nữa tại chủ căn cứ, Hạ Viễn Thanh thì là đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn hiện tại đã vẫn lạc, nhưng cũng không phải là hoàn toàn chết đi. Muốn triệt để giết chết một tôn chân thần là rất khó, dù là đem chân thần vật lý trên ý nghĩa triệt để giết chết, đâm xương dương hồi, cũng vẹn vẹn đem hắn hiện tại giết chết, cũng không hoàn toàn vẫn lạc. Chân thần linh hồn ý chí ký thác tại vị diện hoặc hệ tinh bích hoặc vĩnh hằng chi thụ, kia một điểm ký thác chân linh liền là hắn phục sinh mấu chốt. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, liền có thể đem vẫn lạc chân thần một lần nữa phục sinh. Có thể phục sinh chân thần điều kiện chỉ là Lý Thanh liền biết có mấy loại, trong đó một loại là ngoại nhân trợ giúp trùng kiến tín ngưỡng. Bình thường chân thần vẫn lạc, tín ngưỡng cũng sẽ được gãy, tín đồ sẽ dần dần đổi thư. Nhưng nếu có chân thần nguyện ý trợ giúp xây dựng tín ngưỡng, chờ tích lũy tín ngưỡng đầy đủ, lại có thể một lần nữa đem vẫn lạc chân thần phục sinh. Nếu như là thổ dân chân thần, sẽ đem vẫn lạc chân thần từ tỉnh giới một lần nữa kéo về. Nếu như là thiên mệnh văn minh, thì là từ vĩnh hằng chỉ thụ bên trong thu hồi ký thác kia một điểm chân linh. Mặc kệ cái nào loại, đều có thể phục sinh. Muốn triệt để đem một tôn chân thần vẫn lạc, chỉ có thể đem chân thần tín ngưỡng triệt để tiêu diệt, đem biết được hắn tồn tại, có khả năng hỗ trợ tồn tại toàn bộ tiêu diệt. Không ai hỗ trợ trùng kiến tín ngưỡng, theo thời gian chuyển rời, chân thần tồn tại tin tức sẽ hoàn toàn biến mất, cuối cùng bị người triệt để lãng quên. Loại phương pháp thứ hai, tự nhiên là bằng vào thực lực cường đại trực tiếp đem đối thủ ký thác chân linh từ ký thác chỗ bóc ra, sau đó nhất lao vĩnh giật tiêu diệt. Muốn làm được điểm này, ít nhất là thần cách đẳng cấp cấp 15 trở lên cường đại thần lực. Nhất định phải có được một cái phi thường mạnh mẽ chủ thần trước, tỉ như quang minh, hắc ám, trật tự, hỗn loạn, vận mệnh các loại có thể tấn thăng vĩ đại thần lực siêu mạnh mẽ thần trước. Chỉ có được loại này siêu mạnh mẽ thần trước, kết hợp với cường đại thần lực, mới có thể làm đến một bước kia. Cho nên, lúc này Hạ Viễn Thanh còn không có hoàn toàn chết đi, hắn còn có hai cái là chân thần phụ mẫu, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem nó một lần nữa phục sinh. Bất quá vấn đề không lớn, chờ Hạ Viễn Thanh một lần nữa phục sinh đều lần nữa đăng thần, ít nhất phải 1-200 năm sau. mà đợi đến 100-200 năm sau, hắn sớm đã là trung đẳng thần lực, thậm chí là cường đại thần lực, khi đó 10 cái hạ viễn thanh tới còn không sợ. Đương nhiên, trong lúc này hắn phải cẩn thận một chút hạ viễn thanh phụ mẫu. Mình giết con của bọn họ, bọn hắn nhất định sẽ không chịu để yên, tất nhiên sẽ có hành động. Cũng không cần nói cái gì đúng sai, cũng không có cái gọi là lý do, cái đồ chơi này không có lý do cùng đúng sai. Bị sinh tử sân quyết đấu truyền tống về đến, Lý Thanh Chân Thân cũng thuận tiện truyền tống về đến, sau đó đem tất cả hóa thân toàn bộ thu nhập thần quốc bên trong. Thần quốc trung ương có một cái cự đại thần lực vòng xoáy, một tôn vô cùng to lớn ám kim tinh rồng quận ở vào thần lực vòng xoáy trung ương. Tất cả thần linh hóa thân trở về thần quốc, Lý Thanh đem từ hạ viễn thanh trên thân tức đoạt thần huyết cùng thần cách bày ở trước mặt. Man hoang, thợ săn, đi săn, quyết đấu, phân tranh chung năm cái thần trước. Một tôn cấp thấp thần lực toàn bộ thần huyết. Lý Thanh Chân Thân từ vòng xoáy bên trong mở ra miệng rộng, một cỗ lực hút đem tất cả thần huyết cùng thần cách thôn vệ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng chỉ qua trong một giây lát, cổ long lại mở mắt, lộ ra một tia nuối tiếc. Còn chưa đủ. Hắn lúc đầu chuẩn bị thôn vệ hạ viễn thanh thần huyết, lại luyện hóa thần cách, nhìn có thể hay không một hoi vọt tới trung đẳng thần lực. Nhưng vừa thử một chút, phát hiện còn chưa đủ. Hắn quá cường đại, tích lũy nhiều lắm, đơn thuần một tôn cùng cấp thần huyết cùng thần cách là không đủ để hắn một hơi vượt qua cái này một cấp bậc. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem mấy cái hóa thân một lần nữa phái ra, dựa theo kế hoạch lúc trước tiếp tục. SG vị diện 7, lúc này cách vị diện 7 lúc trước đại biến đã qua nhanh 90 năm, 100 năm bảo hộ kỳ chỉ còn 10 năm tả hữu. Lúc này SG vị diện 7 tình huống nội bộ rất hỗn loạn. Cố Thiên Cổ ngồi đối diện tại Lý Thanh hóa thân đối diện, trầm giọng nói ra: "Nguyên thủy man hoang vị diện ngược lại không có vấn đề gì, bản tọa đã buông lời, tại một trong vòng 100 năm không ai dám tới, chủ yếu là chủ vị diện tình huống. 20 năm trước, mấy vị linh hấp quái trời sinh thần thánh đăng thần sau đắc ý quyền hình, liên hợp lại tiến đánh một tên thổ dân chân thần thần quốc, kết quả toàn bộ ngã xuống tại thần quốc bên trong. Tên kia thổ dân chân thần thu hoạch được bọn hắn thần cách cùng thần chức về sau, vừa lúc bù đắp trật tự thần chức, hiện tại đã đột phá bình cảnh, tấn thăng trung đẳng thần lực. Sau cuộc chiến hắn bằng vào thực lực cường đại liên hợp mấy cái thực lực không mạnh thổ dân chân thần xây dựng một cái thần hệ, tại thần chiến bên trong đánh bại trung 7 tên nhân loại cùng linh hấp quái mới đăng thần người, thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh, đã là thổ dân chân thần bên trong người nổi bật, có tấn thăng cường đại thần lực khả năng. Biến hóa như thế lớn, Lý Thanh cực kỳ ngoài ý muốn. Cố Thiên Cổ thở dài, một mặt phức tạp nói: "Ngươi bây giờ thần cách đẳng cấp đều đạt đến cấp 9, cách trung đẳng thần lực đồng dạng cách xa một bước, ngươi có được cự long thần trước, tấn thăng trung đẳng thần lực đồng dạng không có bình cảnh. Lúc này mới bao nhiêu năm, ngươi thực lực liền đã vượt qua ta, đây mới là biến hóa lớn." Lý Thanh nghe lắc đầu nói: "Nhị ca ngươi nói quá lời, bằng ngươi năng lực, chỉ cần ngươi nguyện ý lập tức liền có thể đạt tới ta một bước này, chỉ là muốn đi đến càng ổn một chút mà thôi, tạm thời thần cách đẳng cấp dẫn trước cũng không tính là gì." Cố Thiên Cổ không nói gì thêm, đây là sự thực. Hắn chỉ là không có vội vã tăng lên thần cách đẳng cấp, không phải là không thể nhanh chóng tăng lên. Mà lại qua nhiều năm như thế, thực lực của hắn cũng không phải là dâm chân tại chỗ, hiện tại đã xóm tân thăng cấp thấp thần lực, thần cách đẳng cấp đạt đến cấp 8. Sau đó bọn hắn lại hàn huyên một hồi, Lý Thanh liền bãi biệt nhị ca, tiên đoán hóa thân tiến về Nguyên Thủy Man Hoang vị diện. Khi hắn tiến vào Nguyên Thủy Man Hoang vị diện trong nháy mắt, liền cảm nhận được một cô mãnh liệt thần lực như thủy triều đồng dạng tuôn hướng tiên đoán hóa thân. Tích lũy tại Nguyên Thủy Man Hoang vị diện lượng lớn thần lực tại hắn một cái hóa thân giáng lâm trong nháy mắt lập tức tràn vào. Lý Thanh hóa thân quả quyết mở ra trong bàn tay không gian, coi đây là trung chuyển, lượng lớn thần lực truyền thâu đến ở xa vị diện chiến trường chân thân. Chân thân thu hoạch được lượng lớn tích lũy tín ngưỡng chỉ lực, thực lực bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. Long thành, làm bên trong tòa Long thành tích lũy lượng lớn tín ngưỡng chỉ lực bị hấp thu, ở vào bên trong tòa Long thành rất nhiều thủ hạ lập tức biết Lý Thanh đã trở về. Sau một tiếng, Lý Thanh tại bên trong tòa Long thành gặp được rất nhiều dòng chính thủ hạ. Lấy An Nhĩ Thu bọn người cầm đầu dòng chính thủ hạ. Về phân phụ mẫu cùng rất nhiều đến từ gia tộc thành viên, cùng một bộ phận đến từ đạo sư bên kia niên đệ tạm thời không gặp. Qua nhiều năm như thế, Lý Thanh cũng không rõ ràng mình rất nhiều thủ hạ cùng thành viên gia tộc tình huống, bất quá chính vì hắn không tại, vị diện bên trong làm chủ một mực là mình rất nhiều dòng chính thủ hạ. Toàn bộ vị diện tất cả đại quyền đều nắm giữ tại bọn hắn trong tay. An Nhĩ Thu cùng chư thượng vị Long tộc đều là Lý Thanh dòng chính, chỉ cần hắn không chết, dù là tiếp qua 100 năm vị diện bên trong cũng sẽ không loạn. Lý Thanh trước gặp qua rất nhiều dòng chính thủ hạ, từ bọn hắn trong miệng hiểu rõ vị diện tình huống. Như hắn sở liệu giống như, hắn thời gian dài mất tích, đã có một vài gia tộc thành viên cùng niên đệ có dị dạng tâm tư. Bất quá gia tộc bên kia có phụ mẫu đè ép, không ai có thể lật lên sóng gió gì. Bất luận cái gì có dị dạng tâm tư đều để Lý Thanh phụ mẫu mời trở về. Ngược lại là từ Hắc Thạch Tháp chiến tranh học viện bên kia lần lượt tới một chút niên đệ bởi vì không ai áp chế, gần nhất có chút hỗn loạn. Bất quá đồng dạng vấn đề không lớn, Lý Thanh mặc dù không tại, nhưng bọn hắn bên trong không có dẫn đầu, không có một cái đủ cường lực nhân vật liên hợp bọn hắn. Lý Thanh hiểu rõ những tình huống này về sau, cực kỳ quả quyết hạ lệnh đem bên trong tối nhảy một nhóm đưa tiễn. Không có đủ thực lực, nghĩ nhiều nữa pháp đều là trò cười. Làm xong những này, Lý Thanh bắt đầu quay chung quanh toàn bộ Nguyên Thủy Man Hoang vị diện, bắt đầu thị sát, nhìn xem thay đổi của những năm này. Mặc dù nhiều năm như vậy cũng không nên, nhưng Man Hoang vị diện bên trong hắn đã từng ban bố một chút nhiệm vụ những năm này đều chiếm được chấp hành. Không có hắn dùng trưởng chống rông ở giữa bậc học, bọn hắn cũng lợi dụng chính mình năng lực đem đã từng nhiệm vụ hoàn thành xuống tới. Bất quá những này đều không phải trọng điểm là không gian long duệ cùng không gian cự long sinh sôi, cùng khủng long nhân tình huống bên kia. Không gian cự long 50 năm phát triển không lớn, rốt cuộc cự long nhất tộc sinh sôi tốc độ còn tại đó, có gì chân tăng tốc sinh sôi tốc độ cũng nhanh không đến đi đâu. Mà lại trước đó hắn chạy lưu tại Man Hoang vị diện không gian cự long cũng không nhiều, cũng liền hơn 200, đến bây giờ tăng thêm tự nhiên sinh sôi còn nhỏ không gian cự long cũng không đủ 300. Bất quá vấn đề không lớn, từ khi tân thăng bản đầy đủ thủy tổ cự long, một tháng có được 10 cái điểm hóa cự long quyền năng. 50 năm xuống tới, trong thần vực đã tích lũy vượt qua 6000 không gian cự long. Hắn vì cái gì không vì thần lực lo lắng, bình thường chân thần duy trì thần cách cùng thần trước, cùng thần quốc, mỗi ngày đều cần tiêu hao vừa định thần lực để duy trì. Nếu như mỗi ngày thu nhập thần lực không đủ, thần quốc sẽ từ từ sụp đổ, thần chức cũng sẽ khó mà duy trì mà thần cách đẳng cấp thoái hóa. Lý Thanh liền là bằng vào cái này vượt qua 6000 không gian cự long, cùng rất nhiều không gian long duệ cung cấp thần lực, mới có thể nhẹ nhõm tăng lên thần cách đẳng cấp mà tránh lo âu về sau. Ngoại trừ không gian cự long bên ngoài, Lý Thanh trong thần vực những năm này đã chuyển hóa gần 5 vạn không gian long duệ. Nguyên thủy man hoang vị diện lúc trước chạy có gần 2 vạn không gian long duệ, tại cái vị diện này không hạn chế sinh sôi, hơn 50 năm xuống tới tổng số lượng đã vượt qua 14 vạn. Lại thêm Lý Thanh trong thần vực những năm này chuyển hóa gần 5 vạn, hiện tại tổng số lượng có 19 vạn nhiều. Theo tộc đàn quy mô mở rộng, sinh sôi tốc độ cũng sẽ không ngừng mở rộng. Nếu như lấy hiện tại quy mô, lại đến 50 năm, tổng quy mô ít nhất sẽ có 6-70 vạn trở lên. Dựa theo cơ sở này tiếp tục sinh sôi xuống dưới, mấy trăm năm xuống tới sợ là có thể tích lũy hơn ngàn vạn không gian long duệ, khi đó mới là hắn nhu bức thời điểm. Về phần khủng long nhân những năm này biến hóa tương đối không gian long duệ mà nói không phải rất lớn, tổng số lượng chỉ tăng gấp mấy lần mà thôi. Đương nhiên, 5-6 ước tổng cơ số lại lật mấy lần, toàn bộ vị diện khủng long nhân tổng quy mô đã vượt qua 20 ước. Mà lại hiện tại cái này hơn 2 tỷ khủng long nhân không phải lấy trước bộ lạc thời đại khủng long nhân, mà là tiên vào đế quốc thời đại văn minh khủng long nhân. Thấu chương xong. Chương 230, Nguyên thủy man hoang vị diện biến hóa. Hiện tại khủng long nhân đã sớm từ đã từng bộ lạc cùng thành bang thời đại quá độ đến đế quốc thời đại văn minh, toàn bộ vị diện tất cả khủng long nhân cũng sớm đã thống nhất tại khủng long nhân đế quốc dưới trướng. Đây là một cái phi thường khổng lồ chính giáo hợp nhất đế quốc, thống hợp bạo long nhân, tấn mãnh long nhân cùng khủng trảo long người cái này tam đại chủ lưu khủng long nhân chủng tộc, cùng làm đế quốc kẻ thống trị bán long nhân. Khủng long nhân đế quốc chính giáo hợp nhất, đế quốc từ long đế thống trị, phía dưới từ thân là đế quốc trời sinh quý dân bán long nhân, cùng từ bạo long nhân tạo thành đế quốc võ sĩ giai tầng cộng đồng thống trị. Mặc dù khủng long nhân tiến vào thời đại văn minh, nhưng cái văn minh này không phải văn minh khoa học kỹ thuật, phương thức chiến đấu bị giới hạn cái này kỷ nguyên cơ bản quy tắc, không cách nào sinh ra vũ khí hiện đại, cho nên người vĩ lực chiếm so vô cùng cao. Như vậy có được các loại siêu phàm lực lượng không gian long duệ tự nhiên mà vậy là trời sinh quý dân. Đồng dạng có được siêu cường thể phách bạo long nhân thì là gần với trời sinh quý dân võ sĩ giai tầng, cộng đồng thống trị cái này lớn như vậy đế quốc. Vượt qua 50 năm phát triển, lúc này đế quốc đã phi thường cường đại, có được một chi phi thường khổng lồ thông thường quân đoàn, tổng quy mô vượt qua 600 vạn, cũng có thể tùy thời chiêu mộ vượt qua 1000 vạn khổng lồ nhị tuyến bộ đội. Mặc dù mới 50 năm thời gian khủng long nhân không có khả năng tại phương diện trí khôn có lớn tiến hóa, vẫn là như lấy trước đồng dạng không cách nào chấp hành quá phức tạp mệnh lệnh, nhưng bộ đội quy mô bày ở nơi này, mà lại chính quy bộ đội chuyên môn huấn luyện kỷ luật, cùng kỷ luật nghiêm minh, chỉ cần mệnh lệnh sẽ không quá phức tạp, chấp hành phương diện không có vấn đề quá lớn. Lý Thanh bỏ ra một đoạn thời gian rất dài dò xét toàn bộ khủng long nhân đế quốc, cuối cùng đi đến đế quốc thủ đô, trung ương Long Chỉ Quốc. Lúc này Long Chỉ Quốc đã nhiều lần xây dựng thêm, đã là một cái siêu cấp khổng lồ khủng long nhân văn minh thủ đô. Từ không trung nhìn lại, khắp nơi là lấy nhân loại phong cách làm chủ đạo, kết hợp khủng long nhân tình huống thực tế diễn sinh khủng long nhân phong cách kiến trúc, từ ngoài thành từng vòng hướng thành nội kéo dài, hình thành từng cái to lớn kiến trúc vòng. Càng đi thành nội kiến trúc càng cao to hơn, càng xa hoa. Thẳng đến thành nội ở trung tâm, bị một cái to lớn tường thành vây quanh, bên trong có một cái siêu cấp to lớn cự long nằm ở thành nội, kia là Long Thần Thần Điện. Không cần giải thích, làm Lý Thanh ánh mắt rơi vào bộ dáng kia cùng mình chân thân giống nhau đến mấy phần pho tượng kiến trúc trên lúc, có thể rõ ràng cảm ứng được ở trong đó ẩn chứa một cỗ siêu cấp khổng lồ thần lực. Thần lực ẩn chứa thần chức cùng lĩnh vực cùng mình thần chức cùng lĩnh vực không khác nhau chút nào, ý vị này cỗ này thần lực chính thuộc về mình, chỉ cần hắn quá khứ liền có thể đem nó thuận lợi tiếp thu. Mặc dù còn chưa quá khứ, nhưng từ cỗ này thần lực cường độ đến xem, Lý Thanh có thể khẳng định chờ mình hoàn toàn tiếp thu truyền cho chân thân, tuyệt đối có thể vượt qua thần cách đẳng cấp cấp 9 cùng 10 cấp cái kia khảm, từ đó tân thăng trung đẳng thần lực. Lý Thanh không nhìn để đồ vô số thủ vệ, lặng yên không một tiếng động đi vào thần điện trước đó, mấy đạo tản ra mãnh liệt năng lượng ba động thân ảnh chính ở tại thần điện cửa lớn trước đó. Lý Thanh lặng yên không một tiếng động đi vào thần điện cửa lớn, cũng chính là kia cổ lòng pho tượng trước đó, mấy cái kia thân ảnh trên thân vô hình ba động cấp tốc thu liễm, lộ ra một tôn toàn thân làn da hiện lên hoàng kim tinh chất tân mãnh long nhân, năm tôn thượng vị không gian cự long hình dạng người, một nhân loại. Khủng long nhân đế quốc long đế, long lạc. Khủng long nhân đế quốc hộ quốc bán thần, chắc thiếu hàng. Khủng long nhân đế quốc mấy vị hộ quốc đại tướng, cũng là Lý Thanh trước đó chạy lưu lại năm vị thượng vị long tộc, long trùng, long ứng, Long Minh, Long Cửu, Rồng Tiến Chân. 50 năm qua đi, bọn hắn đều đã dựa vào chính mình tấn thăng truyền kỳ. Lý Thanh rơi xuống bước chân, mấy vị tại khổng lồ khủng long nhân đế quốc bên trong đứng hàng kim tự tháp đỉnh, nhưng hô phong hoán vũ đại nhân vật phi thường dứt khoát quỳ gối Lý Thanh trước mặt. Phụ thần, chấp trưởng một cái vượt ngang toàn bộ vị diện, vượt qua 20 ước nhân khẩu cực lớn văn minh đế quốc, lúc này Long Lạc sớm đã là một tôn bán thần, nhưng lúc này hắn cung thuận quỳ gối Lý Thanh trước người, tựa như đứa trẻ nhìn thấy phụ thân đồng dạng, lộ ra trẻ con đồng dạng ánh mắt. Lý Thanh mỉm cười vớt ve trán của bọn hắn, nhẹ giọng tán thưởng. Các ngươi làm được rất không tệ. Phụ thần phi thường hài lòng. Hắn phân biệt sở phủ mấy cái khác hậu duệ, mang theo bọn hắn tiến vào thần điện bên trong. Bước vào thần điện, vượt qua từng cái thần điện thủ vệ, tiến vào thần điện chỗ sâu nhất. Vượt qua cửa lớn, trước mắt rộng mở trong sáng, đồng thời trước mắt cũng là sáng lên. Đây là một cái không gian thật lớn, trung ương đứng sừng sững lấy một tôn hoàng kim cự long pho tượng, vô tận tín ngưỡng chỉ lực từ long thần pho tượng thượng tán mỏ, hóa thành giọt giọt kim sắc thần lực chỉ vũ từ không trung bay xuống. Vô số kim sắc giọt mưa rơi vào hoàng kim cự long pho tượng dưới chân, là một mảnh đại dương màu vàng nóng. 20 ước khủng long nhân vượt qua 50 năm thành kính cầu nguyện, vô cùng tận tín ngưỡng chỉ lực hội tụ ngưng tụ thành thần lực, tụ hợp hóa thành cái này thần lực hình thành biển cả. Không chỉ có thể tấn thăng trung đẳng thần lực, mà còn có dư thừa. Lý Thanh trong nháy mắt tính ra cái này tích lũy thần lực vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, não bên trong nhanh chóng chuyển động, rất nhanh có quyết định. Tâm niệm vừa động, hoàng kim cự long pho tượng sáng lên, ngay sau đó phía dưới kia hải dương thần lực không gió dậy sóng, vô tận tích lũy lắng động thần lực bị thôi động, hóa thành một cỗ kim sắc thần lực dòng lũ hướng hắn bay tới. Lý Thanh thần linh hóa thân cấp tốc hóa thành một cái vòng xoáy, đem cái này vô tận thần lực thu nhập trong bàn tay không gian, trực tiếp chuyển thâu đến chân thân chỗ. Thu hoạch được thần lực mới ủng hộ, Lý Thanh hóa thân lặng yên không một tiếng động biến mất. Mà tại Lý Thanh chân thân chỗ thần quốc, hắn chân thân lần nữa bắt đầu sinh ra loại nào đó biến hóa. Biến hóa lớn nhất vẫn là hắn thần cách, làm tấn thăng trung đẳng thần lực, tức mang ý nghĩa đối tự thân thần chức nắm giữ đạt đến mức nhất định, lúc này chân thần thực lực sẽ sinh ra chất biến. Thay đổi lớn nhất, liền là chân thần hóa thân đem thống hợp tất cả thần chức. Bất luận yếu ớt thần lực vẫn là cấp thấp thần lực, thần linh hóa thân chỉ có thể nắm giữ một hạng thần chức pháp tắc, nhưng nếu như tấn thăng trung đẳng thần lực, liền có thể nắm giữ tất cả thần chức. Bất kỳ một cái nào hóa thân đều có được tự thân sở hữu thần chức, như Lý Thanh không gian cùng cự long, vận rủi cùng may mắn, cùng tiên đoán 5 cái thần chức. Thần linh hóa thân có lực lượng tương đương với chân thân thần cách đẳng cấp một nửa, thần cách đẳng cấp cấp không tân thần hóa thân cũng là cấp 0. Cấp 4 thần cách đẳng cấp hóa thân là cấp 2, cấp 5 thần cách đẳng cấp hóa thân cũng là cấp 2, nhất định phải cấp 6 thần cách đẳng cấp sau thần linh hóa thân mới là cấp 3 thần cách đẳng cấp. Nhưng trung đẳng thần lực trở lên nhưng lại khác biệt, 10 cấp thần cách đẳng cấp hóa thân là cấp 5, cấp 11 thần cách đẳng cấp hóa thân là cấp 6, lấy nói cách khác trung đẳng thần lực trở lên là hướng lên kiêm. Cường đại thần lực thần cách cấp bậc là cấp 15, hóa thân cấp 8. Cường đại thần lực thần cách đẳng cấp hạn mức cao nhất là cấp 19, hóa thân 10 cấp trung đẳng thần lực, cường đại thần lực nhiều nhất có được 20 cái hóa thân, tương đương với 20 cái trung đẳng thần lực. Tất cả thần cách đẳng cấp cấp 19 cường đại thần lực thực lực xa so với cấp 18 trở xuống mạnh hơn N lần, được xưng là siêu cấp thần lực. Cấp 20 trở lên là vĩ đại thần lực, phổ thông hóa thân tất cả đều là cấp 15 trở lên cường đại thần lực, lại sẽ có mấy cái thực lực vượt qua cường đại thần lực, gần với vĩ đại chân thân đặc thủ vĩ đại hóa thân. Thần cách đẳng cấp 10 cấp chân thần thần linh hóa thân cấp bậc là cấp 5, không chỉ đạt đến cấp thấp thần lực cấp bậc, mà lại thống hợp tất cả thần chức, chân thực sức chiến đấu tương đương với một tôn thần cách đẳng cấp cấp 5 cấp thấp thần lực chân thân. Nói cách khác, trung đẳng thần lực nhiều nhất có thể phân ra 10 cái thần linh hóa thân, tương đương với 10 cái cấp thấp thần lực chân thân. Cho nên trung đẳng thần lực cùng cấp thấp thần lực thực lực sai biệt vô cùng lớn, có thể xưng chất biến. Lý Thanh trở về Nguyên Thủy Man Hoang vị diện, lập tức bắt đầu trọng chỉnh vị diện. Chân thân tại Tân Thăng trong lúc đó, nhưng hóa thân có thể hoàn toàn chủ trì đại cục. Đầu tiên, triệu tập toàn bộ vị diện tất cả thủ hạ, bao quát trong thần vực những năm này tích lũy rất nhiều không gian long tộc cùng không gian long duệ, cùng rất nhiều thượng vị cự long. Khủng Long Nhân Đế Quốc cùng Long Thành Phương diện không có cái gì lớn thay đổi nhân sự, Khủng Long Nhân Đế Quốc nguyên lai là cái dạng gì hiện tại còn là cái dạng gì, hắn hoàn toàn không có nhúng tay. Hắn là thần, đối phàm tục quyền lực căn bản sẽ không để ý, hắn cần chính là tín ngưỡng. Chỉ cần đế quốc chính thể không thay đổi, tín ngưỡng là Long Thần giáo sẽ, cái khác hắn cũng sẽ không để ý tới. Ở giáo hội hội nghị cấp cao bên trên, Lý Thanh tuyên bố nhằm vào SG vị diện 7 chiến tranh toàn diện quyết định, cho bọn hắn 10 năm thời gian chuẩn bị, 10 năm sau tập kết bộ đội bắt đầu tiến vào SG vị diện 7. Thủ hạ đương nhiên không có dị nghị, bọn hắn muốn làm chính là chuẩn bị sẵn sàng. Xây dựng tiền tiêu tiến công căn cứ, trưng binh cùng hậu cần tập quyền, tập kết bộ đội. Giai đoạn trước trinh sát các loại, những này đều sẽ giao cho Long Lạc cùng An Nhi Thu, Chắc Thiếu Hàng, Long Thủ Long Pháp cùng khác mấy vị cao tầng, lấy Long Thần giáo sẽ danh nghĩa chủ tính trung khủng Long Nhân Đế quốc, Long Thành bên kia cùng hắn thần vực. 10 năm thời gian, không chỉ có Lý Thanh chân thân đủ để hoàn thành trung đẳng thần lực tấn thăng, Long Lạc cùng Trác Thiếu Hàng cũng có khả năng hoàn thành phong thần nghi thức. Long Lạc trở thành khủng Long Nhân Đế quốc Long Đế hơn 50 năm, những năm này tích lũy tín ngưỡng chi lực cũng không ít. Trác Thiếu Hàng vốn là bán thần, lại bị phong làm hộ quốc bán thần, có thể thu được một bộ phận tín ngưỡng chi lực. Lại thêm Lý Thanh trước đó chỉ lấy một bộ phận đủ để cho mình tấn thăng trung đẳng thần lực, còn có ước chừng 1/4 dư thừa không có lấy, chuẩn bị lưu cho bọn hắn, để bọn hắn hai trước phong thần. Tín ngưỡng chỉ lực mặc dù là càng nhiều càng tốt, nhưng có thể hay không tăng lên thần cách đẳng cấp chủ yếu vẫn là nhìn mình đối tự thân thần chức lĩnh vực nắm giữ trình độ. Lý Thanh có thể tùy tiện tân thăng là bởi vì trước đó hấp thụ lượng lớn quỷ vực nguyên hải mạnh vỡ, đối thần chức lĩnh vực nắm giữ sớm như vậy đủ rồi. Nhưng bây giờ nắm giữ chỉ đủ tân thăng trung đẳng thần lực, cho nên dù là có lại nhiều tín ngưỡng chỉ lực cũng không cách nào tấn thăng thần cách đẳng cấp. Trừ cái đó ra, duy trì thần cách đẳng cấp cùng thần quốc đều cần tiêu hao thần lực, đẳng cấp càng cao, thần quốc càng khổng lồ, tiêu hao càng lớn. Lý Thanh mới phong thần mấy chục năm liền nhảy qua bình thường thần linh mấy trăm hơn ngàn năm, tích lũy còn chưa đủ. Tín ngưỡng chỉ lực trèo chống trung đẳng thần lực đã là cực hạn, không có cách nào trèo chống cường đại thần cách tiêu hao. Có thể đoán được, hắn sẽ ở trung đẳng thần lực đẳng cấp này ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài, trừ phi có thể thành công đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, hoàn toàn thống nhất SG vị diện 7, cái kia ngược lại là có thể chống đỡ một cái cường đại thần lực, bao quát nhiều tiền trung đẳng thần lực tại bên trong thần hệ. Dưới tay chuẩn bị công phu, Lý Thanh không có một mực nhàn rỗi. Chân thân đang ngủ say tân thăng, mấy cái hóa thân vẫn còn tiếp tục vội vàng. Đáng nhắc tới chính là trung đẳng thần lực đã có thể chống đỡ bất luận cái gì đẳng cấp thần chức, cho nên lúc này Lý Thanh đã đem may mắn cùng vận rủi cùng tiên đoán ba cái thần chức dung hợp là vận mệnh thần chức. Cho nên tiên đoán cùng may mắn vận rủi cái này ba cái thần chức hóa thân toàn bộ đã sụp đổ. Trong đó tiên đoán thần chức hóa thân trực tiếp dung nhập chân thân, mà may mắn cùng vận rủi hai cái thần chức hóa thân sụp đổ về sau, mượn nhờ trong bàn tay không gian trung chuyển trực tiếp thu hồi, sau đó một lần nữa phái ra một cái mới hóa thân một lần nữa trở về vị diện chiến trường. Đến tận đây, Lý Thanh đã chỉ còn 4 cái thần chức, theo thứ tự là không gian cùng cự long, bán long nhân, cùng vận mệnh. Trong đó không gian thần chức là cổ thần thần chức, Lý Thanh đã ẩn giấu đi. Cổ thần thần chức không cần tín ngưỡng chi lực trèo chống, là có thể ẩn tàng, tín ngưỡng thần chức không được. Còn thừa thần chức lấy cự long làm chủ, cho nên xưng là long thần. Mới thần linh hóa thân sức chiến đấu siêu cường, viễn siêu di vãng, lấy vậy một cái N cái lấy trước phổ thông thần linh hóa thân không đáng kể. Cho nên mới thần linh hóa thân sau khi xuất hiện, trước tiên thay đổi chủ ý, rời đi vị diện tiến vào vị diện cùng vị diện ở giữa hư không. Lý Thanh Nguyên lai kế hoạch tiếp tục thanh lý vị diện chiến trường bên trong những cái kia tiểu nhân quỷ vực, hiện tại tấn thăng trung đẳng thần lực thực lực tăng vọt, tự nhiên chướng mắt lúc đầu những cái kia, hắn đem mục tiêu đặt ở vị diện chiến trường kia tứ đại quỷ vực chỗ tập hợp. Nguyên vực sâu không đáy cùng địa ngục ở giữa Minh Hà, Nguyên Thiên giới thần mộ, Nguyên chủ vật chất vị diện, Nguyên hỗn độn vị diện. Cái này tứ đại quỷ vực chỗ tập hợp tương đương với vị diện chiến trường chỗ hệ tình bích bên trong tứ đại ưu ác tính, Lý Thanh trước đó nhiều lần dung hợp nguyên hải mảnh vỡ chạm đến hệ tình bích nguyên hải thời khắc, đều có thể nhìn thấy hệ tình bích nguyên hải bên trong kia bốn cái cự đại ưu ác tính đoàn thể. Trên lý luận nếu như có thể đem cái này tứ đại quỷ vực tập đoàn giải quyết, có thể trên diện rộng chậm lại vị diện chiến trường chỗ hệ tình bích tử vong tiến trình. Đồng dạng, nếu như muốn cứu vớt cái này hệ tình bích, bước đầu tiên đồng dạng là đem cái này tứ đại ưu ác tính tập đoàn cho thanh lý mất. Bất quá cái này quá khó khăn, cái này bốn đám ưu ác tính đã xâm nhập toàn bộ hệ tình bích nguyên hải chỗ sâu, sợi rễ chỗ sâu hệ tình bích tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới bên trong, một khi cưỡng ép rút ra, rất dễ dàng đem nguyên hải xé rách, tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới xé nát. Thậm chí có thể nói như vậy, một khi dùng bạo lực cưỡng ép rút ra, hệ tình bích nhất định sẽ sụp đổ, dù là vĩ đại thần lực ra tay cũng tránh không được. Không phải nhân loại cùng linh hấp quái có hai tôn vĩ đại thần lực hóa thân thường trú ở đây, tùy tiện một cái ra tay đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lý Thanh cũng không phải nói muốn đem cái này bốn cái ưu ác tính nổ, hắn hiện tại không trở thành hệ tinh bích chi tử tình huống dưới trên cơ bản không thể nào làm được, hắn vẹn vẹn nghĩ đi qua nhìn một chút, nhìn tay mình nắm trong bàn tay không gian bật học tình huống dưới, có thể hay không làm chút chuyện. Dựa theo cái này tứ đại ưu ác tính tình huống, chỉ cần có thể giải quyết triệt để trong đó một cái, bên trong liên quan kéo ra tới khổng lồ pháp tắc mảnh vỡ đầy đủ hắn đối tự thân pháp tắc nắm giữ độ đạt tới cường đại thần lực đẳng cấp. Lý Thanh lựa chọn thứ nhất tiến về vị trí là nguyên chủ vật chất vị diện chỗ quỷ vực quần. Vị diện chiến trường hệ tinh bích chủ vật chất vị diện là một cái cự hình vị diện, tổng diện tích là SG vị diện 7 chủ vị diện mấy trăm lần, ngoại trừ mặt đất bên ngoài còn có to lớn hơn thế giới dưới lòng đất. Đây là một cái đủ để dung nạp mấy chục tôn cường đại thần lực, thậm chí có thể chống đỡ một tôn vĩ đại thần lực đản sinh cự hình chủ vật chất vị diện. Nhưng lúc này cái này cự hình chủ vật chất vị diện đã bị đánh nát, khổng lồ chủ vật chất vị diện phá thành mảnh nhỏ, chia vô số khối vụn, nhưng thụ không biết lực lượng hấp dẫn mà tụ hợp tại một khối không phân ly. Tấu chương xong.